Ra ra, đại ca ca cứu qua ta, ta không thể vứt bỏ đại ca ca, ta muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Phó Tiểu Uyển gương mặt non nớt trên, giờ phút này lại là tràn đầy kiên nghị. Thanh âm của nàng rơi xuống đất có âm thanh, ngược lại để tất cả người cũng vì đó ghé mắt. Ngươi không lớn, ngược lại là rất giảng tình nghĩa, đáng tiếc ngươi cứu không được hắn. Lục Chi Hiên quét Phó Tiểu Uyển một mắt, ngược lại là cũng không nhìn ra Phó Tiểu Uyển chỗ đặc thù. Mục tiêu của hắn là Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi. Còn như Phó Hùng cùng Phó Tiểu Uyển, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Phó Tiểu Uyển còn nhỏ lực yếu, mà Phó Hùng mặc dù là hoàng võ cảnh cường giả, nhưng cũng không cải biến được cục diện. Này đây con mắt của hắn quang ý nguyên nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Phụ thân, đã Túy Linh Lung vô hiệu, vậy liền trực tiếp ra tay đi, chỉ cần đem bọn hắn hai người bắt giữ, tất cả đều vẫn là chúng ta. Lục Chi Hiên trong mắt lộ ra cừu hận quang. Cánh tay phải hay tại ẩn ẩn làm đau, không ngừng kích thích nội tâm của hắn sát ý. Tốt, ta Lục gia đằng phi cơ hội, đang ở trước mắt. Lục gia gia chủ gật đầu, đồng ý Lục Chi Hiên đề nghị. Kỳ Sơn. Lục gia gia chủ mở miệng, đống nhiên đây này tóc thai bù xù, dáng người còn lưng lão nhân một bước đạp ra. Vâng. Một cỗ hung sát chi khí, như đồng như cuồng phong, đột nhiên quét sạch. Để tất cả người cũng là biến sắc. Phảng phất đối mặt không phải một cái dần dần già đi lão nhân, mà là một đầu hung tàn cuồng bạo hung thú. Huyền giai trung cấp võ kỹ, Bá Thiên Nhất Trưởng. Kỳ Sơn xuể bàn tay ra, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Bàn tay của hắn 10 phần gầy còm, nhưng giờ phút này lại phảng phất một đầu ma bàn đại tay gấu. Mang theo sắc bén sát phong, đem không khí đều đẻ phát nổ. Tiêu Trường Phong trước người bàn rượu chỉ là tiếp xúc đến một tia khí tức, liền tại răng rắc một tiếng vỡ vụn ngã xuống đất. Hồ Hiện. Hương Phi trước tiên xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước người. Hai đầu cự đại bạch sắc đuôi cáo phóng lên tận trời, là Tiêu Trường Phong ngăn lại một trường này. Bất quá Hương Phi lại là lui về sau nửa bước. Hiển nhiên nàng cùng Kỳ Sơn tướng so, phải kém hơn một chút. Siêu. Kỳ Sơn thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hương Phi đồng lỗ co rụt lại, đồng thời thi triển thuấn di. Ầm ầm. Vân đến tiểu lâu đỉnh chóp trực tiếp bị đánh đến nổ tung, hóa thành khắp trời mảnh gỗ vụn. Kỳ Sơn cùng Hương Phi ở giữa chiến đấu, trong nháy mắt khai hỏa. Mà này thời gian, gian phòng bên trong lại còn thừa lại Tiêu Trường Phong. Phó Tiểu Uyển đứng tại Tiêu Trường Phong trước người, mặc dù mắt có ý sợ hãi, nhưng không có lui lại nửa bước. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là đem hắn nhẹ nhàng bế lên. "Tiểu Uyển, đừng sợ, ca ca dẫn ngươi đi đồ cẩu." Chương 684, ngươi cao hứng quá sớm. Ầm ầm. Làm cửu đầu xà 600 thước thân thể khổng lồ triển lộ tại trước mắt mọi người thời gian. Cả tòa Vân đến tiểu lâu đã bị ép thành phế khư. Đế võ cảnh linh thú. Nhìn qua cái này quái vật khổng lồ, tất cả người cũng là ngây dại. Liên tại Lục Chi Hiên cùng Lục gia gia chủ, cũng là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Còn như Phó Hùng, là há to mồm, hãi nhiên không lại. Chỉ có bị Tiêu Trường Phong ôm vào trong ngực Phó Tiểu Uyển, này đây kinh hỉ nhiều qua sợ hãi. Nguyên lai cái này mới là lá bài tẩy của ngươi, đế võ cảnh linh thú, chỉ sợ ngươi tiểu là dựa vào cái đó, mới hủy diệt Hắc Thủy môn sao. Lục Chi Hiên đè xuống chân kinh, sắc ý trong lòng không giảm trái lại còn tăng. Bây giờ hắn đã bỏ ra cái giá cực lớn. Ngoại trừ lãng phí Túy Linh Lung bên ngoài, hay đã mất đi nửa cái tay phải. Bởi vậy vô luận cỡ nào gian khó khăn, hắn đều nhất định cần muốn bắt giữ Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi. Ngươi quá phí lời. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Giang giác. Cửu đầu xa trực tiếp nôn ra một cái âm lôi, trực tiếp hướng về Lục Chi Hiên đánh tới. Phá cho ta. Một thân ảnh, giữa không trung chặn đường. Một quyền liền tại đánh nát âm lôi. Đúng vậy Lục gia gia chủ. Chi Hiên, ta tới đối phó cái này đầu yêu xà, ngươi cùng cái khác người đem Tiêu Trường Phong bắt giữ. Lục gia gia chủ khẽ quát một tiếng, chợt thẳng đến cửu đầu xà mà đi. Cửu đầu xà xuất hiện, ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng lúc này lại là không thể lùi bước. Một khi lui lại, phí công nhọc sức. Mà chỉ cần bắt giữ Tiêu Trường Phong, cho dù đến không đến Hương Phi, cũng có thể đền bù xuống tổn thất. Phụ thân, ta nhất định tự tay đem hắn bắt. Lục Chi Hiên cắn nha đáp ứng. Hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Có thể nào để ngươi tổn thương ta chủ nhân? Cựu đầu xà phát ra gầm thét, viên thứ hai ý thức miệng phun ô thủy, hướng về Lục Chi Hiên đánh tới. Thế mà ô thủy lại bị một thân ảnh khác đỡ được. Cái này là Lục gia một vị hoàng võ cảnh cường giả. Mặc dù hắn không phải cựu đầu xà đối thủ, nhưng kéo dài một chút, vẫn là có thể. Này đây cái khác hai tên hoàng võ cảnh cường giả, cũng là cấp tốc đằng không mà lên. Đối phó cựu đầu xà. Không có cách nào. Cựu đầu xà có ba cái đầu, mà lại thân thể to lớn. Chỉ dựa vào Lục gia gia chủ một người, rất khó khăn liên lụy. Mà thôi, coi như là báo đáp ơn cứu mệnh của hắn đi. Mặt đất trên, Phó Hùng vùng vây một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Bạch! Hắn thân ảnh lóe lên, linh khí tia bạo trướng. Một người đỡ được Lục Gia 17 tên thiên võ cảnh võ giả. Kể từ đó, chân chính xông đến Tiêu Trường Phong trước mặt, chỉ có Lục Chi Hiên một người. Bất quá Lục Chi Hiên lại là không chút nào lo lắng. Tiểu tử, hôm nay lại để ngươi kiến thức xuống ta Bắc Đường Tông lại lấy thành danh thủ đoạn. Lục Chi Hiên mặc dù thiếu đi nửa cái tay phải, nhưng hắn còn có tay trái, đồng dạng có thể thi triển ám khí. Truy hồn đinh. Chỉ gặp hắn cũng không tới gần Tiêu Trường Phong, mà là vung tay lên một cái. Đống nhiên đây ba cái truy hồn đinh vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này truy hồn đinh mặc dù không có tề quản sự này người uy lực, nhưng cũng đủ lấy mặc kim thứ thiết. Hắn trên ngâm lấy kịch độc, hiển nhiên 10 phần độc ác. Đại ca ca. Phó Tiểu Uyển đột nhiên nhắm mắt, mặt trên lộ ra thần sắc sợ hãi. Chảm. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, chém ngang giữa trời. Chiêu kiếm này là hắn dùng bạch hổ linh khí thi triển ra. Đống nhiên đây màu vàng kim nhạt kiếm quang chừng dài 10 mét, giống như chân chính lợi kiếm. Đang. Kiếm quang hoành không mà ra, tinh chuẩn chạm tại bên trên truy hồn đinh. Đem cái này ba cái truy hồn đinh trực tiếp chém xuống. Ngươi cho rằng ta tiểu điểm ấy thủ đoạn sao? Lục Chi Hiên cũng không nhục trí, mặt lộ vẻ cười lạnh. Hắn cấp tốc lui lại, cùng Tiêu Trường Phong kéo dài khoảng cách. Sau đó toàn thân linh khí vận chuyển, dẫn động thiên địa linh khí. Lục Chi Hiên là thiên võ cảnh tứ trọng cường giả. Hắn đủ lấy dẫn động phạm vi 400 thước linh khí. Một máy mắt, quần quần linh khí hướng hắn vọt tới. Huyền giai cao cấp võ kỹ, đại viêm cầu. Ầm ầm. Những thứ này linh khí cùng hắn ám hồng sắc linh khí dung hợp về sau, vậy mà hóa thành một cái đường kính dài đến 15 thước hỏa cầu. Hỏa cầu quang diễm cuồn cuộn, chiếu sáng đêm tối, hấp dẫn không ít ánh mắt. Bất quá Lục Chi Hiên cũng không lập tức đem hỏa cầu ném ra, mà là từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái túi vải màu đen. Tới đi, để ngươi nếm thử ta đương nhiên chế ám độc viêm bạo pháp. Lục Chi Hiên trong mắt tránh qua một vẻ hưng phấn, một vẻ kiêu ngạo. Cái này là hắn căn cứ tự thân, chỗ độc chế võ kỹ. Hắn chân thực uy lực, chỉ sợ đã thẳng bức địa võ cảnh. Cái này cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Rầm rầm. Chỉ gặp túi trên, bay ra trên trăm kiện ám khí. Trong đó có độc trầm, có truy hồn đinh, cũng có độc tiêu các loại. Mỗi một kiện cũng là bất phàm chi vật, lại thêm là ngâm kịch độc. Bạch. Một máy mắt, những thứ này ám khí toàn bộ bay vào hỏa cầu phía trong. Khiến cho nguyên bản xích sắc hỏa diễm, trở nên ám trầm. Mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức hủy diệt. Tiêu Trường Phong. Ta nhìn ngươi như thế nào chặn ta một chiêu này. Lục Chi Hiên vung tay lên một cái. Đống nhiên đây 15 thước hỏa cầu hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Xa xa nhìn lại. Giống như thái cổ cự thần tướng Thái Dương xem như vũ khí, ném giết thế. Tiểu Uyển. Nhìn thấy một màn này, Phó Hùng sắc mặt đại biến. Hắn ngược lại không phải lo lắng Tiêu Trường Phong. Mà là lo lắng cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ Phó Tiểu Uyển. Đáng tiếc này đây khoảng cách quá xa, hắn muốn cứu cũng đuổi không bên trên. Tiêu Đại Sư. Chính tại cùng Kỳ Sơn kịch chiến Hương Phi cũng là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Bất quá Kỳ Sơn lại là gắt gao kéo lại nàng, để nàng căn bản là không có cách phân tâm. Giờ khắc này, hỏa cầu cấp tốc tới gần Tiêu Trường Phong, ngay cả cựu đầu xà cũng không kịp ngăn cản. Bạo! Tiểu tại hỏa cầu khoảng cách Tiêu Trường Phong còn có 10 thước khoảng cách thời gian. Lục Chi Hiên đột nhiên quá khẽ. Trong chốc lát, hỏa cầu kia vậy mà bạo liệt ra. Ám độc viêm bạo pháp. Lợi hại nhất không phải trực tiếp đánh đi qua, mà là nổ tung lên, để hỏa diễm cùng ám khí văng khắp nơi. Phạm vi nổ bên trong tất cả tồn tại đều sẽ thụ đến công kích. Lục Chi Hiên tự tin, liền tại một tòa núi lớn đều có thể bị đánh phá hủy. Lại thêm nói cách khác chỉ là một cái địa võ cảnh. Soạt. Hỏa diễm văng khắp nơi, đem Tiêu Trường Phong vị trí bao phủ hoàn toàn. Tiểu Uyển, Phó Hùng mắt lộ ra sợ hãi, gào thét mà ra. Ha ha, cái này một lần, cho dù hắn không chết, cũng nhất định đem trọng thương. Lục Chi Hiên mặt trên lộ trở ra ý chi sắc. Đối với mình một cách này, hắn hay là hết sức hài lòng. Nếu không phải kiêng kỵ hóa cốt tà hỏa, hắn đã sớm cận thân xuất thủ, đem Tiêu Trường Phong bắt giữ. Bất quá kết quả như vậy cũng không tính chênh lệch. Vô luận Tiêu Trường Phong sống hay chết, tối thiểu có thể hoàn thành thánh tử đại nhân ban bố truy sát lệnh. Cho dù ngươi có thể đỡ nổi ta hỏa diễm, cũng ngăn không được ám khí của ta. Lui một vạn bước nói, coi như ngươi chống đỡ được ám khí của ta, ngươi cũng hoàn toàn ngăn không được ám khí trên độc. Ngươi gãy ta tay phải, ta muốn ngươi phó ra cái giá bằng cả mạng sống. Lục Chi Hiên trong mắt bắn ra lấy nồng đậm hận ý. Nay đây hắn mở to hai mắt, muốn xem một chút Tiêu Trường Phong thê thảm hạ tràng. Bạch! Tiêu ở đây thời gian. Một cái thanh đồng quang trảm phá hỏa diễm chiều cường, phóng lên tận trời. Người cao hứng quá sớm. Tiêu Trường Phong thanh âm, nhàn nhạt vang lên. Chợt tại tất cả người rung động ánh mắt trong. Kia đạo thanh đồng quang xuyên qua không gian cách trở, xuất hiện tại Lục Chi Hiên trước người. Lục Chi Hiên còn chưa tới kịp ngăn cản. Liên tại bị một kiếm chém giết. Phi kiếm một ra, ai dám tranh phong. Chương 685, ta hận A. Chi Hiên. Lục gia gia chủ sắc mặt đại kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Thế mà Lục Chi Hiên đã triệt để hóa thành thi thể lạnh lẽo, từ giữa không trung trong rơi xuống. Cái gì Bắc Đường Tông nội môn đệ tử? Cái gì thiên võ cảnh nhị trọng võ giả? Cái gì ám độc viêm bạo pháp? Ta đương nhiên một kiếm chạm diệt. Bạch. Cùng ngay đồng thời, một cái sáng chói thanh quang từ hỏa diễm phía trong chậm rãi hiện hiện. Chỉ gặp thanh quang giống như phỉ thúy lưu ly, đem tất cả ám khí cùng hỏa diễm đều đón đỡ. Cái này đoàn thanh quang giống như một cái quan kén. Mà tại kén trong, là hoàn hảo không chút tổn hại Tiêu Trường Phong cùng Phó Tiểu Uyển. Linh khí ngoại phóng, hóa khí thành cương. Lấy Tiêu Trường Phong linh khí cô đọng trình độ, chỉ là ám khí cùng hỏa diễm, căn bản không phá nổi. Tiểu Uyển. Phía dưới Phó Hùng gặp đến Phó Tiểu Uyển bình yên vô sự, treo lấy một trái tim, cũng là buông lỏng xuống đi. Chỉ cần Phó Tiểu Uyển không việc gì tự tốt. Tiêu Trường Phong, ngươi sát con ta muốn ngươi đền mạng. Vâng. Một cỗ cuồng bạo như hỏa khí tức, đột nhiên đều Lục gia gia chủ thân trên bộc phát. Như đồng núi lửa phun trào. Đế võ cảnh ngũ trọng đáng sợ uy thế, giờ khắc này hoàn toàn bị hiện ra. Ầm ầm. Tám lúc này linh khí cuồn cuộn mà. Lấy Lục gia gia chủ thực lực, dẫn động phạm vi thế không phải mấy trăm thước, mà là phạm vi 5000 thước. Chỉ gặp tại màn đêm phía dưới. 5000 thước bên trong thiên địa linh khí, đều hướng về Lục gia gia chủ dũng mãnh lao tới. Cái kia đang sợ uy áp càng làm cho lòng người trong rung động. Không được, gia chủ nổi giận. Lục gia rất nhiều cường giả, gặp một màn này, sắc mặt đại biến. Ngoại trừ cùng Hương Phi giao chiến Kỳ Sơn bên ngoài. Còn lại chúng nhân nhao nhao lui lại, không dám tới gần Lục gia gia chủ. Hỏa thuộc tính công pháp. Tiêu Trường Phong nhíu mày, cảm ứng được tám lúc này vọt tới cuồng bạo hỏa linh khí. Này đây bốn phía không khí đều đang vặn mèo. Ẩn ẩn thế gặp rất nhiều nhỏ bé hỏa hoa nhét đầy bốn phía. Phảng phất chỉ cần muốn một cái hỏa tinh. Có thể đem trọn phiến thiên địa châm. Ô thủy như trụ. Cựu đầu xa trực tiếp há mồm, phun ra đại lượng ô thủy. Xem muốn dập tắt những thứ này hỏa hoa. Thế mà mọi việc đều thuận lợi ô thủy, tiến vào Lục gia gia chủ toàn thân 10 thước nơi thời gian. Liên tại bốc hơi, hóa thành mảng lớn vũ khí. Đại ca ca, hắn giống như toàn bộ người đều đang bốc hỏa. Phó Tiểu Uyển bỗng nhiên mở miệng. Chỉ gặp Lục gia gia chủ mặt ngoài thân thể, vậy mà đã có nhỏ bé ngọn lửa đang thiêu đốt. Cái này ngọn lửa nhanh chóng nhảy lên trước, rất nhanh liền tại đem Lục gia gia chủ nhuộm thành một cái hỏa nhân. Lấy thân ngự hỏa. Mặc dù phương pháp rất thô ráp, nhưng lực lượng lại là càng thêm cường đại. Tiêu Trường Phong chỉ là một mắt, liền tại khám phá Lục gia gia chủ lúc này tình trạng. Nhất định cần muốn tốc chiến tốc thắng, không lại như là Lục gia vị lao tổ kia xuất quan, vậy liền thực phiền toái. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư. Hắn vừa rồi trực tiếp thi triển hư không phi kiếm, cũng chính bởi vì vậy. Nơi này dù sao là Lục Thành. Mà Lục gia lão tổ mặc dù đang bế quan không ra, nhưng cuối cùng là cái thai hoàng ẩm. Bởi vậy tốc chiến tốc thắng, mới là tốt nhất phương pháp. Gia chủ. Một bên khác Kỳ Sơn cũng là cảm ứng được Lục gia gia chủ cử động. Đống nhiên đây mắt lộ ra kinh chấn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Đành phải ngăn chặn Hương Phi, không cho nàng nhập vào bên kia chiến đấu. Ngươi đã lấy thân ngự hỏa, cái kia ta lại dùng hỏa phá ngươi chi thân. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, chợt nâng lên tay trái. Hỏa đến. Hóa cốt tà hỏa từ lòng bàn tay của hắn trong dâng trào mà ra. Mặc dù hóa cốt tà hỏa ra đời linh trí, nhưng này đây tại Tiêu Trường Phong điều khiển xuống. Ý gì anh nguyên thẳng đến Lục gia gia chủ mà đi. Suy suy. Hóa cốt tà hỏa vừa khẽ rửa gần, liền tại đem mặt khắc hỏa linh khí thôn không có. Như là những thời khắc khác, chỉ sợ Lục gia gia chủ có thể dựa vào hùng hồn linh khí, đem hóa cốt tà hỏa ngăn cản. Nhưng này đây hắn vốn là đang hấp thu hỏa linh khí. Bởi vậy hóa cốt tà hỏa rất nhẹ nhàng liền tại xuống tại hắn thân bên trên. Hóa cốt tà hỏa, chuyên môn thiêu hủy huyết nhục sinh linh. Cho dù là Lục gia gia chủ, cũng vô pháp ngăn cản. Một máy mắt, Lục gia gia chủ cánh tay phải, lại đã có đại khối huyết nhục bị thiêu hủy trong không. Nhưng Lục gia gia chủ lại là không thèm để ý chút nào. Một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Con mắt phía trong, tràn ngập vô biên cừu hận cùng phẫn nộ. Địa giai võ kỹ cấp thấp, hỏa thần nhất chỉ. Ầm ầm. Chỉ gặp bị Lục gia gia chủ dẫn động mà đến bàng bạc linh khí. Cùng hắn tự thân linh khí dung hợp, trong nháy mắt hóa thành mênh mông hỏa diễm. Hỏa diễm hừng hực, phóng lên tận trời, chiếu sáng tám lúc này. cuối cùng hóa thành một cái dài 20 mét cự đại thủ chỉ. Ngón tay này sinh động như thật, rõ ràng rành mạch. Mang theo Lục gia gia chủ một kích toàn lực, thề muốn đem Tiêu Trường Phong oanh sắt thành cát bã. Âm lôi. Cựu đầu xà mắt lộ ra ngưng trọng, há mồm phun một cái. Đồng nhiên đây âm lôi bay ra, oanh tại hỏa diễm cự chỉ bên trên. Thế mà, cái này đủ lấy đem một tòa tiểu sơn nổ thành cho bụi âm lôi, vậy mà nổ không khai hỏa diễm cự chỉ. Ngược lại trong nháy mắt tiên diệt. Ô thủy. Cựu đầu xà trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm, hắn lại lần nôn ra ô thủy. Nhưng ô thủy cũng chỉ có thể để hỏa diễm cự chỉ ánh sáng chút chút tạm đạm. Khí độc. Cựu đầu xà phun ra khí độc, nhưng trong nháy mắt liền tại bị thiêu hủy trống không. Ngọn lửa này cự chỉ hoành không mà đến, giống như thái cổ hỏa thần từ cựu thiên bên ngoài dò xét ra thần chỉ. Có thể thiêu diệt chúng sinh, hủy diệt vạn linh. Suy suy. Mà này đây, hóa cốt tà hỏa là tại đốt cháy Lục gia gia chủ nhục thân. Hắn thi triển cái này hỏa thần nhất chỉ, đã là một kích toàn lực. Căn bản bất lực lại đi ngăn cản hóa cốt tà hỏa. Giờ phút này hắn một cánh tay, đã bị thiêu hủy thành tro. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Ánh mắt y nguyên hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn đang đánh cược. Cực Tiêu Trường Phong trước chống đỡ không nổi, bị hỏa thần nhất chỉ tiêu diệt. Đương nhiên, cái này phong hiểm cực lớn. Bởi vì cũng có khả năng hắn trước bị hóa cốt tà hỏa thiêu chết. Nhưng Lục Chi Hiên chết. Đã để hắn có chút đã mất đi lý trí. Hắn này đây chỉ muốn vì Nhi báo thủ. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Cựu đầu xà một bên không ngừng phun ra âm lôi cùng ố thủy, một bên hỏi thăm Tiêu Trường Phong. Cái này hỏa thần nhất chỉ quá mạnh. Chính mình âm lôi cùng ố thủy đều không có tác dụng. Như là một khi bị đánh trong, chỉ sợ lấy chính mình nhục thân cường độ, đều sẽ thụ đến trọng thương. Đại ca ca, chúng ta sẽ bị thiêu chết sao? Phó Tiểu Huyền cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Ôm Tiêu Trường Phong hai tay chặt hơn một chút. Tiểu Huyền đừng sợ, chúng ta sẽ không chết. Tiêu Trường Phong nhẹ giọng an ủi. Chợt thân thức tuôn ra, truyền vào cựu đầu xà não hải. Cựu âm cựu dương, phá vỡ vô hình. Hỏa thần nhất chỉ mặc dù nhìn như cương đại. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là sơ hở trăm ra. Như cùng một cái xung khí khí cầu đồng dạng. Chỉ cần tìm đến phương pháp thích hợp, có thể làm bài trừ. Chỉ bất quá cái này ngưng tụ Lục gia gia chủ toàn bộ lực lượng hỏa thần nhất chỉ quá mạnh. Bởi vậy Tiêu Trường Phong chỉ có thể để cựu đầu xà xuất thủ. Vâng, chủ nhân. Tiếp đến Tiêu Trường Phong thần thức truyền âm, cựu đầu xà mắt quang đại lượng, mắt lộ ra vui mừng. Bạch. Đống nhiên đây cựu đầu xà ngay cả nôn chín đạo âm lôi, chín đạo ô thủy. Âm lôi cùng ô thủy dung hợp, như cùng một căn chí mạng châm. Đâm về hỏa thần nhất chỉ chỗ bạc nhược. Ầm ầm. Không trung phía trong, oanh minh chấn thiên. Kinh khủng tiếng nổ, kinh động đến hơn phân nửa lục thành. Hỏa thần nhất chỉ như đồng như khí cầu bị đâm thủng, trực tiếp nổ tung. Hóa thành khắp trời hỏa tinh, giống như pháo hoa bắn ra bốn phía. Nhưng loại uy lực này, đã không cách nào tổn thương đến cựu đầu xà cùng Tiêu Trường Phong. Ta hận A. Lục gia gia chủ gặp đến hỏa thần nhất chỉ bị ngăn lại, trong mắt lộ ra cho tàn chi sắc. Sau một khắc, hóa cốt tà hỏa ầm vang mãnh liệt, đem hắn toàn bộ nuốt hết. Đốt thành cho bụi. Chương 686, toàn quân bị diệt. Gia chủ. Chết rồi. Nhìn qua bị hóa cốt tà hỏa thiêu hủy thành cho Lục gia gia chủ, bốn phía chúng nhân từng cái trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Cái kia thế là đế võ cảnh ngũ trọng cường giả A. Mà lại thi triển ra gần như vô địch hỏa thần nhất chỉ. Vậy mà liền như vậy chết. Kết quả này, để chúng nhân trong lúc nhất thời khó khăn lấy tiếp nhận. Lục gia gia chủ rất mạnh. Nhưng hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Làm Lục Chi Hiên bị một kiếm chém giết về sau, lý trí của hắn bị ảnh hưởng. Xúc động lớn hơn lý trí đây. Tiểu gì cũng sẽ làm ra một chút điên cuồng sự tình. Thì như không tiếc tất cả, cũng phải vì Nhi báo thủ. Chỉ có thể nói hắn đem Lục Chi Hiên coi quá nặng, đầu nhập vào quá nhiều tâm huyết cùng hy vọng. Một khi Lục Chi Hiên chết đi, tinh thần của hắn sụp đổ, lại không thể nào tiếp thu được. Bất quá hỏa thần nhất chỉ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu không có Tiêu Trường Phong chỉ điểm, chỉ sợ cựu đầu xà cũng chỉ có lấy nhục thân đi cưỡng ép ngăn lại. Nhưng cứ như vậy, cựu đầu xà tất nhiên sẽ trọng thương. Đáng tiếc hắn gặp phải là Tiêu Trường Phong. Lấy Tiêu Trường Phong mắt giới cùng kiến thức, nói cách khác là địa giai võ kỹ. Liên tại thần cấp võ kỹ, cũng có thể trong nháy mắt khám phá tất cả. Cuối cùng Lục gia gia chủ chỉ có nuốt hận mà chết hạ tràng. Ta hỏa. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên đây cái kia thiêu hủy Lục gia gia chủ hóa cốt ta hỏa. Mới bất đắc dĩ bay về. Lại có lần sau, ta xóa ngươi linh trí. Tiêu Trường Phong cảnh cáo hóa cốt ta hỏa, đồng nhiên đây hóa cốt ta hỏa run lẩy bẩy. Tự giác chui vào Tiêu Trường Phong lòng bàn tay. Chiến đấu mới vừa rồi ba động, chỉ sợ đã khiến cho không ít người chú ý. Nơi đây không nên ở lâu, Tiểu Cửu, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cảm ứng được rất nhiều xa lạ khí tức, chính đang nhanh chóng tới gần. Đống nhiên đây nhíu mày, mở miệng hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Cửu đầu xa cung kính trả lời, chợt hướng về còn lại chúng nhân đánh giết mà đi. Gia chủ đều đã chết, chúng ta mau trốn a. Còn lại chúng nhân lại không chiến tâm, quay người lại trốn. Nhưng đã mất đi Lục gia gia chủ chủ lực thua ra. Còn lại những cái kia hoàng võ cảnh cùng thiên võ cảnh Lục gia tinh nhuệ, tại cửu đầu xà trước mặt, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Có bị âm lôi nổ chết, có bị khí độc độc chết, có bị một ngụm nuốt mất. Cuối cùng chỉ còn lại có một người. Trốn. Đọc truyện tại Kỳ Sơn quyết định thật nhanh, trực tiếp thi triển thuần di, hướng về nơi xa bỏ chạy. Bây giờ Lục Chi Hiên bị một kiếm chém giết. Lục gia gia chủ bị thiêu hủy thành tro. Lục gia tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có hắn một người. Này đây không trốn, còn đợi gì đây? Người trốn không thoát, Hồ Vĩ Tập Thiên. Bất quá Kỳ Sơn muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng như vậy. Hương Phi đã sớm chết chết khóa chặt hắn. Cơ hồ tại hắn thuấn di đồng thời, Hương Phi cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hai đầu cự đại đuôi cáo, giống như hai tay, chụp về phía vừa mới thuấn di mà ra Kỳ Sơn. Phúc! Kỳ Sơn vội vàng xuất thủ ngăn cản. Nhưng lại hơi kém một chút, bị đánh đến thổ huyết. Giang giác. Cùng này đồng thời, một cái âm lôi đột nhiên xuất hiện, trực chỉ phía sau lưng của hắn. Phốc phốc. Cho dù hắn đã cấp tốc phản ứng, lại như cũng bị đánh đến. Trong nháy mắt phía sau lưng máu thịt bé bét. Các người dám can đảm sát ta Lục gia chúng nhân, chẳng lẽ không sợ nhà ta lão tổ trả thù sao? Kỳ Sơn lấy một địch hai, khó khăn lấy ngăn cản, này đây hét to mà lên. Lục gia lão tổ, vị kia đại năng cảnh cường giả. Mới thật sự là tọa chấn lục thành đại nhân vật. Vậy liền để hắn tới đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Cựu đầu xà cuồng mãnh xuất kích. Kỳ Sơn mặc dù thực lực không sai, nhưng cũng vẻn vẹn so Hương Phi hơn một chút mà thôi. Tại Hương Phi cùng cựu đầu xà liên thủ công kích đến. Không đến nửa phút, liền tại vết thương chồng chất. Ta và các ngươi liều mạng. Cuối cùng Kỳ Sơn liều mạng một lần. Nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Bị cựu đầu xà một đuôi đánh bạo, chết không toàn thây. Chúng ta đến mau mau rời đi nơi này. Thần thức phạm vi bên trong lạ lẫm khí tức càng ngày càng nhiều. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh. Đống nhiên đây cửu đầu xà một lần nữa hóa thành hình rắn vòng tay, mang tại Tiêu Trường Phong cổ tay bên trên. Ra ra, ta muốn cùng đại ca ca môn cùng đi. Phó Tiểu Uyển chớp mắt to, đối vừa mới chạy tới Phó Hùng nói. Tốt, rời khỏi nơi này trước đi. Phó Hùng này đây khiếp sợ trong lòng còn chưa bình phục, nhưng cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Hiện tại toàn bộ lục thành đều bị nơi này hấp dẫn lực chú ý, chúng ta bay thẳng đi qua. Tiêu Trường Phong nhìn mắt mông lung bóng đêm, làm ra quyết định. Trước đó vào thành, là vì không bại lộ hành tung. Nhưng bây giờ đã bại lộ, lại không có nhất định muốn kế tiếp theo lưu đến ngày mai mới đi. Rất nhanh. Bốn người thân ảnh liền tại biến mất tại bóng đêm đen kịt phía trong. Tiểu tại Tiêu Trường Phong bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Mấy đạo thân ảnh chạy tới nơi đây. Nơi này vừa mới phát sinh một trận đại chiến kịch liệt. Tựa hồ có đế võ cảnh cường giả tồn tại. Một tên hoàng trong võ cảnh năm nam tử nhướng mày, từ chiến đấu dư ba trong có phán đoán. Làm sao có thể? Nơi này thế là lục thành, là lục gia trấn thủ địa phương, ai dám tại lục gia địa bàn trên làm càn. Bên cạnh một người lắc đầu, không xa tin tưởng. Tựa hồ giao chiến một phương, tựu là lục gia, ta cảm ứng được kỳ đế khí tức. Nam tử trung niên hít hà không khí trong lưu lại mùi, biến sắc. Ba ba bá. Này đây càng ngày càng nhiều người đến chỗ này. Rất nhanh vân đến tiểu lâu cũng là bị chúng nhân phát hiện. Cái gì, lục gia tinh nhuệ đều chết hết. Có người thấy được lục gia tinh nhuệ thi thể, không khỏi kinh hãi. Mau nhìn, cái này là lục chi hiên, hắn thế là lục gia đại thiếu gia, lại thêm là bắc đường tông nội môn đệ tử, làm sao lại bị người chém thành hai khúc. Lục chi hiên thi thể rất nhanh lại bị người phát hiện. Nhìn qua cái kia thê thảm mà chết thi thể, tất cả người đều kinh chấn. Các ngươi có ai gặp đến lục gia chủ sao? Đống nhiên có người mở miệng hỏi thăm. Lục gia tinh nhuệ, lục chi hiên, lại thêm trên lục gia kỳ đế. Đây cơ hồ là tinh nhuệ tận gia, thân là gia chủ, không có khả năng không biết được. Thế mà hiện trường phía trong, lại là cũng không phát hiện tung tích của hắn. Không khỏi để người hơi nghi hoặc một chút. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta trước đó gặp đến lục gia chủ mang theo kỳ đế mấy người rời đi lục gia lao trạch, hiện tại hắn không tại, chẳng lẽ là đã chết. Có người kinh hô mà ra, nhớ tới trước đó chỗ nhìn đến một màn. Không thể nào. Lục gia chủ cùng kỳ đế đô là đế võ cảnh cường giả, còn có nhiều như vậy lục gia tinh nhuệ, tiểu ngay cả lục chi hiên cũng ở nơi đây, ai có thể có như thế đại năng lực, có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Một sắc mặt người bắt đầu, toàn thân phát run, run giọng mở miệng. Chẳng lẽ là đại năng cảnh cường giả? Thế là đại năng cảnh phía trong, lại có ai cùng Lục gia có thù đâu? Có người kinh nghi, mười phần không hiểu. Đối với Lục gia chúng nhân nguyên nhân cái chết, chúng thuyết phân vân. Nhưng đối đổ diệt Lục gia tinh nhuệ hung thủ, cũng là suy đoán nhau nhau. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, đêm nay sự tình, có chút hiểu rõ. Đồng nhiên, một thanh âm từ bảy người trong vang lên. Trong nháy mắt tất cả người vì đó yên tĩnh. Hắc thủy môn hủy diệt sự kiện. Có người nghĩ đến, kinh hô mà ra. Trong chốc lát, bảy người tĩnh mịch. Ngày thứ hai, Lục Thành tin tức truyền ra, bốn lúc này kinh chấn. Chương 687, phạm ta bắt đường người, giết không tha. Lục gia tinh nhuệ bị diệt. Tin tức này, cơ hồ lấy tốc độ như tia chớp, cấp tốc truyền ra. Đống nhiên đây vô số thế lực chấn động. Lục gia thế không phải Hắc thủy môn loại kia tam lưu thế lực, mà là có được đại năng cảnh cường giả nhị lưu thế lực. Ở trung thổ bên trong, nhị lưu thế lực cơ bản trên tiểu là trụ cột vững vàng. Nên biết, Bắc Đường Tông có được hơn 3.000 cái phụ thuộc thế lực, thế mà nhị lưu thế lực lại không siêu qua 200. Bất kỳ một cái nào nhị lưu thế lực cũng là không thể chợt xem tồn tại. Thế mà hiện tại, lại có nhân đồ diệt Lục gia tinh nhuệ. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà đổi thành một tin tức truyền ra, càng làm cho tất cả người cũng vì đó rung động. Đồ diệt Lục gia tinh nhuệ, cùng đồ diệt Hắc thủy môn, hư hư thực thực cùng một cái hung thủ. Và anh, tất cả người đều bị cái này kình bạo tin tức quanh thiên lôi cuồn cuộn. Hắc thủy môn hủy diệt, sớm đã tại Bắc Đường Tông cảnh bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Bắc Đường Tông lại thêm là tuyên bố truy sát lệnh, muốn giết gà dọa khỉ. Thế mà dưới loại tình huống này, vậy mà lại có một cái thế lực kém chút bị đổ diệt. Đây quả thực là hung hăng đánh Bắc Đường Tông mà ta. Quá độc ác, cái này từ đông vực tới hai cái người, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lá gan lại là không nhỏ, vậy mà liên tiếp khiêu khích Bắc Đường Tông. Ta nghe nói Lục Chi Hiên biết được Tiêu Trường Phong hai người tung tích, bởi vậy cố ý về nhà, lại là không có nghĩ đến ăn trộm gà bất thành thực đem thước, đem toàn bộ Lục gia tinh nhuệ đều mắc vào. Bất quá cái này, Bắc Đường Tông khẳng định sẽ không chết không thôi. Dù sao việc này liên quan mặt mũi, ai, đáng thương Tiêu Trường Phong. Bắc Đường Tông cảnh bên trong, vô số người đều đang nghị luận việc này. Mà Tiêu Trường Phong tên, cũng là cấp tốc truyền ra. Bắc Đường Tông bên trong, tòa kia vàng son lộng lẫy đại điện phía trong. Thánh tử Y Nguyên hay tại khoanh chân tu luyện. Tám đạo khí độc từ thú loại đồng thủ bên trong bay ra, chui vào hắn thể nội. Hắn toàn thân linh khí lưu động. Hô hấp trong đó, miệng mũi có nặng nề thấp minh thanh. Tại phía sau hắn, lại thêm là có một đạo hư ảnh chìm chìm nổi nổi. Có là dữ tợn hung ác vằn đen chi chu, có là nguy cơ từ phía bạch đuôi độc hạt. Đại điện bên trong, khí độc tràn ngập. Nếu có người dám bước vào nửa bước, nhất định đem độc phát thân vong. Hấp. Đông nhiên đại điện bên trong khí độc đột nhiên cuồn cuộn, cấp tốc hướng về thánh tử phương hướng dũng mãnh lao tới. Chỉ gặp thánh tử hơi hơi hé miệng. Cái kia đủ lấy độc chết mấy vạn sinh linh kinh khủng khí độc, bị hắn đều nuốt vào bụng trong. Một màn này, giống như cá voi hút nước. Đến sau cùng, tất cả khí độc đều bị hắn nuốt hết. Đại điện phía trong, tái hiện quang minh. Vào đi. Thánh tử không có trợn mắt, tựa hồ sớm đã biết đạo môn bên ngoài chờ chi nhân. Kẹt kẹt. Điện môn mở ra, lần đầu tiên đi vào cái kia không giận tự uy láo nhân lại lần mà. Bất quá cái này một lần, hắn hay mang theo một cái người. Cái này là một cái bộ dáng mười phần kinh của người. Mặt của hắn trên, có ít vết sẹo, như đồng bị hung thú gặm nuốt qua. Mà thân thể của hắn, cũng là mấp mô, có địa phương thậm chí hay tại hư thối. Kinh khủng nhất, là hạ thân của hắn. Chỉ gặp từ hắn phần eo hướng xuống, cũng không phải là nhân loại hai chân. Mà là nửa cái hạ thân, sau lưng còn có một đầu mang theo móc câu đôi bọ cạp. Như cùng một cái nửa người nửa hạt quái vật. Bái kiến thánh tử đại nhân. Hai người gặp đến thánh tử, không dám thất lễ, đồng nhiên đây cùng kính hành lễ. Mặc dù bọn hắn cũng là đại năng cảnh cường giả, mà thánh tử bất quá chỉ là thiên võ cảnh. Nhưng thánh tử thiên phú và địa vị, lại là viễn tại bọn hắn bên trên. Dung không được bọn hắn không kính sợ. Hứa trưởng lão. Thánh nhân ánh mắt xuống tại nửa người nửa hạt thân trên, hơi lộ ra kinh ngạc. Người này đúng vậy Bắc Đường Tông trưởng lão, Hứa Mặc Hà. Cũng là Hồ Mô Mô sinh tử đại địch. Thánh tử đại nhân, Lục Thành Lục gia, đêm qua gặp đại khó khăn, trừ Lục gia lão tổ bên ngoài, đều bị đổ diệt. Không giận tự uy lão nhân chủ động mở miệng, nói minh ý đồ đến. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Thánh tử nhíu mày. Nội môn đệ tử Lục Chi Hiên, biết được Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi xuất hiện tại Lục Thành phụ cận, tại là sớm về nhà, xem muốn nhất cử bắt giữ hai người, nhưng cuối cùng chết thảm, ngay cả Lục gia gia chủ cùng mười mấy tên Lục gia tinh nhuệ, đều bị đổ diệt. Lão nhân tiếp tục mở miệng, là thánh tử giới thiệu tình huống. Lại là bọn hắn. Thánh tử mắt quang chớp lên, hắn không có nghĩ đến tại chính mình tuyên bố truy sát lệnh về sau, thế mà lại còn xảy ra chuyện như vậy. Tại hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi bất quá là hai con trên đất sâu kiến. Nếu không phải vì giết gà dọa khỉ, hắn đều chẳng muốn giơ tay đi ép bọn hắn. Nhưng bây giờ không chỉ có không có nghiền chết đối lúc này, còn bị bọn hắn cắn ra huyết. Cái này khiến thánh tử trong mắt hắn ý, chút thêm chút nặng một phần. Lục gia lão tổ đâu? Thánh tử mở miệng hỏi thăm. Đã là tại Lục Thành, như thế Lục gia lão tổ làm sao lại ngồi yên bên cạnh xem? Hồi bẩm thánh tử, Lục gia lão tổ chính hảo đang bế quan, cũng không xuất thủ, bởi vậy mới đưa đến cái này một thảm án. Lão nhân trả lời tương tận. Hừ, xem ra ta Bắc Đường Tông thực là điệu thấp quá lâu, ngay cả hai cái đông vực thổ dân cũng dám đến khiêu khích. Thánh tử hư lạnh một tiếng, đồng nhiên đây đại điện bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống. Tông chủ có việc bên ngoài ra, đem Bắc Đường Tông giao cho ta trông giữ, bây giờ phát sinh loại chuyện này, để ta như thế nào cùng hắn bằng giao. Thánh tử đứng dậy, mắt trong hàn quang chớp lên. Hắn là Bắc Đường Tông thánh tử, tương lai tông chủ. Bây giờ trùng hợp tông chủ không tại, đem Bắc Đường Tông sự vụ lớn nhỏ giao cho hắn quản lý. Nguyên bản Bắc Đường Tông cảnh bên trong gió êm sóng lặng. Nhưng bây giờ ra loại chuyện này, lại là để tâm tình của hắn không tốt. Mặc dù nói loại chuyện nhỏ nhặt này sẽ không ảnh hưởng hắn thân phận cùng địa vị, lại làm cho hắn rất khó chịu. Hứa trưởng lão, ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Thánh tử xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hứa Mặc Hà. Việc này lão nhân một người tới bẩm báo là được, nhưng đã Hứa Mặc Hà tới, như thế tất nhiên còn có sau tiếp theo. Thánh tử đại nhân, lão phu tự đề cử mình, thỉnh cầu xuất thủ bắt giữ cái này hai người. Hứa Mặc Hà cung kính mở miệng, không dám giấu giếm. Cái kia Hương Phi chính là Hồ Mộ Mộ hậu duệ, 300 năm trước, Hồ Mộ Mộ gãy ta hai chân, để ta không được không tiếp trên cái này hạt thân, thù này hận này, kiếp này khó quên, thỉnh thánh tử đại nhân ân chuẩn. Hứa Mặc Hà lời nói trong tràn đầy hận ý. Chỉ cần bắt giữ Hương Phi, hắn liền có thể nhờ vào đó dẫn dụ Hồ Mộ Mộ hiện thân. Đến lúc đó, lại thế báo cái này 300 năm qua chân gãy mối thù. Thù này hận này vẫn tại tâm hắn trong chôn sâu, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, hắn có thể nào phóng qua. Thánh tử đại nhân, bây giờ Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi liên tục khiêu khích ta Bắc Đường Tông uy nghiêm, nhất định muốn lấy thế xét đánh lôi đình chém giết, mới có thể hiển lộ rõ ràng ta Tông chi uy. Một bên lão nhân đồng dạng mở miệng. Bọn hắn đối với khiêu khích Bắc Đường Tông uy nghiêm Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi hai người hận thấu xương. Nhưng việc này nhất định cần trải qua thánh tử đồng ý. Này đây hai người ánh mắt cùng nhau xuống tại thánh tử thân trên, chờ đợi lấy hắn cuối cùng mệnh lệnh. Chỉ là hai cái sâu kiến, cũng dám đến mạo phạm ta Bắc Đường Tông. Thánh tử trong mắt hàn ý dần dần dày. Hứa trưởng lão, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi, bất quá cái này một lần, ta muốn sống, ta phải dùng hai người bọn họ người tiên huyết, đến khuyên bảo thế nhân. Phạm ta Bắc Đường người, giết không tha. Chương 688, Bách độc thánh tử. Bắc Đường Tông truy sát lệnh sửa lại. Không còn là đánh giết, mà là biến thành bắt sống. Cái này thay đổi biến, trong nháy mắt đưa tới vô số người chú ý. Thánh tử đại nhân cái này là dự định đem cái này hai người bắt giữ, sau đó thi triển Bắc Đường Tông 108 chủng cực hình. Có người suy đoán nói, Bắc Đường Tông lấy độc cùng ám khí văn danh thiên hạ. Mà hắn bên trong 108 chủng cực hình, cũng là để người nghe tin đã sợ mất mật. Truy sát lệnh cải biến, rất nhanh liền để cho chúng nhân đoán được thánh nhân dụng ý. Đáng thương Tiêu Trường Phong, nếu như là ta hắn, ta thả thế tự sát, cũng không xa thể nghiệm cái kia 108 chủng cực hình. Vô số người cười lạnh, là Tiêu Trường Phong cảm đến bi ai. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong đám người đã đi rời đi Lục Thành, chính trước khi đến Vũ Lăng Thành đường đi trong. Từ Lục Thành đi Vũ Lăng Thành. Mặc dù ở giữa đã không còn thành trì, nhưng đường núi cũng vẫn có chút dài dằng dặc. Tiêu Đại Sư, chúng ta đại khái lại đi 3 ngày, có thể đến Vũ Lăng Thành. Hương Phi nhìn mắt địa đồ, cung kính hướng Tiêu Trường Phong hồi báo. Một bên Phó Hùng không nói gì, nhưng nội tâm chấn kinh, lại là khó nói lên lời. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi trong đó. Vậy mà là lấy địa võ cảnh Tiêu Trường Phong là chủ. Một đường trên, Hương Phi giống như đồng một tên thị nữ, bận trước bận sau. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này thế là một vị đế võ cảnh cường giả. Đều có thể tổ kiến một cái tam lưu thế lực, xưng bá một phương. Vậy mà cam tâm cho hắn người làm thị nữ. Coi như Tiêu Trường Phong trong tay có một đầu đế võ cảnh linh thú, nhưng cũng không cần muốn cung kính như thế đi. Không phải Bắc Đường Tông đệ tử, nhưng lại có thể giải ngẩn ngơ độc cùng Túy Linh Lung. Có được một đầu đế võ cảnh linh thú, còn có một tên xinh đẹp như vậy đế võ cảnh thị nữ, lại thêm trên lục gia tập kích. Phó Hùng hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Trường Phong. Tại hắn gần trăm năm nhân sinh trong, như Tiêu Trường Phong nhân vật như vậy, hắn hay là lần đầu tiên gặp đến. Đại ca ca, tỷ tỷ vì cái gì muốn bảo ngươi Tiêu đại sư a, chẳng lẽ ngươi gọi đại sư sao? Phó Tiểu Uyển đi theo Tiêu Trường Phong. Này đây nghe đến Hương Phi đối Tiêu Trường Phong xưng hô, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Ha ha. Phó Tiểu Uyển thuần chân câu hỏi, để Hương Phi cùng Tiêu Trường Phong cũng là cười. Ta gọi Tiêu Trường Phong, họ Tiêu, Trường Phong phá lãng sẽ có đây Trường Phong. Tiêu Trường Phong mỉm cười, giới thiệu chính mình. Tiêu Trường Phong. Phó Hùng nhíu mày, luôn cảm thấy cái này danh tự có chút hiểu rõ. Nhưng trong lúc nhất thời, lại là nghĩ không ra. Tỷ tỷ gọi hắn Tiêu Đại Sư, là bởi vì hắn rất lợi hại, bởi vậy xưng là Đại Sư. Hương Phi cũng không nhịn được trêu ghẹo một câu. Nguyên lai là như thế này, cái kia ta về sau cũng muốn làm Đại Sư, ta muốn làm Phó Đại Sư. Phó Tiểu Uyển hai mắt phía trong, lộ ra vẻ ước ao. Nghe được Phó Tiểu Uyển, Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi cũng là bị chọc cười. Là các ngươi. Đống nhiên một bên Phó Hùng kinh hô mà lên. Ra ra, ngươi thế nào? Nhìn đến Phó Hùng trừng đại hai mắt, một mặt giật mình bộ dáng, Phó Tiểu Uyển nghiêng ý thức, mười phần không hiểu. Thế mà này đây Phó Hùng chỗ nào hay nghe được gặp thanh âm khác. Con mắt của hắn quang tại Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi thân trên dò xét. Cuối cùng xác nhận chính mình vừa rồi suy đoán. Phó Lão, xem ra ngươi cũng biết truy sát lệnh sự tình. Gặp đến Phó Hùng thân sắc, Tiêu Trường Phong trong tâm minh ngộ. Bắc Đường Tông truy sát lệnh sớm đã phóng ra. Tám phương chấn động. Phó Hùng đã cũng tại Bắc Đường Tông cảnh bên trong, nghĩ đến cũng hẳn là nghe nói qua. Lại thêm trên lục thành sự tình, sớm tối có thể đoán đến. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không kinh ngạc. Truy sát lệnh. Cái gì truy sát lệnh? Đại ca ca, các ngươi cũng bị người truy sát sao? Phó Tiểu Uyển chớp đen lung liếng mắt to, nghi hoặc mở miệng. Nàng mặc dù kinh lịch một chút sự tình, nhưng cuối cùng còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu. Hủy diệt Hắc Thủy Môn, bị Bắc Đường Tông tuyên bố truy sát lệnh, nguyên lai tiểu là hai vị, trước đó là Lão Phu mắt vụ về, ở đây đa tạ hai vị cứu tri ân. Phó Hùng trong lòng rung động thật lâu không yên tĩnh. Bắc Đường Tông truy sát lệnh, hắn tự nhiên nghe nói qua. Bất quá hắn cũng không phải Bắc Đường Tông phụ thuộc thế lực, mà lại cần muốn chiếu cố Phó Tiểu Uyển. Bởi vậy cũng không hề để ý. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, chính mình lại có thể gặp đến đối lúc này. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ chính mình tại bị Khương Bá Phong truy sát thời điểm, đối lúc này thân trên đã đi lưng lên truy sát lệnh. Nhưng Tiêu Trường Phong hay là ngang nhiên xuất thủ. Không tiếc đắc tội Vũ Hồn Điện, cứu chính mình cùng Tiểu Uyển. Phần ân tình này, trong nháy mắt nặng như Thái Sơn. Phó Hùng không phải cái tri ân không báo đáp người. Phó Lao không cần như thế, ta cùng Tiểu Uyển hữu duyên, mới có thể xuất thủ cứu giúp. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn xuất thủ cứu Phó Tiểu Uyển, vốn cũng không có mưu đồ gì hồi báo. Chỉ là hài lòng mà làm mà thôi. Bất quá Phó Tiểu Uyển trước đó tại Vân Đến Tiểu Lâu cử động, lại vẫn là để tâm hắn trong ấm áp. Tiêu ân nhân, các ngươi tình cảnh hiện tại rất không được, chỉ sợ so ta cùng Tiểu Uyển còn biết bắt hơn. Phó Hùng chau mày, nhìn Tiêu Trường Phong một mắt, trầm giọng mở miệng. Hắn muốn bảo vệ Phó Tiểu Uyển, bản không xa nhiều trêu chọc thị phi. Nhưng Tiêu Trường Phong cứu qua hai người bọn họ lần. Đại ân khó khăn hay. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể tận chính mình chi lực, trợ giúp một chút. Ồ, lời này thế nào nói? Tiêu Trường Phong nghi hoặc nói. Ngươi cũng biết cái này truy sát lệnh là người nào hạ lệnh ban bố. Phó Hùng sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên vấn đề này mười phần nghiêm trọng. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Hắn lần đầu tiên tới Trung Thổ, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến Bắc Đường Tông, chỗ nào biết những thứ này. Tiểu ngay cả truy sát lệnh, cũng là từ Hương Phi trong miệng biết được. Ta nghe nói, là Bách Độc Thánh Tử tự mình hạ lệnh. Phó Hùng sắc mặt biến hóa, hiển nhiên nhắc lên cái này danh tự, đều có chút bỡ ngỡ. Bách Độc Thánh Tử. Nghe được Phó Hùng, Hương Phi kinh hô mà lên, đôi mắt đẹp trong lộ ra vẻ chấn động. Chỉ có Tiêu Trường Phong, ý nguyên mây trôi nước chảy. Tiêu Đại Sư, lần này phiền thoái, vậy mà đưa tới Bách Độc Thánh Tử chú ý. Hương Phi đại mi nhíu chặt, sắc mặt trắng nhợt. Cái này Bách Độc Thánh Tử rất lợi hại. Tiêu Trường Phong sắc mặt bất động. Há lại chỉ có từng đó là lợi hại hai cái chữ có thể hình dung. Hương Phi trong mắt lộ ra một tia e ngại. Nếu quả thật phải dùng từ ngữ đến hình dung, vậy liền là đáng sợ. Hương Phi sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù nàng là đế võ cảnh cường giả, nhưng đối với Bách Độc Thánh Tử, hay là mười phần e ngại. Ồ! Tiêu Trường Phong từ chối cho ý kiến. Tiêu ân nhân, ngài có thể không biết Thánh Tử xưng hô thế này, đại biểu cho cái gì? Phó Hùng này đây mở miệng giải thích. Chín đại tông phía trong, mỗi một thời đại đều sẽ tuyển ra một cái mạnh nhất chi nhân, cái này người, lại được tôn xưng là Thánh Tử. Muốn trở thành Thánh Tử, nhất định cần phải có kinh thiên thiên phú, nghịch thiên thực lực, cùng siêu cường tâm trí, ba người thiếu một không thế. Mà lại mỗi một thời đại, sẽ chỉ có một vị Thánh Tử, trừ phi trước một vị thánh tử ngoài ý muốn vẫn lạc, mới có thể xuất hiện tân thánh tử, mà chín đại tông vị trí tông chủ, cơ bản trên cũng là từ thánh tử tăng lên mà đến. Phó Hùng mới mở miệng thì thôi, mới mở miệng liền tại thạch phá thiên kinh tin tức. Loại chuyện này mặc dù ở trung thổ không tính bí mật, nhưng đối với từ Đông Vực tới Tiêu Trường Phong mà lời, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe đến. Mà Bách Độc Thánh Tử, liền tại Bắc Đường Tông thế hệ này Thánh Tử. Chương 689, sát hắn, bất quá một kiếm sự tình. Thánh Tử, chỉ là có hy vọng nhất thành Thánh tuổi trẻ thiên tiêu. Chín đại tông thân là trung thổ nhất lưu thế lực. Mỗi một thời đại đều sẽ tuyển ra Thánh Tử, sau đó trọng điểm bồi dưỡng. Được đạt đến tông môn kéo dài tiếp theo đồng thời phát triển quang đại mục đích. Bách Độc Thánh Tử, liền tại Bắc Đường Tông thế hệ này Thánh Tử. Từng cái tông môn đều có từng cái tông môn tuyển bạt thánh tử phương pháp, mà Bắc Đường Tông phương pháp, cực kỳ biến thái, cũng cực kỳ khủng bố. Phó Hùng tiếp tục mở miệng, hắn thân là trung thổ chi nhân, lại sinh sống tại Bắc Đường Tông cảnh bên trong. Đối với Bắc Đường Tông tin tức, tự nhiên giải càng rõ ràng hơn. Mỗi một năm, Bắc Đường Tông đều sẽ từ các nơi chọn lựa một chút có thiên phú thiếu niên, sau đó đem bọn hắn ném vào vạn độc bí cảnh trong. Cái gọi là vạn độc bí cảnh, là Bắc Đường Tông đơn độc mở ra dị độ không gian. Trong thu nạp lấy đủ loại độc vật, có độc trùng kiến độc, cũng có độc thảo độc thụ, càng có độc hơn khí độc quang. Bắc Đường Tông đem chọn lựa tới thiếu niên để vào vạn độc bí cảnh bên trong, mặc cho bọn hắn tự hành sống sót, chỉ có sống sót một năm trở lên người, mới có tư cách sống sót mà đi ra ngoài. Phó Hùng giới thiệu Bắc Đường Tông tàn khốc chọn lựa thánh tử phương thức. Để Phó Tiểu Huyền mắt lộ ra sợ hãi, không dám tưởng tượng. Tiểu ngay cả Hương Phi cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ có Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc. Bất quá có thể từ vạn độc bí cảnh bên trong sống sót xuống tới người, cũng không nhất định tiểu là thánh tử. Phó Hùng tiếp tục mở miệng. Bình thường nói đi, Bắc Đường Tông loại hành vi này sẽ cầm tiếp theo 10 năm, sau cùng đem 10 năm bên trong toàn bộ còn sống sót thiếu niên lại để vào một cái đặc thù mật địa phía trong. Vô luận bỏ vào thiếu niên có bao nhiêu, nhưng cuối cùng bọn hắn chỉ cho phép công việc của một người lấy ra, cũng liền nói, bọn hắn nhất định cần ở đâu mặt tự giết lẫn nhau. Mà cuối cùng sống sót mà đi ra ngoài cái này người, mới là thánh tử. Hàng năm chọn lựa một nhóm người tiến vào vạn độc bí cảnh. 10 năm sống sót người tự giết lẫn nhau. Cái này là đẳng cấp gì biến thái, kinh khủng bực nào phương pháp. Mà có thể từ vạn thiên người trong thoát dĩnh mà ra, cuối cùng đi đến trước mặt mọi người, lại nên là đẳng cấp gì đáng sợ. Đây là một loại dưỡng cổ phương pháp. Nhưng không hề nghi ngờ, phương pháp như vậy, chỗ bồi dưỡng ra được thánh tử, cũng đem phá lệ cường đại. Mà lại bách độc cùng thánh tử tiếng kia thánh tử không đồng. Phó Hùng đống nhiên nhỏ giọng mở miệng, tựa hồ sợ bên cạnh người nghe đến. Trước kia thánh tử tuyển bạn, đều sẽ dùng đủ loại phương pháp thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, tỉ như âm mưu quỷ kế, tỉ như ám độ trần thương các loại, nhưng bách độc thánh tử, theo lý là trực tiếp đại khai sát giới, đem mặt khác tất cả hậu tuyển người tàn nhẫn giết chết, không đến một ngày liền đi ra mật địa. Thậm chí hắn ra mật địa về sau, hay đem một vị hoàng võ cảnh truyền thừa đệ tử tại chỗ độc chết, mà một năm kia, hắn mới 16 tuổi. Vâng. Phó Hùng tin tức này, đơn giản như đồng một quả nặng cân bom. Để Hương Phi cùng Phó Tiểu Huyền cũng là sắc mặt trắng bệnh. 16 tuổi, liền tại tàn nhẫn như thế. Lại thêm có thể độc chết một tên hoàng võ cảnh cường giả. Cái này người thiên phú, thực lực thế này, cái này người tâm trí. Có thể xưng đáng sợ. Lúc đó tại cái này bách độc thánh tử, là thực lực gì đâu. Tiêu Trường Phong con mắt nhắm lại. Cụ thể cảnh giới không muốn người biết, bất quá 3 năm trước đây, hắn từng xuất thủ qua. Cái kia đây hắn đã là thiên võ cảnh thất trọng, bây giờ cho dù không có đột phá đến hoàng võ cảnh, cũng hẳn là thiên võ cảnh cửu trọng. Phó Hùng ngưng trọng mở miệng. Mà lại bách độc thánh tử năm nay bất quá 20 tuổi, có thể nói là Bắc Đường Tông bên trong 100 năm qua mạnh nhất thiên tiêu. 20 tuổi. Thiên võ cảnh cửu trọng. Cái này người thiên phú, so Tiêu Trường Phong còn cao hơn. Lại thêm trên Bắc Đường Tông hải lượng tài nguyên, tương lai thành tựu vô khả hạt lượng. Chỉ sợ thánh nhân cảnh không là vấn đề, thiên tôn cảnh cũng có hy vọng xung kích. Đúng rồi, nghe nói Bách Độc Thánh Tử có được thiên sinh bách độc linh thể, mà lại đã thức tỉnh cửu phẩm độc võ hồn, tại trên Tiềm Long bảng, sắp xếp tên 81. Phó Hùng lại rơi xuống một quả nặng cân bom. Bách độc linh thể, độc võ hồn, Tiềm Long bảng sắp xếp tên 81. Cái này là đẳng cấp gì thiên tư, đẳng cấp gì kinh nhân? Bình thường người, có được cái linh thể, lại đủ được xưng là thiên tiêu. Mà hắn vậy mà còn có cùng thể chất phù hợp võ hồn. Lại thêm là mạnh nhất đại cửu phẩm võ hồn. Cái này khiến thực lực của hắn, viễn siêu đồng cảnh võ giả. Còn như Tiềm Long bảng sắp xếp tên 81. Cái này cũng thuộc về bình thường. Dù sao trung thổ phía trong, ngoại trừ 9 đại tông bên ngoài, còn có một điện hai biết. Đồng thời còn có rất nhiều thánh địa, các đại thiên tôn gia tộc, được cùng thần bí nhất thần tộc. Huống hồ Tiềm Long bảng bao hàm là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, năm vực tứ hải toàn bộ sinh linh. Có thể đi vào trước 100, cũng là có 102 cổ kim, hoành áp một thế cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu. Bách độc thánh tử có thể đứng hàng 81, đã 10 phần khó được. Cho dù là hiện tại Tiêu Trường Phong, chỉ sợ xem muốn xếp hạng vào trước 1000, đều 10 phần khốn khó khăn. 20 tuổi, thiên võ cảnh cửu trọng, bách độc linh thể, độc võ hồn, Tiềm Long bảng sắp xếp tên 81. Những nguyên tố này hội tụ tại một thân người bên trên. Đủ được thấy bách độc thánh tử, là kinh khủng cỡ nào. Huống hồ bây giờ hắn thân phận tôn quý. Tông chủ không tại, hắn liền tại bao trùm tại chúng nhân trên, quản hạt tông bên trong sự vật. Tiểu ngay cả Bắc Đường tông uy tên Lan Sa đại trưởng lão, ở trước mặt hắn đều phải cung kính làm việc. Hắn tự mình hạ truy sát lệnh. Tự nhiên viễn so bình thường truy sát lệnh muốn càng thêm đáng sợ. Tiêu ân nhân, các ngươi hủy diệt Hắc thủy môn có lẽ còn chưa bị hắn để trong lòng trên, nhưng cái này một lần đồ diệt Lục gia gia chủ, thậm chí còn có một tên Bắc Đường tông nội môn đệ tử, chỉ sợ sẽ làm cho hắn lên sát tâm. Phó Hùng trầm giọng mở miệng. Vô luận là vì Bắc Đường tông mặt mũi, hay là bởi vì nguyên nhân khác, Bách độc thánh tử tất nhiên sẽ còn phái người theo đuổi giết các ngươi, mà cái này một lần, sợ rằng sẽ là đại năng cảnh cường giả. Phó Hùng rất rõ ràng Bắc Đường tông phong cách hành sự. Nay đây nói ra những thứ này, là hy vọng Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi có thể trọng xem. Còn như có thể hay không trốn xuất sinh thiên, hắn cũng là không cách nào cam đoan. Dù sao hắn hiện tại tự thân đều khó đảm bảo. Chỉ có thể cung cấp những tin tức này, dùng được trợ giúp Tiêu Trường Phong. Đại ca ca, cái này bách độc thánh tử thật đáng sợ. Phó Tiểu Uyển nghe được toàn thân run rẩy, đen lúng liếng trong mắt, đầy là sợ hãi. Như nghe chuyện ma. Tiêu đại sư, chúng ta không thể lại trì hoãn, đi trước Vũ Lăng Thành nhìn xem. Nếu như Hoàng Đại Sư không cách nào bảo hộ chúng ta, sợ là chúng ta đến chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hương Phi tâm cũng là chìm vào đáy cốc. Nguyên bản hắn hay hy vọng Hoàng Đại Sư có thể che chở bọn hắn. Nhưng bách độc thánh tử nhúng tay, này đây lại không phải Hoàng Đại Sư có thể ngăn cản. Vì mạng sống, chỉ sợ không được không trốn đi bốn lúc này. Hương Phi ngược lại là không có oán trách Tiêu Trường Phong chủ động trêu chọc. Này đây nàng một lòng nghĩ tới là như thế nào tránh né truy sát, lâm vào trầm tư cùng ngưng trọng phía trong. Giờ khắc này, Phó Hùng nói xong thở dài, Phó Tiểu Uyển mắt lộ ra sợ hãi, Hương Phi cau mày. Tựa hồ con đường phía trước, một vùng tăm tối. Cái này thời gian, Tiêu Trường Phong chậm rãi đứng dậy. Mặc dù hắn đứng trên mặt đất trên, nhưng lại phảng phất đang quan sát lấy toàn bộ thiên địa. Phó Lão, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, thế là ngươi không hiểu, lực lượng của ta. Liên tại cái kia bách độc thánh tử trở thành thánh nhân, ở trước mặt ta, cũng bất quá là một kiếm sự tình. Hắn nếu dám tới trêu chọc ta, ta lại sát trên Bắc Đường tông, đem hắn chạm dưới kiếm. Chương 690, ngươi muốn tu luyện sao? Đối với Phó Hùng nói đi, bách độc thánh tử 10 phần kinh khủng, không thế trêu chọc. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong nói đi, lại chỉ là tinh thần phía dưới một con run dế mà thôi. 20 tuổi, thiên võ cảnh cửu trọng, bách độc linh thể, độc võ hồn, Tiềm Long bảng sắp xếp tên 81. Những thứ này nhìn qua 10 phần huy hoàng. Nhưng Tiêu Trường Phong từ khi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước đến nay, đến hiện tại cũng bất quá mới 1 năm rưỡi. Mà hắn đã từ luyện thể cảnh đột phá đến kim đan hậu kỳ. Hắn thiên phú, không biết so bách độc thánh tử mạnh mẽ trên bao nhiêu. Còn như bách độc linh thể, độc võ hồn. Tại Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, được cùng 5 đại võ hồn xuống. Đồng dạng là chuyện tiếu lâm. Thiên võ cảnh cửu trọng sao. Như ta phá vỡ mà vào nguyên anh kỳ, một kiếm có thể giết. Vì vậy đối với bách độc thánh tử, Tiêu Trường Phong căn bản không có để trong lòng bên trên. Hắn ở kiếp trước lịch đi vạn kiếp, thành tiểu tiên đế chi vị. Trong lúc đó không biết gặp bao nhiêu ngút trời kỳ tài. Có vạn tinh thần thể thiên tiêu, vừa ra đời liền có thể thu nạp chu thiên tinh thần chi lực, phun ra nuốt vào ở giữa tinh hoa nhật nguyệt khắp trời. Cũng có thần thú yêu thể thiên tiêu, vừa ra đời lại có thần thú hộ thể, sau khi lớn lên lại thêm là có thể số lệnh vạn yêu. Lại thêm có tinh không cự thần, cự đại không so, tinh thần tại hắn trước mặt, cũng bất quá là viên bi đồ chơi mà thôi. Cùng những cái kia tung hoành tinh không, kinh diễm vạn cổ khoáng thế thiên kiêu tướng so. Chỉ là một cái bách độc thánh tử, tự lộ ra 10 phần nhỏ bé. Thấy qua tinh không mênh ngông, há lại sẽ để ý dưới chân sâu kiến. Bất quá Phó Hùng cũng không biết. Nay đây hắn mặc dù không nói, nhưng nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, như đồng đang nhìn một người điên. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có giải thích. Giống như cùng một cái hương giã nông phụ, lại há biết hoàng thất xa hoa lãng phí. Bất quá Hương Phi lại hơi hơi chấn định lại. Nàng tham gia qua kinh đô chi chiến. Viễn so Phó Hùng minh bạch Tiêu Trường Phong cường đại. Mặc dù kinh đô chi chiến trong, chủ yếu là võ đế, bạch đế, tử vân lão tổ mấy người xuất thủ. Nhưng nguyền rủa chi hồn, thánh ma đan, dẫn long pháp trận các loại, cũng là xuất từ Tiêu Trường Phong chi thủ. Có lẽ thật sự có thủ đoạn gì có thể đối phó. Nhớ tới tại đây, Hương Phi lo âu trong lòng cũng là chút chút tán đi một tia. Truy cập hát. Chỉ có Phó Tiểu Huyền đơn thuần đáng yêu, này đây vô tay nhỏ, đầy mắt khâm bội nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đúng rồi, Phó Lão, ngươi cùng Tiểu Huyền, tại sao lại tao đến Vũ Hồn Điện truy sát? Tiêu Trường Phong đổi đề tài, mở miệng hỏi thăm nói. Đối với Phó Hùng cùng Phó Tiểu Huyền, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Mà nghe được Tiêu Trường Phong, Phó Tiểu Huyền trên mặt hưng phấn biến mất, khuôn mặt nhỏ trầm thấp, trong mắt bao hàm lệ thủy. Bốn phía vì đó yên tĩnh. Hồi lâu sau, mới truyền đến Phó Hùng thở dài một tiếng. Ai, hai vị đã là ta cùng Tiểu Huyền ân nhân, cùng các ngươi nói cũng không sao. Phó Hùng khẽ ngẩng đầu, trong mắt mang theo một vẻ bi thương, cũng mang theo một vẻ khắc cốt minh tâm cửu hận. Ta Phó gia mặc dù không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng cũng có chút gia sản, nguyên bản chúng ta ở lại tại Bắc Vân Thành. Ta dưới gối có một đứa con, tên là Phó Sơn Hải, hắn tính là sự kiêu ngạo của ta, cưới một vị Mỹ lệ hiền lành thê tử, về sau lại thêm là sinh hạ Tiểu Huyền. Nguyên bản cuộc sống của chúng ta mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng cũng an ổn thoải mái dễ chịu, nhưng từ khi Tiểu Huyền đã thức tỉnh võ hồn về sau, cuộc sống yên tĩnh, lại bị đánh vỡ. Nói cái này, Phó Hùng trong mắt đột nhiên phun ra hừng hực nộ hỏa, ngự khí càng trở nên hàn ý ung tùm. Tiểu Huyền võ hồn giác tỉnh, để chúng ta cảm thấy hết sức kỳ quái, dù sao nàng võ hồn quá qua hy hữu thấy, chưa hề gặp qua, tại là chúng ta mang đến võ hồn phân điện, xem muốn hắn người giúp chúng ta dám đừng một chút. Nhưng từ ngày đó trở đi, lại không ngừng có vũ hồn điện người đi nhà ta, ngay từ đầu còn tốt, được rất nhiều hứa hẹn, xem muốn để Tiểu Huyền gia nhập vào vũ hồn điện, nhưng đều bị chúng ta được niên kỷ quá nhỏ cự tuyệt. 10 ngày trước, vũ hồn điện người bỗng nhiên xông qua nhà ta, được Khương Bá Phong cầm đầu, xem muốn cướp đoạt Tiểu Huyền. Nói xong, Phó Hùng trong mắt bỗng nhiên chảy xuống lệ thủy. Vì để cho ta cùng Tiểu Huyền chạy trốn, Sơn Hải bọn hắn lấy mệnh tương bác, cuối cùng ta Phó ra trên 100 miệng người, tất cả đều chết thảm. Tiểu Huyền phụ mẫu cũng bị vũ hồn điện cái kia bầy xuất sinh giết chết, oan hồn khó tán a. Lệ, điểm điểm tích tích từ Phó Hùng trong mắt trôi ra. Phảng phất trọng hồi cái kia đêm tối. Trọng trở về cái kia máu và lửa cừu hận chi dạ. Phu thân, mẫu thân. Phó Tiểu Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ đều khóc bỏ ra. Hiển nhiên đây đối với thụ đến che chở trăm bề nàng mà lời, là một cái khó khăn được tiếp nhận đả kích. Cái này là một trận bi kịch. Hồn tinh võ hồn đối với hồn võ giả mê hoặc rất lớn. Đang uy hiếp lợi dụ không thành về sau, Khương Bá Phong lại lựa chọn mạnh mẽ bắt lấy. Tiêu Trường Phong không lời, Hương Phi mang chút bi ý. Từ Bắc Vân Thành rời đi về sau, ta liền dẫn Tiểu Huyền vẫn trốn, trong lúc đó bị vũ hồn điện người truy trên qua 2 lần, nhưng miễn cưỡng tránh thoát. Thứ 3 lần, liền tại gặp đến các ngươi cái kia 1 lần, không có nghĩ đến Khương Bá Phong vậy mà đến ngẩn ngơ độc, nếu không phải 2 vị xuất thủ, sợ là chúng ta đem rơi vào vũ hồn điện ma trưởng. Phó Hùng thu liễm lại tâm tình, cái này mới tiếp tục mở miệng. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn mỗi ngày cũng là nơm nớp lo sợ, mang theo Tiểu Huyền trốn đông trốn tây. Bây giờ nói ra, tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Chẳng lẽ Bắc Đường Tông tiểu mặc kệ sao? Hương Phi bỗng nhiên mở miệng. Bắc Vân Thành đã là Bắc Đường Tông cảnh bên trong, như thế như Phó ra chuyện như vậy, hẳn là sẽ xuất thủ tương trợ. Vũ Hồn Điện thế là trung thổ thứ nhất đại điện A, Bắc Đường Tông chỉ là 9 tông hết, sao lại dám đắc tội? Phó Hùng mặt lộ vẻ mỉa mai. Hiển nhiên đối với Bắc Đường Tông ấn tượng cũng không tốt. Húng chi ta Phó ra ngay cả tam lưu thế lực cũng không tính là, căn bản là không bị Bắc Đường Tông để trong lòng bên trên. Phó ra quá nhỏ. Mạnh nhất Phó Hùng cũng mới hoàng võ cảnh mà thôi. Ngay cả tam lưu thế lực đều đạt không đến. Mà đổi thành một phương là cao cao tại thượng vũ hồn điện. Như thế nào lấy hay bỏ, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Ra, ta nghĩ mâu thân. Phó Tiểu Huyền hai mắt đấm lệ, hiển nhiên Phó Hùng khơi gợi lên nàng hồi ức. Nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Tức thì bị che chở đến từng ly từng tí. Đột nhiên tao này đại khó khăn, không có tâm thần sụp đổ đã đi rất không tệ. Vậy các ngươi tiếp xuống tính toán đến đâu rồi? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng, hỏi vấn đề mấu chốt. Vũ hồn điện đẳng cấp gì to lớn, trung thổ các nơi đều có phân điện. Phó Hùng chỉ là hoàng võ cảnh thực lực, mà lại dẫn Phó Tiểu Huyền. Trốn được sơ một, trốn được qua 15 sao. Gia nói muốn dẫn ta đi nhà bà ngoại. Phó Tiểu Huyền khóc sụt sùi mở miệng. Bà ngoại. Ừm, Gia nói, bà ngoại rất lợi hại, chỉ cần đi nhà bà ngoại, nhưng cái kia người xấu cũng không dám lại đến truy chúng ta. Phó Tiểu Huyền thiên chân vô tà nói. Dạng gì người, có thể làm cho vũ hồn điện cũng không dám tùy tiện truy sát. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Bất quá Phó Hùng không nói một lời, hiển nhiên cũng không xem nói. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có hỏi tới. Các người đều có các bí mật của người, làm gì truy vấn đến cùng đâu. Dù sao hắn xuất thủ cứu giúp, chỉ là bởi vì Phó Tiểu Huyền. Mà cũng không phải là Phó Tiểu Huyền sau lưng lai lịch ra sao. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong đống nhiên nhìn qua Phó Tiểu Huyền, mỉm cười. Tiểu Huyền, ngươi muốn tu luyện sao? Chương 691, có ta tại, ai cũng không gây thương tổn được nàng. Tu luyện. Phó Tiểu Huyền lệ mắt mông lung nâng lên cái đầu nhỏ. Nàng mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng lại biết võ đạo sự tình. Thế là, đại ca ca, thiên phú của ta không được, cái kia võ hồn đối ta giống như cũng không có gì trợ giúp. Phó Tiểu Huyền so với ai khác đều khát vọng tu luyện. Chỉ có tu luyện mạnh lên, mới có thể bảo vệ hắn người. Lại thêm có thể vì phụ mẫu báo thù. Nhưng nàng lại biết thiên phú của mình không được, đến hiện tại cũng mới luyện thể cảnh tam trọng. Cái này ở trung thổ bên trong, đã tính là thiên phú cực kém. Mà hồn tinh võ hồn, cũng không thể vì nàng tăng lên cái gì. Bởi vậy sắc mặt của nàng có chút hề hoài. Yên tâm, ca ca dạy ngươi, cam đoan ngươi học lại nhanh lại được. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng cười nói. Phó Tiểu Huyền hoàn toàn chính xác thiên phú. Không phải linh thể, không có cao cấp tu luyện công pháp, cũng không có đặc thù năng lực thiên phú. Cho dù có một cái võ hồn, cũng vô pháp để nàng tu luyện càng nhanh. Nhưng đây đối với Tiêu Trường Phong nói đi, lại không là vấn đề. Bởi vì hắn truyền thụ, cũng không phải là võ đạo công pháp, mà là chân chính tu tiên chi pháp. Hồn võ giả, bình thường hồn phách sẽ so bình thường võ giả lớn mạnh một chút, mà Tiểu Huyền đã giác tỉnh là hồn tinh võ hồn, như thế nàng hồn phách chi lực sẽ so bình thường hồn võ giả càng mạnh. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư, đối với muốn truyền thụ Phó Tiểu Huyền công pháp gì, hắn đã có chỗ quyết định. Tiểu Huyền, bế trên mắt, cẩn thận cảm ngộ. Tiêu Trường Phong đưa tay nhất chỉ, điểm tại Phó Tiểu Huyền mi tâm. Đầu ngón tay thanh quang sáng chói, mang theo hoa văn thần bí. Một bộ chân chính tiên đạo công pháp truyền vào Phó Tiểu Huyền thức hải trong. U Minh luyện hồn pháp chính là U Minh một phái chấn tông công pháp, chuyên môn dùng để truy luyện hồn phách, cường đại hồn lực. U Minh một phái mặc dù nhân số ít, nhưng mỗi một cái cũng là kinh thiên động địa tồn tại, bọn hắn chuyên tu hồn phách, được phù nghe tên, từng có một vị U Minh tiên vương, một cái phong ký tự, phong ấn một mảnh tinh hệ ngàn vạn năm. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư. Cái này cũng là hắn tổng hợp suy tính về sau, lựa chọn ra thích hợp nhất Phó Tiểu Huyền công pháp. Chuyên môn U Minh luyện hồn pháp tu luyện đến cực hạn, có thể được hồn trường tồn, chu du tam giới, vạn cổ bất hủ. Phó Tiểu Huyền có được hồn tinh võ hồn, hắn hồn lực vốn là so cái khác hồn võ giả mạnh hơn. Lại thêm trên U Minh luyện hồn pháp, tương lai có lẽ có đại thành ngày. Bất quá U Minh luyện hồn pháp chỉ là một bộ công pháp, đồng thời chuyên tu hồn phách, tại hồn phách không cách nào ly thể mà ra, ngưng tụ thành thực chất trước, uy lực y nguyên rất nhỏ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong tại U Minh luyện hồn pháp bên ngoài, hay truyền thụ Phó Tiểu Huyền một cái phù đạo nhập môn lục. Đan, phù, trận, khí. Cái này là tu tiên nhất thường gặp tứ nghệ. Cái này phù đạo nhập môn lục cùng Tiêu Trường Phong giao cho Triệu Tam Thanh đan đạo nhập môn lục đồng dạng. Có thể trợ giúp Phó Tiểu Huyền tiếp xúc phù đạo, hiểu phù triện, sau đó luyện chế phù triện. Bất quá phù đạo nhập môn lục bên trong chỗ ghi lại, tối đa cũng tiểu là thượng phẩm linh phù mà thôi. Đây đối với Phó Tiểu Huyền nói đi, tạm đây cũng đầy đủ. Ta tại Tiểu Huyền thức hải trong in dấu xuống thần thức phong ấn, dạng này một chút, cho dù là thiên tôn giáng lâm, cũng vô pháp từ nàng trong trí nhớ lục soát ra những thứ này. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, Tiêu Trường Phong vẫn hiểu. Bởi vậy vì phòng ngừa Phó Tiểu Huyền bị thương tổn, hắn làm một cái bảo hộ biện pháp. Đại ca ca. Hồi lâu sau, Phó Tiểu Huyền mới một lần nữa mở ra mắt, một mặt cảm kích nhìn qua Tiêu Trường Phong. Mặc dù U Minh luyện hồn pháp cùng phù đạo nhập môn lục đối nàng mà lời hay quá qua thơm ảo. Nhưng nàng lại có thể cảm giác đến hắn bên trong bàng bạc đại khí, được cùng nối thẳng đỉnh phong thời cơ. Hảo hảo tu luyện, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành Phó Đại Sư. Tiêu Trường Phong mỉm cười, vuốt vuốt Phó Tiểu Huyền ý thức. Ừm. Phó Tiểu Huyền trịnh trọng nhẹ gật đầu, hai mắt thật to trong tràn đầy vẻ kiên định. Một bên Phó Hùng này đây ngây ra như phỗng. Hắn không biết Tiêu Trường Phong đối Phó Tiểu Huyền làm cái gì. Nhưng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được. Kế tiếp 3 ngày. Phó Tiểu Huyền biến hóa trên người, là để hắn giật nảy cả mình. Thứ nhất thiên, Phó Tiểu Huyền đột phá, đạt đến luyện thể cảnh tứ trọng. Ngày tiếp theo, vọt thẳng phá tiểu bình cảnh, đạt đến luyện thể cảnh ngũ trọng. Ngày thứ ba lại thêm là xung đột trực tiếp cái thứ hai tiểu bình cảnh, thẳng tới luyện thể cảnh thất trọng. Mà lại Phó Tiểu Huyền khí tức trên thân càng phát ra thần bí, càng có một loại mở mịt cảm giác. Để Phó Hùng đều kém chút không nhận ra. Tại cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận Phó Tiểu Huyền không có cái gì bệnh trạng sau. Phó Hùng cũng là đem nghi ngờ trong lòng nuốt vào, nhưng lại cũng không còn đi làm nhiều phó tiểu huyện tu luyện. Phó lão, chúng ta dự định đi Vũ Lăng Thành, các ngươi là ở đây cùng chúng ta mỗi người đi một ngả, còn là cùng chúng ta cùng đi. Tại tới gần Vũ Lăng Thành đây, Tiêu Trường Phong cuối cùng xách ra. Cái này 3 ngày hắn tự mình chỉ đạo. Phó tiểu huyện đã có thể thuần thục tu luyện. Mặc dù linh phù hay không cách nào chế tác, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó bọn hắn muốn đi Vũ Lăng Thành bên trong tìm kiếm Hoàng Đại Sư. Mà Phó Hùng bọn hắn hiển nhiên là muốn đi tìm vị kia thần bí bà ngoại. Tiêu ân nhân, chúng ta trước cùng ngươi môn vào thành đi. Phó Hùng nhìn Phó Tiểu Huyền một mắt, chợt làm ra quyết định. Ra thực được. Nghe được Phó Hùng, Phó Tiểu Huyền là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nàng từ Tiêu Trường Phong trên thân tìm được cảm giác an toàn. Không nghĩ là nhanh như thế phân biệt. Tiêu Đại Sư, Vũ Lăng Thành là một tòa cỡ lớn thành trì. Hắn bên trong nhân khẩu vượt qua 1000 vạn lần, xa không phải Hắc Thủy Thành cùng Lục Thành có thể so sánh. Hương Phi mở miệng giới thiệu. Toàn bộ trung thổ, cỡ lớn thành trì cũng không có bao nhiêu. Mà Vũ Lăng Thành ở vào Bắc Đường Tông cảnh bên trong, cũng là Hương Phi duy nhất hiểu rõ một tòa cỡ lớn thành trì. Vũ Lăng Thành mặc dù ở vào Bắc Đường Tông cảnh bên trong, nhưng Bắc Đường Tông đối với nó ảnh hưởng rất yếu, thậm chí ngay cả một cái nhị lưu thế lực đều không có. Hương Phi tiếp tục mở miệng, mà lần này giới thiệu là để Tiêu Trường Phong hơi có kinh ngạc. Một tòa cỡ lớn thành trì trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Bắc Đường Tông làm sao lại trơ mắt nhìn mà không động tâm đâu? Bởi vì tại bên trong Vũ Lăng Thành có một điện hai biết. Hương Phi nhìn Phó Hùng một mắt, trịnh trọng mở miệng. Vũ Lăng Thành bên trong có Vũ Hồn Điện phân điện, cũng có Luyện Dược Sư Hiệp Hội cùng Đoán Khí Sư Hiệp Hội phân hội. Một điện hai hội sở chọn phân bộ bình thường đều tại cỡ lớn thành trì, đương nhiên cũng có một chút đặc thù chi địa. Mà Vũ Lăng Thành là Bắc Đường Tông cảnh bên trong 3 đại thành trì một trong. Một cái phân điện cùng phân hội thiết lập, cần đại lượng sức người vật lực. Cho dù là Vũ Hồn Điện cùng 2 đại hội, cũng không có khả năng tại mỗi một thành trì bên trong đều thiết lập phân bộ. Bởi vậy chỉ có cỡ lớn thành trì mới có thể có được. Nghe được Hương Phi giới thiệu, đặc biệt là Vũ Lăng Thành bên trong còn có Vũ Hồn Điện phân điện. Tiêu Trường Phong nhìn về phía Phó Hùng, hy vọng hắn thận trọng quyết định. Tiêu ân nhân, ta tin tưởng ngươi. Phó Hùng nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong, trịnh trọng mở miệng. Mặc dù hắn cảm thấy Tiêu Trường Phong có chút điên cuồng, nhưng cái này 3 ngày Phó Tiểu Huyền biến hóa trên người, lại là để hắn hơi hơi cải biến ý nghĩ này. Có lẽ, đây đối với Tiểu Huyền nói đi, là một cơ hội. Bởi vậy cho dù có Vũ Hồn Điện uy hiếp, hắn còn là quyết định đi theo Tiêu Trường Phong cùng một chỗ tiến vào Vũ Lăng Thành. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Có ta tại, ai cũng không gây thương tổn được nàng. Chương 692, chúng ta tới tìm Hoàng Đại Sư. Vũ Lăng Thành, Bắc Đường Tông cảnh bên trong 3 đại thành trì một trong. Được sơn mạch làm tường, được giang hà là giới, chiếm diện tích 100 dặm, linh khí như vụ, muôn hình vạn trạng. Xa xa nhìn lại, như cùng một mảnh tiên cảnh. Lại thêm là không thường có khí tức cường đại võ giả, tại hắn bên trong phi hành tung hành. Theo càng ngày càng tới gần Vũ Lăng Thành. Giữa thiên địa, đã thường xuyên có thể gặp đến một chút đặc thù mà cường đại tỏa giá. Có là nhân yêu thú mà ra, dài mấy chục thước thân hình khổng lồ, yêu khí trùng thiên. Có là linh quang loẹ loẹ lục địa phi chu, phục trang đẹp đẽ, hảo không xa hoa. Còn có thậm chí được thải hồng là cầu, ven đường sợ quá, cầu vồng quang khắp trời. Đại ca ca, đây người đều thật là lợi hại, thật cường đại. Phó Tiểu Huyền cùng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, gặp đến những cái kêu hành không mà qua rất nhiều võ giả, không khỏi lộ ra kinh hỉ mà lại hiếu kỳ thần sắc. Tiểu ngay cả Hương Phi cũng là có vẻ siêu lòng. Chỉ có Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến. Tiêu Đại Sư, Vũ Lăng Thành bên trong phạm vi cực lớn. Mà Luyện Dược Sư Hiệp Hội tựa hồ tại thành Nam Chi Địa, chúng ta từ nơi này vào thành, có lẽ rất nhanh liền có thể đã tới. Hương Phi cung kính mở miệng, nàng trước khi tới, đã bị Hồ Mộ Mộ quán thâu rất nhiều tin tức. Có chút mặc dù không có đi qua, nhưng cũng có thể nói được. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Cùng Phó Tiểu Huyền bọn hắn chỗ nhìn đồ vật không đồng. Tiêu Trường Phong trước tiên liền tại thần thức tản ra. Mặc dù hắn thần thức phạm vi chỉ có 500 thước. Nhưng đủ để cho hắn cùng bên cạnh người nhìn đến không đồng. Phong thủy đại trận. Trước tiên, Tiêu Trường Phong liền tại nhìn ra không đồng. Tại Vũ Lăng Thành Hạ, là một cái cự đại phong thủy đại trận. Cái này phong thủy đại trận cùng Đại Võ Vương Triều Kinh Đô không đồng. Bởi vì Kinh Đô phong thủy đại trận, là được thiên thời địa lợi là xu thế, mượn nhờ nguyên bản sơn xuyên địa mạch, sáng tạo cửu long địa mạch. Mà Vũ Lăng Thành phong thủy đại trận, hoàn toàn là cố ý. Cái kia một đạo linh khí nồng đậm sơn mạch, từng đầu linh khí dâng lên giang hà. Cũng là về sau người vì thành lập. Loại này người vì thành lập phong thủy đại trận, uy lực của nó mặc dù so không trên cửu long địa mạch. Nhưng cũng không phải bình thường người có thể bố trí. Trận này lớn nhỏ, đã đạt đến thượng phẩm pháp trận cảnh giới, chỉ là không có linh trận như vậy tinh tế, lộ ra 10 phần nguyên thủy cùng thô ráp. Nếu như nói linh trận là một kiện tinh vi vận chuyển dụng cụ, như thế phong thủy đại trận cũng chỉ là một cái dụng cụ đơn sơ. Xem ra cái này thế giới mặc dù không có linh trận, nhưng lại có phong thủy truyền thừa. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng có chỗ rõ ràng. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm 4 người liền tại đến gần Vũ Lăng Thành. Đi đến gần, càng phát ra có thể cảm thụ đến Vũ Lăng Thành to lớn khí thế bằng bạc. Đây nồng độ linh khí, tối thiểu là cái khác địa phương gấp 5 lần. Phó Hùng hơi hơi hít vào một hơi, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Vũ Lăng Thành bên trong nồng độ linh khí trình độ là Hắc Thủy Thành, hoặc người Lục Thành gấp 5 lần, nếu như đối so Đông Vực, vậy liền là gấp 10 trở lên. Đã có thể so Thanh Long Sơn. Mà cùng loại này cỡ lớn thành trì, ở Trung Thổ còn có mấy trăm cái. Bởi vậy thế gặp Trung Thổ tài nguyên là đẳng cấp gì phong phú. Vũ Lăng Thành không hạn chế cái gì người tiến vào. Không có tường thành, cũng không có thủ thành binh sĩ. Bất quá xem muốn tại bên trong Vũ Lăng Thành sinh tồn được, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không là cái khác địa phương võ giả há không đều vọt tới rồi. Dọc theo đại đạo, trực tiếp đi hướng Vũ Lăng Thành. Đường đi trong cũng gặp phải cái khác một chút võ giả. Có vinh vang đắc ý, mặt mũi tràn đầy ngạo sắc. Có cẩn thận tự vệ, không gây chuyện. Bất quá những thứ này võ giả thực lực đều rất mạnh. Cho tới bây giờ, thế mà không có một cái nào thấp hơn linh võ cảnh. Nên biết, linh võ cảnh tại Đông Vực đã tính là một cái thực lực không tệ. Trong chiến trường có thể trở thành giáo úy, thống ngự mấy trăm người. Nhưng ở chỗ này, chăm chú chỉ là một cái bình thường bách tính. Địa võ cảnh, thiên võ cảnh, thậm chí hoàng võ cảnh cường giả đều có không ít. Tiêu đại sư, ta đã cảm thụ đến 3 tên cùng ta không sai biệt lắm cường giả. Hương Phi cũng là một mặt ngưng trọng thấp giọng nhắc nhở. Cùng Hương Phi không sai biệt lắm, vậy liền là đế võ cảnh võ giả. Cái này người cường giả đủ được có thể tự hành tổ kiến một cái tam lưu thế lực, xưng bá một chỗ. Cho dù là tại trong lục thành, đế võ cảnh cũng là tương đối hiếm thấy. Mà hiện tại, bất quá ngắn ngủi một lát, cũng đã đi gặp được 3 tên đế võ cảnh cường giả. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Vũ Lăng Thành bất phàm. Tiêu ân nhân, các ngươi phải cẩn thận, Vũ Lăng Thành bên trong mặc dù được một điện hai sẽ vì chủ, nhưng cũng có Bắc Đường Tông một chút phụ thuộc thế lực. Phó Hùng này đây mở miệng nhắc nhở lấy. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó dẫn đầu cất bước, hướng về Vũ Lăng Thành bên trong đi đến. Bất quá hắn thần thức, lại là theo đây tản ra, điều tra bát phương. Luyện Dược Sư Hiệp Hội phân hội 10 phần có tên, tùy tiện tìm một cái người hỏi thăm tiểu đã hỏi tới. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong 4 người liền tại đi tới Luyện Dược Sư phân hội nơi. Hoa, nơi này thực thật xinh đẹp. Phó Tiểu Uyển đen lúng liếng mắt to trong đầy là kinh hỉ cùng hâm mộ. Luyện Dược Sư phân hội hoàn toàn chính xác 10 phần khí phái. Cái này là một mảnh cung điện bầy, có thể so đại võ vương triều hoàng cung. Điềm lành rực rỡ, linh vụ như mưa. Càng có vô số dược hương chi khí, tại hắn bên trong quanh quẩn, để người hô hấp một ngụm, cũng nhịn không được tâm thần thanh thản. Không hổ là trung thổ ba đại cự đầu một trong. Ồ, thế nào có nhiều như vậy người? Hương Phi khẽ ồ lên một tiếng, nghi ngờ nhìn lại. Chỉ gặp tại Luyện Dược Sư phân hội bên ngoài, bóng người đông đảo, hàng trăm hàng ngàn. Những thứ này người đại bộ phận cũng là phụ mẫu mang theo 15-16 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Những thứ này cũng là luyện dược sư. Tiêu Trường Phong nao nao. Những thiếu niên thiếu nữ này môn, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một cỗ dược hương chi khí. Mà lại thực lực không yếu, thậm chí có không ít địa võ cảnh võ giả. Tối trọng yếu là, những thứ này ít người tuổi nhỏ nữ, toàn bộ cũng là luyện dược sư. Mặc dù đại bộ phận cũng là nhất phẩm nhị phẩm. Nhưng bọn hắn thiên phú lại đều tại Âm Dương Học Cung luyện dược đường đệ tử bên trên. Luyện dược sư là so võ giả còn ít ỏi hơn tồn tại. Dù sao phải hướng trở thành luyện dược sư điều kiện quá qua hà khắc. Toàn bộ đại võ vương triều cũng không có bao nhiêu. Thế mà này thời gian, vẹn vẹn tại một cái phân hội chi địa, lại gặp được mấy trăm tên tuổi trẻ luyện dược sư. Cái này, đây quả thực là để người khó có thể tưởng tượng. Giống như là luyện dược sư phân hội tại tuyển nhận thành viên mới. Phó Hùng trần chờ một lát, nói ra một cái suy đoán. Luyện Dược Sư Hiệp Hội, toàn bộ được Luyện Dược Sư là chủ. Hắn bên trong không chỉ có cũng có thể giao đổi tin tức, mua bán dược vật, cũng có thể cung cấp học tập. Hiển nhiên những thiếu niên thiếu nữ này, cũng là xem muốn gia nhập Luyện Dược Sư Hiệp Hội. Bất quá Tiêu Trường Phong bọn hắn chỉ là tìm đến người. Bởi vậy trực tiếp đi đến trước nhất lúc này. Chỉ gặp một cái cửa đồng lớn nơi, có một nam một nữ hai tên người mặc thanh bạch giao nhau trường bào Luyện Dược Sư, chính tại đóng giữ đại môn, đối mỗi một thiếu niên thiếu nữ tiến hành kiểm tra. Chỉ có thông qua bọn hắn đệ nhất trọng khảo nghiệm, mới có thể tiến nhập phân hội, tiếp nhận phía sau khảo nghiệm. Hiển nhiên, Luyện Dược Sư Hiệp Hội tuyển nhận thành viên mới cũng là 10 phần khắc nghiệt. Ngươi tốt, chúng ta là tìm đến Hoàng Đại Sư, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Hương Phi tiến lên, chủ động hỏi thăm. Thế mà nàng một tiếng này hỏi thăm, lại là đưa tới tất cả mọi người ánh mắt. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong bốn người trở thành chúng thiên đứng đầu. Chương 693, sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Đây là thế nào, vì cái gì tất cả người đều đang nhìn chúng ta? Bị vạn chúng chú mục, Hương Phi sắc mặt biến hóa, thấp giọng hỏi thăm. Loại tình huống này, nàng cũng là lần đầu tiên gặp đến. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Này đây cái kia tên nam luyện dược sư chủ động mở miệng. Con mắt của hắn quang không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Hương Phi, mang trên mặt từng tia tham lam chi ý. Bất quá hắn thần sắc, lại có một vẻ không che giấu được ngạo ý. Hiển nhiên nếu không phải Hương Phi mỹ mạo, hắn đều chẳng muốn mở miệng. Hẹn trước. Hương Phi nhíu mày, Hoàng Đại Sư cũng không cùng với nàng nói qua việc này. Nếu như không có hẹn trước, cái kia rất xin lỗi. Nam luyện dược sư cười nhạt một tiếng. Niên kỷ của hắn không lớn, ước khoảng 20 tuổi, mặc dù không tính xuất khí, nhưng cũng rất có vài phần tuấn lãng. Chuyện của tôi nét. Bất quá hắn sắc mặt trắng nhợt, thân thể phù phiếm, tựa hồ có chút túng dục quá độ. Hoàng Đại Sư nhưng là chân chính đại nhân vật, há là các ngươi muốn gặp là có thể gặp. Một bên nữ luyện dược sư cười nhạo một tiếng, thần sắc phía trong, mang theo khinh miệt. Nữ tử có hơn 30 tuổi, dung mạo diễm lệ, dáng người nở nang, nhưng bảo dưỡng lương tốt. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang ba phần quyến rũ chi sắc, chỉ bất quá này đây trên mặt khinh miệt để người khó chịu. Mà này thời gian, những cái kia chính tại xếp hàng đám người, cũng là nhao nhao mở miệng, ngôn ngữ không chút khách khí. Đúng đấy, mỗi ngày muốn bái nhập Hoàng Đại Sư môn hạ, không có 1.000 cũng có 800, nếu như dễ dàng như vậy nhìn thấy nói chuyện con ta đã sớm bái hắn làm thầy. Cái này là ở đâu ra nhà quê, muốn vào luyện dược sư phân hội, ngay cả điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu, thế mà còn dám chen ngang. Ha ha, xem bọn hắn cái dạng này, chỉ sợ là từ cái nào xó xỉnh trong ra sao, cứ như vậy, cũng muốn gia nhập luyện dược sư hiệp hội. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, hoặc nhẹ miệt, hoặc niệm ai, hoặc chế rêu thanh âm không phải trường hợp cá biệt. Hiển nhiên đem Tiêu Trường Phong mấy người xem như là nơi nào tới hương ba lão. Nếu như các ngươi thực muốn vào luyện dược sư phân hội, vậy liền ngoan ngoan ở phía sau xếp hàng, đừng loạn trèo cái gì giao tình, ngươi muốn là nhận biết Hoàng Đại Sư, ta hay nhận biết Hồng Hội trưởng đâu. Hàng trước nhất một tên phu nhân cười nhạo lấy, đối với Tiêu Trường Phong bọn hắn bỗng nhiên chen ngang bất mãn hết sức. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Xem ra luyện dược sư hiệp hội cũng không phải lương thiện chi địa. Vị tiểu thư này, ngươi nếu là thật sự muốn đi vào, cũng không phải là không có biện pháp. Này đây cái kia tên nam luyện dược sư mở miệng lần nữa. Hắn sờ lên cằm, một đôi mắt tại Hương Phi trên thân tảo động, tham lam ánh mắt không che giấu chút nào. Chỉ cần ngươi đáp ứng bồi ta một đêm, ta lại phá lệ giúp ngươi đi vào thông báo một tiếng. Hắn mặc dù duyệt nữ vô số, nhưng như đồng Hương Phi dạng này nữ tử, hắn cũng là lần đầu tiên gặp đến. Vô cùng có băng thanh ngọc khiết nữ thần khí chất, lại có xinh đẹp vũ mị thành thục mê hoặc. Chỉ cần xem nghĩ, hắn lại nhịn không được ngứa ngáy trong lòng. Đinh Hữu Vi, ngươi dạng này thế không quá tốt. Bên cạnh nữ luyện dược sư chế nhạo cười một tiếng, cùng Đinh Hữu Vi trêu ghẹo. Trịnh Lộ, ngươi yên tâm, ta tự có phân tức. Đinh Hữu Vi mỉm cười, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Hương Phi, chờ đợi Hương Phi lựa chọn. Đinh dược sư, nguyên lai ngươi hảo cái này một ngụm a, ngươi sớm nói a, ta cho ngươi tìm 10 cái 8 cái ra, chỉ cần có thể để con trai nhà ta gia nhập vào luyện dược sư hiệp hội, ngươi muốn bao nhiêu đều được. Bên cạnh phu nhân cười rạng rỡ, lấy lòng Đinh Hữu Vi. Bất quá Đinh Hữu Vi cũng không để ý tới hắn. Hắn muốn là cực phẩm mỹ nữ, mà không phải một bầy rong chi tục phấn. Vị tiểu thư này, ngươi nếu không đáp ứng, cái kia ta cũng không thể ra sức. Gặp Hương Phi thật lâu không trả lời, Đinh Hữu Vi giang tay ra, biểu thị lực bất tòng tâm. Các ngươi sao có thể khi dễ như vậy người đâu? Phó Tiểu Uyển nhìn không được, giọng trẻ con non nớt phát ra mãnh liệt khiển trách. Đáng tiếc Đinh Hữu Vi nhìn nàng một mắt, ngay cả trả lời đều chẳng muốn trả lời. Tốt, mau tránh ra đi, không nên quấy rầy chúng ta tham gia khảo hạch. Phu nhân chán ghét khoát tay áo, giống như đuổi rồi. Đinh Hữu Vi cùng Trịnh Lộ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Còn lại chúng nhân cũng đều nỉa mai liên liên. Giờ này khắc này, cái này luyện dược sư phân hội đại môn, tựa hồ trở thành thiên địa khoảng cách, không thể vượt qua. Chẳng lẽ luyện dược sư hiệp hội người, đều như ngươi vô sỉ như vậy sao? Tiêu ở đây thời gian, một thanh âm đột nhiên vang lên. Người nào? Ai dám nói xấu ta luyện dược sư hiệp hội uy tên? Đinh Hữu Vi biến sắc, vụt một tiếng đứng lên. Chợt theo tiếng kêu nhìn lại. Sau cùng ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nói xấu ta luyện dược sư hiệp hội, tội không thể tha. Đinh Hữu Vi tức giận quát lớn, ánh mắt như kiếm, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Tựa hồ Tiêu Trường Phong chỉ cần nói sai một cái chữ, hắn liền sẽ bạo khởi sát nhân. Hắn không chỉ có là một cái tứ phẩm luyện dược sư, nhưng cũng là thiên võ cảnh cường giả. Đối phó chỉ là một cái địa võ cảnh thiếu niên, căn bản không phí sức. Này đây một bên Trịnh Lộ cũng là đứng lên. Một đôi mắt đẹp mang theo lãnh ý. Nói xấu ta luyện dược sư hiệp hội, ta người có quyền lợi trước đưa người bắt giữ. Trịnh Lộ không chút khách khí, thậm chí có trực tiếp xuất thủ dấu hiệu. Mà này thời gian, vây xem chúng nhân cũng là biến sắc, nhìn về phía Tiêu Trường Phong bốn người ánh mắt, tràn đầy địch ý. Thực là không biết sống chết, cũng dám nói xấu luyện dược sư hiệp hội, loại này người nên nghiêm hình tra tấn, hảo hảo giáo dục một phen. Phu nhân lui về sau hai bước, tựa hồ không muốn cùng Tiêu Trường Phong có chỗ liên quan. Mặt nàng trên xem thường cùng miệt xem thần sắc càng thêm nồng đậm. Mà này thời gian, Đinh Hữu Vi là tiến lên trước một bước, ánh mắt thẳng bức Tiêu Trường Phong. Tiểu tử, ngươi muốn là hiện tại lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đồng thời để nàng bồi ta một đêm, lời nói mới rồi ta tiểu làm không có nghe thấy, không là hôm nay bốn người các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn. Hắn đưa tay chỉ hướng Hương Phi, hiển nhiên đối với Hương Phi, ý nguyên tặc tâm bất tử. Chỉ là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này cũng lợi cho bọn họ quá rồi đi. Một bên Trịnh Lộ âm thanh mở miệng. Con mắt của nàng chỉ riêng tại bốn thân người trên quét qua, cuối cùng trong mắt hiện ra một vẻ toán độc. Hôm nay không đánh gãy hai chân của bọn hắn, ta luyện dược sư hiệp hội uy tên, há không phải bạch bạch bị bêu xấu. Đánh gãy hai chân. Cái này là tại quá tàn nhẫn. Trịnh Lộ nhìn qua xinh đẹp không so, nhưng lại tâm như xà hạt. Không sai, ta tán đồng Trịnh dược sư đề nghị, đánh gãy bọn hắn hai chân, cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Một bên phu nhân ninh hợp, đồng dạng trách cứ. Còn lại người mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại một bộ ôm cánh tay bên cạnh xem bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong bốn người như đồng đứng ở thế giới mặt đối lập, cùng tất cả người làm địch. Như luyện dược sư hiệp hội, đều là các ngươi loại cặn bã này, ta nhìn, cũng không có tồn tại cần thiết. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Trong mắt, đã có một tia lanh ý. Đinh Hữu Vi cùng Trịnh Lộ, để hắn đối luyện dược sư hiệp hội ấn tượng rất không tốt. Mà phu nhân cùng còn lại người thái độ, càng làm cho hắn âm thầm lắc đầu. Tiểu tử, ngươi vậy mà miệng ra cùng ngôn, muốn chết. Này đây Đinh Hữu Vi nghe được Tiêu Trường Phong, biến sắc. Đống nhiên đây mênh mông linh khí phun trào, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà. Sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Tiêu Trường Phong cười lạnh. 3. Vang lên trong trẻo, chúng nhân kinh chấn nhìn đến. Đinh Hữu Vi vậy mà một bàn tay đập bay ra ngoài. Chương 694, đệ tử bái kiến Tiêu Đại Sư. Chấn kinh. Không thể tin được. Tất cả người đều há to mồm, kinh hãi nhìn xem bị vô bay ra ngoài Đinh Hữu Vi. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh không so. Đinh Hữu Vi bị một bàn tay quạt bay. Hắn thế là luyện dược sư hiệp hội nhận chứng tứ phẩm luyện dược sư A. Thân phận tôn quý không so. Ngày bình thường cũng là các đại gia tộc thượng khách. Người nào gặp đến hắn không được hảo hảo nịnh bợ một phen. Thế mà này đây, vậy mà như cùng một cái như chó chết, bị đập bay ra ngoài. Ầm ầm. Đinh Hữu Vi bị đánh như đồng như con thoi, lăng không bay tứ tung, một đường đụng ngã mấy cái người, ngã ở trên đất, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Chúng nhân thậm chí cũng có thể nhìn đến, Đinh Hữu Vi má trái, bị quạt xưng lên thật cao ra, chỉ sợ toàn bộ mặt cốt đều bể nát. Một tát này, Tiêu Trường Phong không có chút nào lưu thủ. Được hắn nhục thân cường độ, không có một bàn tay đem Đinh Hữu Vi quạt chết. Tính là Đinh Hữu Vi thực lực không yếu. Ngươi lại dám đánh hắn. Một bên Trịnh Lộ trừng to mắt, không dám tin nói. Một tát này xuống dưới. Nhưng là không phải nói xấu đơn giản như vậy. Cái này là đang gây hấn với luyện dược sư hiệp hội uy nghiêm. Điên rồi, tên nhà quê này điên rồi. Lại dám đánh Đinh dược sư, hắn hôm nay tất nhiên đi không ra Vũ Lăng Thành. Phu nhân cũng là kịp phản ứng, một mặt hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Luyện dược sư hiệp hội tại toàn bộ trung thổ cũng là hiển hách có tên. Như thế như vậy khiêu khích, lại há có thể còn sống rời đi. Nhớ tới tại đây, phu nhân liền tại lôi kéo con của nàng cấp tốc lui lại, không muốn cùng Tiêu Trường Phong bọn hắn có bất kỳ liên quan. Còn lại chúng nhân cũng là sắc mặt biến hóa. Ngươi lại dám đánh ta. Ta sát ngươi. Một tiếng tràn ngập cừu hận cùng oán độc gầm thét, từ Đinh Hữu Vi trong miệng truyền ra. Chỉ gặp hắn đột nhiên vọt lên. Toàn thân linh khí phun trào, khí thế kinh thiên. Hắn thế là thiên võ cảnh tam trọng võ giả. Mặc dù được luyện dược là chủ, ngày bình thường trầm mê tiểu sắc cũng móc giống thân thể. Nhưng thực lực còn tại. Và anh, phạm vi 300 thước thiên địa linh khí cấp tốc bị hắn dẫn động, quần quần mà. Một thanh lam nhạt sắc trường thương, cũng là bị hắn lấy ra. Trung phẩm đế khí, U Lam Thương. Gặp đến chuôi này trường thương, một bên phu nhân sắc mặt biến hóa. U Lam Thương rất nổi danh, là đoán khí sư hiệp hội lấy tên đế khí một trong. Bất quá giá cả cũng 10 phần đắt đỏ. Huyền giai trung cấp võ kỹ, thế không bạo liệt. Đinh Hữu Vi một phát bắt được U Lam Thương, quần quận linh khí toàn bộ chui vào trong đó. Hắn không có chút nào giữ lại, hiển nhiên đối Tiêu Trường Phong hận thấu xương. Muốn một thương ám sát. Xoẹt. Chỉ gặp U Lam Thương giữa trời lóe lên, hóa thành một cái lam sắc quang. Trong nháy mắt xé rách không khí, như đồng một đạo thiểm điện, thẳng bức Tiêu Trường Phong mà đi. Đinh Hữu Vi mặc dù là luyện dược sư, nhưng hắn linh khí thuộc tính trong lại mang theo một tia lôi điện, khiến cho U Lam Thương uy lực càng thêm cường đại. Đại ca ca, cẩn thận. Phó Tiểu Uyển khuôn mặt nhỏ khẽ biến, kinh hô mà ra. Phó Hùng ánh mắt chớp lên, do dự phải chăng muốn xuất thủ. Ngược lại là Hương Phi thần sắc bất biến. Ngay cả Trúc Quân Lân đều không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Húng chi một cái bị tiểu sắc móc rồng thân thể Đinh Hữu Vi. Mà lại Tiêu Trường Phong trên thân, thế là có một đầu linh thú. Phốc phốc. Một máy mắt. U Lam Thương liền tại xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Tên nhà quê này chết chắc, bị U Lam Thương thứ trong, tuyệt không sống sót có thể. Phu nhân khỏe miệng hơi vệnh, tựa hồ nhận định Tiêu Trường Phong dùng chết. Đinh Hữu Vi cùng Trịnh Lộ cũng đều mang cười lạnh, hiển nhiên là đồng dạng ý nghĩ. Thế mà sau một khắc, tất cả sắc mặt người thần sắc đều cứng ngắt lại. Đây không có khả năng. Đinh Hữu Vi sắc mặt đại biến, như gặp quỷ mị. Chỉ gặp trôi này U Lam Thương, giờ phút này lại bị Tiêu Trường Phong một mực bắt nơi tay trong. Mặc cho điện chỉ riêng khuấy động, linh khí bành trướng. Lại không gây thương tổn được mảy may. Đi. Tiêu Trường Phong tay cầm U Lam Thương, như đồng trả giá thương, trực tiếp đem U Lam Thương ném ra. Bạch. Đống nhiên đây U Lam Thương gần đây tốc độ nhanh hơn bay ngược hướng Đinh Hữu Vi. Không được. Đinh Hữu Vi biến sắc, trong tâm hiện lên ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn xem muốn tranh né. Nhưng U Lam Thương tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể lấy ra một kiện phòng ngự đế khí. Hy vọng có thể ngăn lại một thương này. Giang giác. Thế mà hắn lấy ra phòng ngự đế khí, bất quá trong nháy mắt, liền tại bị U Lam Thương đâm rách. Chợt sắc bén mũi thương, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Hắn trên mang lực lượng đáng sợ, lại thêm là đem nó toàn bộ người đều mang bay lên. Đốt. Cuối cùng, U Lam Thương xuyên thủng Đinh Hữu Vi thân thể, đem nó một mực đinh tại cửa đồng lớn bên trên. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, thứ Đinh Hữu Vi trong miệng truyền ra. Một thương này không có thứ trong trái tim của hắn, bởi vậy hắn cũng không chết đi. Nhưng loại kia sống không bằng chết thống khổ, lại là để hắn kêu thảm liên liên. Trong lúc nhất thời, tất cả người đều lánh mồ hôi lâm ly, tê cả da đầu. Ai cũng không có nghĩ đến. Cái mới nhìn qua này thiếu niên thông thường, vậy mà như thế tàn nhẫn. Ngươi nhất định phải chết, cũng dám tổn thương ta luyện dược sư hiệp hội người, hồng hội trưởng sẽ không để qua các ngươi. Trịnh Lộ quát chói tai, hoán độc ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong bốn người. Lan. Hương Phi một bước đạp ra, đế võ cảnh uy áp tầm vang tản ra. Lạch cạch. Trịnh Lộ sắc mặt đại biến, thân thể nặng nề, như đồng lưng đeo một tòa núi lớn, trong nháy mắt bị ép tới quỳ rạp xuống đất. Đế võ cảnh. Cảm thụ đến Hương Phi trên thân khí tức cường đại. Trịnh Lộ cùng phu nhân mấy người cùng nhau biến sắc. Ai cũng không có nghĩ đến, Hương Phi vậy mà là đế võ cảnh cường giả. Đế võ cảnh lại như gì? Đắc tội ta luyện dược sư hiệp hội, liền tại đế võ cảnh, cũng khó khăn được trốn tội. Trịnh Lộ mặc dù bị áp quỳ xuống đất, nhưng lại không thối lui chút nào. Luyện dược sư hiệp hội thế là trung thổ ba đại cự đầu một trong. Hắn bên trong đại năng cảnh cường giả đều có không ít. Đế võ cảnh võ giả lại thêm là đông đảo. Ồn ào. Hương Phi vung tay lên một cái, đồng nhiên đây Trịnh Lộ trên mặt nhiều hơn một cái tinh hồng dấu bàn tay. Cái này hung hãn một màn, để phu nhân mấy người câm như hến. Người nào tại ta luyện dược sư phân hội trước hô to gọi nhỏ. Tiêu ở đây thời gian. Một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm, từ cửa đồng lớn bên trong vang lên. Chợt chúng nhân liền tại nhìn đến một thân ảnh, từ cửa đồng lớn bên trong đi ra. Hoàng đại sư, cái này bầy nhà quê không chỉ có nói xấu ta luyện dược sư hiệp hội, lại thêm là đem Đinh dược sư đánh thành trọng thương. Xin ngài làm chủ, đem bọn hắn bắt giữ. Gặp đến đạo thân ảnh này, Trịnh Lộ đống nhiên đây đại hỉ, vội vàng mở miệng. Mà này đây phu nhân mấy người cũng là mắt lộ ra kính sợ. Bởi vì đạo thân ảnh này không phải người khác. Đúng vậy, luyện dược sư hiệp hội bên trong lục phẩm luyện dược sư, Hoàng đại sư. Mà hắn, lại thêm là một tên đế võ cảnh cường giả. Có hắn tại, cái này bốn tên nhà quê, tất nhiên không cách nào lại quát tháo. Thế mà này thời gian, Hoàng đại sư lại là phảng phất không có nghe gặp Trịnh Lộ. Con mắt của hắn chỉ riêng từ khi xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân về sau, lại không còn có chuyển đi qua. Hoàng đại sư, hôm nay chính là ta luyện dược sư hiệp hội tuyển nhận học viên mới thời gian, bọn hắn công nhiên khiêu khích. Nhất định cần muốn bẩm báo điện chủ, thụ đến trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nay đây Trịnh Lộ cũng không nhìn đến Hoàng Đại Sư trong mắt cái kia xóa kinh hỉ, ý nguyên tại tự mình nói xong. Thế mà sau một khắc, Hoàng Đại Sư cử động lại là để tất cả người đều sợ ngây người. Chỉ gặp Hoàng Đại Sư bước nhanh đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, thật sâu bái. Chợt dùng nhất thanh âm cung kính mở miệng. Đệ tử bái kiến Tiêu Đại Sư. Chương 695, nhục Tiêu Đại Sư người, chết. Tiêu Đại Sư. Trịnh Lộ mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn qua vị này tại Luyện Dược Sư Hiệp hội nội địa vị không thấp Hoàng Đại Sư, chỉ cảm thấy trong lòng có nghìn vạn lần đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đây là có chuyện gì? Hoàng Đại Sư thế là Luyện Dược Sư Hiệp hội nhận chứng lục phẩm Luyện Dược Đại Sư, thân phận tôn quý, địa vị cao bên trên. Làm sao lại như thế không đúng, như đồng tín đồ gặp được thần linh bình thường thành kính. Mà lại hắn đối tượng, vậy mà là cái kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Cái này, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hoàng Đại Sư, bọn hắn nói xấu ta Luyện Dược Sư Hiệp hội, đã thương Đinh Dược Sư, ngài nhanh xuất thủ đem bọn hắn bắt giữ a. Trịnh Lộ tựa hồ khó khăn được tiếp nhận cái này một cái thực tế, ý nguyên tại cao giọng kêu. Thế mà Hoàng Đại Sư giờ phút này lại là hận không thể chắn trên miệng của nàng. Cùng Tiêu Trường Phong tướng so, chính mình nào dám xưng Đại Sư a? Cái kia thanh mục đan hắn cầm về nghiên cứu về sau, càng xem càng cảm thấy cao thâm mặt chắc. Chỉ cảm thấy trong có một môn cực kỳ huyền ảo, lại cực kỳ cao đại học vấn. Tựa hồ trực chỉ thiên địa đại đạo. Mà lại hắn đã từng đưa cho Hồng hội trưởng nhìn qua. Hồng hội trưởng làm đây chỉ cấp 4 cái chữ đánh giá. Tuyệt thế vô song. Đối mặt dạng này đại sư, thế nào cung kính đều không làm qua. Ngâm miệng. Hoàng Đại Sư đột nhiên quát lớn một tiếng, để Trịnh Lộ thần sắc chấn động, không còn dám nói. Này đây Hoàng Đại Sư mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đối với Đinh Hữu Vi tính cách còn là hiểu rõ. Lại thêm trên Trịnh Lộ bị bức phải quỳ xuống đất, tức thì bị đánh một bàn tay. Trong tâm đã có mấy phần suy đoán. Tiêu Đại Sư, ngài nhìn xử lý như thế nào? Quát lớn Trịnh Lộ về sau, Hoàng Đại Sư liền tại cung kính xin chỉ thị. Tiêu Trường Phong không có trực tiếp trả lời hắn, mà là ánh mắt quét qua. Đống nhiên đây phu nhân mấy người ánh mắt co rụt lại, túi đầu, không dám cùng Tiêu Trường Phong đối xem. Ta không muốn lại thấy đến bọn hắn. Thanh âm nhàn nhạt từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Mà Hoàng Đại Sư mặc dù run lên trong lòng, nhưng rất nhanh liền tại mặt dung nghiêm nghị. Vâng. Nói xong. Hoàng Đại Sư liền tại quay người, hướng về Trịnh Lộ đi đến. Hoàng Đại Sư. Trịnh Lộ tựa hồ đoán được cái gì, đồng nhiên đây mắt lộ ra hoảng sợ, thân thể mềm mại run rẩy, run như khang si. Nhục Tiêu Đại Sư người, chết. Hoàng Đại Sư thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, tay phải giò xét ra, hướng về Trịnh Lộ vỗ tới. Phốc phốc. Trịnh Lộ căn bản là không có cách ngăn cản, liền tại bị Hoàng Đại Sư một trưởng vỗ trong đỉnh đầu, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Nàng trong mắt, hay dừng lại lấy nồng đậm hoảng sợ. Trịnh Lộ chết rồi. Phu nhân mấy người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Cái này thế là Luyện Dược Sư Hiệp hội tứ phẩm Luyện Dược Sư A. Vậy mà nói chết thì chết. Mà lại là Hoàng Đại Sư tự mình ra tay. Nhớ tới ở đây, tất cả người cũng là tận lực lui về sau. Trước đó cái kia tên mỉa mai qua Tiêu Trường Phong phu nhân, lại thêm là cố gắng đem thân thể của mình. Sợ bị Tiêu Trường Phong nhìn gặp. A. Mà này đây, bị đinh tại cửa đồng lớn trên Đinh Hữu Vi gặp một màn này, cũng là hoa hoa kêu to. Hoàng Đại Sư không nói gì. Trực tiếp vung tay lên một cái. Đống nhiên đây một cái hoàng chỉ riêng kích xạ mà ra, trực tiếp xuyên thủng Đinh Hữu Vi mi tâm. Hai đại tứ phẩm Luyện Dược Sư, chết đi như thế. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, không người dám lời. Tiêu Đại Sư, hai cái này phản đồ, cũng dám mạo phạm ngài, đệ tử đã làm tại chỗ đánh chết. Hoàng Đại Sư một lần nữa bó tay, không người tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Cùng hai cái phổ thông tứ phẩm Luyện Dược Sư tướng so. Tiêu Trường Phong giá trị nhưng là lớn hơn. Cho dù là Hồng hội trưởng biết việc này, cũng tất nhiên sẽ không trách tội chính mình. Chỉ cần có thể ôm trên Tiêu Đại Sư đùi, tương lai trở thành hiệp hội trưởng lão, cũng còn chưa thể biết được a. Hoàng Đại Sư trong tâm không nhịn được kích động, bất quá trên mặt lại là chút nào không biểu hiện. Tiêu Trường Phong không nói lời nào. Hoàng Đại Sư tự nhiên không dám nói. Phó Hùng cùng Hương Phi mấy người không biết nói gì. Mà phu nhân mấy người là run lẩy bẩy, không dám phát ra một điểm thanh âm. Ta đối Luyện Dược Sư Hiệp hội ấn tượng rất không tốt. Thật lâu, Tiêu Trường Phong thanh âm cuối cùng vang lên. Hoàng Đại Sư toàn thân chấn động, vội vàng mở miệng. Gia nghiệp thật lớn, chắc chắn sẽ có mấy khỏa phá cháo cướp chuột. Xin ngài yên tâm, đệ tử đã bẩm báo qua Hồng hội trưởng. Hồng hội trưởng đối với ngài kính ngưỡng vạn phần, vẫn xem muốn gặp ngài. Cái này thế là một đầu thô đến không thể lại thô đuổi, Hoàng Đại Sư sao bỏ được thả đi. Nên biết Đinh Hữu Vi cùng Trịnh Lộ để Tiêu Trường Phong sinh ra như thế đại hiểu lầm. Hắn hận không thể lại giết bọn hắn một lần. Mà hắn lời nói này, xuống tại phu nhân mấy người thai trong, lại là như đồng kinh lôi. Hồng hội trưởng đều nghĩ muốn gặp hắn. Vị này Tiêu đại sư, đến cùng là lai lịch gì? Trẻ tuổi như vậy, lại như thế sát phạt quả đoán. Mặc cho bọn hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không ra được Tiêu Trường Phong nguồn gốc. Thậm chí ngay cả Tiêu đại sư xưng hô thế này, cũng là hôm nay lần đầu tiên nghe đến. Bất quá bọn hắn biết, cái này tất nhiên là cái đại nhân vật. Tiêu đại sư, ngài đường xa mà đến, không nếu như để cho đệ tử tận một tận tình địa chủ hữu nghị, chuyện hôm nay, đệ tử cam đoan tuyệt sẽ không lại phát sinh. Hoàng đại sư mở miệng lần nữa, hy vọng san bằng Tiêu Trường Phong trong tâm ấn tượng xấu. Nếu là thật sự thả đi Tiêu Trường Phong, không chỉ có hắn sẽ hối hận chí tử, chỉ sợ Hồng hội trưởng cũng sẽ đem hắn chửi chó huyết xối đầu. Nên biết từ khi hắn đem thanh mục đan đưa cho Hồng hội trưởng đánh giá sau, Hồng hội trưởng liền trực tiếp giam xuống dưới, cái kia cỗ thần sắc hưng phấn, Hoàng đại sư cũng là lần đầu tiên gặp đến. Mà thôi, Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nôn ra hai cái chữ, để Hoàng đại sư trong tâm buông lỏng. Mặc dù hắn biết không cách nào nhanh như vậy để Tiêu Trường Phong san bằng ấn tượng xấu, nhưng tối thiểu trước mắt cái này một nấc, tính là bước đi qua. Quay lại ta nhất định phải cảnh cáo xuống cái này bầy danh con, không là Tiêu đại sư chạy, ta hiệp hội trưởng lão cũng liền ngâm nước nóng. Hoàng đại sư trong tâm âm thầm quyết định. Tiêu đại sư, mời theo đệ tử đến. Hoàng đại sư cười rạng rỡ, cung kính ở phía trước dẫn đường. Tiêu Trường Phong không còn nhiều lời, cất bước đi theo. Mà Phó Hùng ba người, mặc dù trong tâm phức tạp, nhưng cũng chăm chú cùng bên trên. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong đám người thân ảnh liền tại biến mất tại cửa đồng lớn nơi. Hồi lâu sau, phu nhân mấy người mới dám chậm rãi ngẩng đầu. Chúng nhân dùng phức tạp ánh mắt nhìn Trịnh Lộ cùng Đinh Hữu Vi thi thể. Có rung động, có sợ hãi, cũng có nghi hoặc. Cái này thế là đại sự a. Trong bảy người, vang lên một cái trầm thấp tiếng kinh hô. Tĩnh mịch bảy người, cái này mới một lần nữa tỏa sáng thanh âm. Ta thiên, vừa rồi thiếu niên kia đến cùng là lai lịch gì, vậy mà để Hoàng đại sư đều cung kính như thế, thậm chí không tiếc sát Đinh Dược Sư cùng Trịnh Dược Sư, cái này cũng quá kinh khủng đi. Có người dùng thanh âm run rẩy nói ra tất cả mọi người nghi hoặc. Nhưng không có người biết Tiêu Trường Phong nguồn gốc. Đinh Dược Sư cùng Trịnh Dược Sư đều đã chết, chúng ta khảo hạch này làm sao bây giờ? Có người hay tại quan tâm hôm nay khảo hạch, nói ra lo nghĩ. Mà này thời gian, đứng tại phía trước nhất cái kia quý báo phụ, là phía sau lưng thấp độc, toàn bộ người phảng phất trong nước mới vớt ra. Vừa rồi nàng như giống như chim cút rụt lại, sợ mình bước vào Đinh Hữu Vi cùng Trịnh Lộ theo gót. Giờ phút này nàng y nguyên lòng còn sợ hãi, hai chân như nhũn ra. Giờ khắc này, Tiêu đại sư ba cái chữ, thật sâu lạc ấn tại nàng trong tâm. Chương 696, đệ tử nhất định đem dốc hết toàn lực. Luyện dược sư phân hội rất lớn. Mặc dù xa hoa không bằng kinh đô hoàng cung, nhưng nó lớn nhỏ lại là không sai biệt nhiều. Mà lại nơi này nhiều nhất không phải cung điện, mà là dược điền. Liếc nhìn lại, dược điền chiếm diện tích, thậm chí chiếm cứ toàn bộ luyện dược sư phân hội 2/3. Khắp nơi thế gặp các loại linh dược. Có đã thành thục, có còn là mầm non. Đại ca ca, đây linh dược thật nhiều, linh khí thật là nồng nặc a. Phó Tiểu Huyền cùng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, này đây con mắt đều có chút không đáng chú ý. Vũ Lăng Thành linh khí rất nồng nặc, là cái khác địa phương gấp 5 lần. Mà luyện dược sư hiệp hội bên trong linh khí lại là càng thêm nồng đậm. Dược điên trên, lại thêm là linh khí như mưa, ngẫu nhiên rỉ rào rơi xuống, làm dịu từng cây linh dược. Những thuốc này điền đại bộ phận là công hữu. Chỉ cần là ta luyện dược sư hiệp hội thành viên, kỷ lục về sau, lại thế tự hành ngắt lấy cần thiết linh dược, đương nhiên cũng là cần phải trả ra nhất định linh thạch. Mặc dù không biết Phó Tiểu Huyền là người nào, nhưng Hoàng Đại Sư là nhân cơ hội giới thiệu. Thân là luyện dược sư, tối trọng yếu là hai kiện đồ vật. Linh dược cùng dược phương. Không có linh dược, không bột đấu gột nên hồ. Mà không có dược phương, cho ngươi lại nhiều linh dược cũng vô pháp luyện chế ra hảo dược vật. Luyện dược sư hiệp hội là luyện dược sư một cái tổ chức. Hắn bên trong tự nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu linh dược cùng dược phương. Chỉ bất quá cái này cần muốn ngươi dùng cái giá tương ứng đến giao đổi. Dù sao luyện dược sư hiệp hội cũng không phải cơ quan từ thiện. Bất quá nơi này cơ bản cũng là linh dược, giống như ngay cả một gốc bảo dược đều không có gặp đến. Hương Phi Đại Mi hơi nhíu, nhẹ giọng mở miệng. Những thuốc này trong ruộng linh dược mặc dù chủng loại đông đảo, số lượng không ít, nhưng phẩm cấp đều tương đối thấp. Đại bộ phận cũng là hạ phẩm linh dược cùng trung phẩm linh dược, thượng phẩm linh dược rất ít. Còn như bảo dược, là một gốc đều không thấy đến. Những thứ này chỉ là cho phổ thông luyện dược sư chuẩn bị, tự nhiên không có bảo dược. Hoàng đại sư mở miệng cười. Dược điền cũng chia 3-6-9 loại, chân chính hảo dược điền, cũng là tại từng cái luyện dược đại sư trong tay, bọn hắn tự hành trồng, cái khác người như là xem muốn, có thể tìm bọn hắn giao đổi. Nói đến nơi này, Hoàng Đại Sư là lấy hảo nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Được Tiêu Đại Sư thân phận, ta nghĩ Hồng Hội trưởng tất nhiên sẽ tặng cho một khối thượng hảo dược điển. Cái này thế là đan đạo thủy tổ A. Nói cách khác một khối dược điển, tự là đem tất cả thuốc người điển đều cho hắn, chỉ sợ Hồng Hội trưởng cũng sẽ không cự tuyệt. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, không nói gì. Hoàng Đại Sư được. Hoàng Đại Sư. Bái kiến Hoàng Đại Sư. Một đường trên, gặp không ít luyện dược sư. Những thứ này luyện dược sư tại gặp đến Hoàng Đại Sư về sau, cũng là cung kính hành lễ. Hiển nhiên Hoàng Đại Sư thân phận cực kỳ cao quý. Những thứ này người cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong bốn người, mặc dù trong tâm nghi hoặc, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Rất nhanh. Hoàng Đại Sư liền tại mang theo Tiêu Trường Phong bốn người, đi tới luyện dược sư phân hội chỗ sâu. Nơi này cung điện của lạc, vàng son lộng lẫy. Tiêu Đại Sư, nơi này tiểu là đệ tử chỗ ở, Hồng Hội trưởng đi ra ngoài chưa về. Tạm đây ủy khuất ngài trước ở tại Hàn Xá, người Hồng Hội trưởng vừa về đến, đệ tử liền đi báo cáo. Hoàng Đại Sư mang theo Tiêu Trường Phong bốn người đến một tòa ám kim sắc cung điện, cung kính mở miệng. Nơi này, liền tại trụ sở của hắn. Cung điện cực lớn, hắn bên trong trang trí 10 phần xa hoa, khắp nơi cũng là có giá trị không nhỏ trang trí vật. Hiển nhiên Hoàng Đại Sư cũng không phải một cái thanh tâm quả dục chi nhân. Mà tại cung điện đằng sau, còn có một khối cực kỳ rộng lớn dược điển. Khối này dược điển viễn so trước đó nhìn đến những thuốc kia điển chân quý hơn. Linh khí như mưa, tưới tiêu toàn bộ dược điển. Hắn bên trong không chỉ có linh dược, còn có không ít bảo dược. Hương Phi, người trước dẫn bọn hắn ở lại. Tiêu Trường Phong phất phất tay. Hương Phi bỗng nhiên đây ngầm hiểu, mang theo nghi ngờ Phó Tiểu Huyền cùng rung động Phó Hùng, nên rời đi trước. Tiêu Đại Sư, ngài theo đệ tử đến. Hoàng Đại Sư trong tâm minh ngộ, bỗng nhiên đây cung kính đem Tiêu Trường Phong dẫn vào phòng tiếp khách. Ta lần này tới, có hai cái mục đích. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, mà Hoàng Đại Sư là cung kính lắng nghe. Ngươi cũng biết Bắc Đường Tông truy sát lệnh. Hả? Bắc Đường Tông truy sát lệnh. Hoàng Đại Sư mắt lộ ra không hiểu. Vũ Lăng Thành mặc dù tại Bắc Đường Tông cảnh bên trong, nhưng cũng không về Bắc Đường Tông quản hạt. Mà Hoàng Đại Sư cũng là không có nghe nói truy sát lệnh sự tình. Tiêu Trường Phong cũng không có dấu giếm, đem sự tình đi qua nói ra. Hủy diệt Hắc Thủy Môn. Đồ diệt Lục Gia Tinh Nguyện. Chém giết Bắc Đường Tông một tên quản sự cùng nội môn đệ tử. Hoàng Đại Sư nghe nói về sau nội tâm run lên. Những thứ này thế cũng là đại sự. Khó trách sẽ dẫn tới Bắc Đường Tông tuyên bố truy sát lệnh. Mà lại Tiêu Trường Phong không có dấu giếm Bách Độc Thánh Tử tin tức. Bách Độc Thánh Tử A, cái này hơi rắc rối rồi. Nghe nói Tiêu Trường Phong, Hoàng Đại Sư cho mày. Bách Độc Thánh Tử cũng không phải bình thường người, hắn tự mình ban bố truy sát lệnh, vậy liền không tầm thường. Có vấn đề sao? Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến. Nếu như Hoàng Đại Sư ngăn cản không nổi, hắn cũng sẽ không cố ý cho Hoàng Đại Sư gây phiền toái. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng câu hỏi cũng không lớn. Hoàng Đại Sư tranh thủ thời gian đáp lại. Mặc dù nói là Bách Độc Thánh Tử ban bố truy sát lệnh, nhưng dù sao chết đi chỉ là một cái tam lưu thế lực, mà lại Lục Gia lão tổ vẫn còn, cũng chưa hoàn toàn hủy diệt. Hoàng Đại Sư ở lâu trung thổ, đối với những chuyện này tự nhiên là càng hiểu hơn một chút. Việc này nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng. Nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Dù sao Hắc Thủy Môn cùng Lục Gia, đối với Bắc Đường Tông mà lời, chỉ là cái vấn đề mặt mũi. Nếu là bình thường người, bọn hắn tất nhiên muốn truy cứu tới cùng, uy hiếp đạo trích. Nhưng nếu có khác một phương đứng ra, như thế sự tình tự nhiên sẽ nhỏ rất nhiều. Giống như đồng hai đứa bé đánh nhau, gia trưởng hai bên ra mặt. Cũng liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Huống hồ luyện dược sư hiệp hội thực lực, thế là so Bắc Đường Tông phải mạnh hơn. Hồng hội trưởng đối với ngài kính ngưỡng đã lâu. Như là đệ tử cùng hắn tố nói, hắn tất nhiên sẽ ra mặt bảo vệ, cái kia Bắc Đường Tông tuy mạnh, nhưng còn là muốn cho ta luyện dược sư hiệp hội một phần mặt mũi. Hoàng Đại Sư mặt mũi tràn đầy lấy hảo cười nói. Trong tâm là chút hơi lỏng khẩu khí. Hắn không sợ Tiêu Trường Phong có việc, liền sợ không có việc gì. Không có việc gì tiểu vô dục vô cầu, như vậy thì rất khó khăn buộc tại luyện dược sư hiệp hội chiếc thuyền này lên. Chỉ cần có việc, như thế chính mình lại có cơ hội đem nó lưu tại luyện dược sư hiệp hội bên trong. Chắc hẳn Hồng Hội trưởng biết về sau, cũng sẽ ủng hộ chính mình làm như vậy. Được. Nghe được Hoàng Đại Sư, Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Sau đó hắn vung tay lên một cái, lấy ra một khối ngọc giản. Thiếp tại mi tâm. Tiêu Trường Phong mở miệng chỉ đạo ngọc giản phương pháp sử dụng. Hoàng Đại Sư không có thần thức, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Rất nhanh. Hoàng Đại Sư cũng được giải ngọc giản bên trong dung. Cái này là một phần danh sách, chỉ cần ngươi có thể đem tất cả linh dược tìm đủ. Ta lại chuyển cho ngươi chân chính luyện đan thuật. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Ngọc giản phía trong, không phải khác, đúng vậy pha anh đan cần thiết hơn 6.000 chủng linh dược. Những linh dược này thực tại quá nhiều rồi, mà lại chủng loại số lượng không nhất. Chỉ dựa vào Tiêu Trường Phong chính mình, không biết ngày tháng năm nào mới có thể sưu tập tề. Nhưng Hoàng Đại Sư là luyện dược sư hiệp hội chi nhân, tất nhiên có đặc thù cư đạo. Này đây Hoàng Đại Sư đè xuống nội tâm chấn kinh. Đồng nhiên đây cung kính trả lời. Đệ tử nhất định đem dốc hết toàn lực, không phụ Đại Sư nhờ vả. Chương 697, Vạn Bảo Phòng đấu giá. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trường Phong mấy người lại ở tại Hoàng Đại Sư cung điện bên trong. Phó Hùng cùng Phó Tiểu Huyền ngay từ đầu còn gọi ta không thích ứng. Bất quá thời gian dần trôi qua thành thói quen. Phó Tiểu Huyền U Minh luyện hồn pháp càng ngày càng tinh xảo, hắn thực lực đã đột phá đến linh võ cảnh. Cái này khiến Phó Hùng vừa mừng vừa sợ. Bất quá Phó Tiểu Huyền hồn phách chi lực còn chưa đủ khắc họa linh phủ. Mà Hoàng Đại Sư cái này mấy ngày là phi thường bận rộn. Hắn chạy lượn toàn bộ phân hội, thậm chí đi khắp Vũ Lăng Thành. Chỉ để lại Tiêu Trường Phong sưu tập phá anh đan cần thiết linh dược. Thế mà phá anh đan cần thiết linh dược thực tại quá nhiều rồi. Cho dù được hắn chi lực, tạm đây cũng chỉ có thể sưu tập hơn 3.000 chủng. Tiêu Đại Sư, đêm nay Vạn Bảo Phòng đấu giá sẽ cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội. Ta phải biết trong có mấy loại linh dược, cũng là ngài cần thiết. Ngài nhìn đêm nay có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Hoàng Đại Sư mang đến một tin tức tốt. Đấu giá hội. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Chính hắn tổ chức quá nhiều lần đấu giá hội, ngược lại là chưa hề tham gia qua người khác đấu giá hội. Mà lại trung thổ đất rộng của nhiều. Đây đấu giá hội tất nhiên muốn so đông vực càng thêm thịnh đại phồn hoa. Đúng vậy à, Vạn Bảo Phòng đấu giá là Vũ Lăng Thành bên trong nhất đại phòng đấu giá. Mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần đấu giá hội. Hắn mạng nội bộ la rất nhiều bảo vật, linh dược, vũ khí, công pháp, võ kỹ, bí bảo, thậm chí còn có những nơi khác một chút đặc sản. Hoàng Đại Sư vội vàng mở miệng. Cái này mấy ngày hắn mặc dù bận trước bận sau, nhưng đến thù lao cũng không thấp. Một viên thanh mục đan, một viên yêu linh đan. Đặc biệt là yêu linh đan, hắn thân là yêu tộc, sau khi ăn vào huyết mạch tăng nhiều. Đến tận đây về sau, đối với Tiêu Trường Phong bản giao cho hắn sự tình, lại thêm là tận tâm tận lực. Cũng tốt. Cuối cùng Tiêu Trường Phong gật đầu đáp ứng. Cái này người đấu giá hội, ngoại trừ linh dược bên ngoài, nói không chừng còn có thiên niên chu sa, linh trận tài liệu các loại vật phẩm. Biết được có đấu giá hội, Phó Tiểu Huyền thận trọng biểu đạt chính mình xem đi theo. Tiêu Trường Phong gật đầu đáp ứng. Đến sau cùng, Hương Phi cùng Phó Hùng cũng đi cùng. Buổi tối bên trên, một nhóm 5 người, ra luyện dược sư hiệp hội, tiến về Vạn Bảo Phòng đấu giá. Tiêu Đại Sư, Vạn Bảo Phòng đấu giá tại chúng ta Vũ Lăng Thành cũng coi như là một đại đặc sắc. Hoàng Đại Sư ở phía trước dẫn đường, đồng thời mở miệng giới thiệu. Vạn Bảo Phòng đấu giá hậu trường rất thân bí, bất quá bọn hắn cử đạo rất mạnh lớn, chỉ cần ngươi có tiền, cơ bản trên cái gì đều cũng có thể ở đâu mặt mua đến. Ngoại trừ phổ thông linh dược, công pháp các loại bảo vật bên ngoài, bọn hắn còn có hôi sắc lĩnh vực, nơi đó chỗ giao dịch cũng là cực kỳ hiếm thấy chân bảo, thậm chí ngay cả thánh địa thánh tử thánh nữ đều có chỗ giao dịch. Vạn Bảo Phòng đấu giá không chỉ là một cái phòng đấu giá, cũng là rất nhiều đại nhân vật động tiêu tiền. Chỉ bất quá cái này không phải sống phong túng, mà là rất nhiều hàng cấm giao dịch nơi. Thánh tử thánh nữ? Không thể nào, vậy bọn hắn thánh địa không tới cứu viện binh sao? Hương Phi thấp giọng hô mà lên, có chút không dám tin. Thánh tử thánh nữ, cái kia là đẳng cấp gì thân phận? Làm sao có thể bị xem như thương phẩm, bị bán qua bán lại rồi? Đương nhiên không phải trung thổ thánh tử thánh nữ, mà là cái khác địa phương. Cũng có thật nhiều chủng tộc khác, đương nhiên, còn có một số thánh địa bị diệt, hoặc người thụ thương lui khỏi vị trí hai vị từng lên thánh tử thánh nữ. Hoàng Đại Sư nhỏ giọng tố nói, hiển nhiên loại chuyện này là thuộc về vi phạm lệnh cấm. Bất quá cho dù không phải bình thường thánh tử thánh nữ, nhưng cũng phi thường đáng sợ. Bởi vậy thế gặp cái này Vạn Bảo Phòng đấu giá chỗ đặc thù. Đến, phía trước tiểu là Vạn Bảo Phòng đấu giá. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Vạn Bảo Phòng đấu giá. Chỉ gặp nơi xa đèn đuốc sáng trưng, linh quang lập lòe. Bất quá Vạn Bảo Phòng đấu giá cũng không phải là một cái cung điện, mà là một cái kiến trúc bầy. Mặc dù không có luyện dược sư phân hội như thế lớn, nhưng cũng 10 phần không nhỏ. Mà lại cái này Vạn Bảo Phòng đấu giá cũng không có vàng son lộng lẫy, xa hoa phú quý khí tức. Chỉ gặp từng chiếc đèn lồng tô điểm, cửa son mở rộng, hai tòa cự đại sư tử đá đứng ngồi hai bên. Rất có vài phần giang nam trang nhã bầu không khí. Ồ! Tiêu Trường Phong ánh mắt xuống tại cái kia hai tòa cự đại sư tử đá trên, khẽ ổ lên một tiếng. Tiêu Đại Sư, thế nào? Vẫn chú ý Tiêu Trường Phong, Hoàng Đại Sư vội vàng thấp giọng hỏi thăm. Không có việc gì. Tiêu Trường Phong khoát tay áo, bất quá thần thức lại là xuống tại sư tử đá bên trên. Cái này hai tòa sư tử đá chừng cao 3 mét, tạo hình đến sinh động như thật, lại thêm có một cỗ đặc thù uy nghiêm. Phảng phất là sống. Thế mà là hai cái khôi lỗi. Tiêu Trường Phong tâm thần khẽ động, nhận ra cái này hai tòa sư tử đá chỗ đặc thù. Cái này sư tử đá cũng không phải là chân chính thạch điêu, mà là hai cái đặc thù khôi lỗi, một khi được bí pháp kích hoạt, liền sẽ vận chuyển lại. Mặc dù không biết hắn uy lực chân chính, nhưng nghĩ đến không yếu. Bất quá cái này khôi lỗi thuật có chút cao minh. Bình thường người không phát hiện được. Nếu không phải Tiêu Trường Phong có được thần thức, cũng khó khăn được phát giác. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong nói đi cũng không có cái gì uy hiếp. Khôi lỗi chi thuật, tại tu tiên giới bên trong cũng có, mà lại so cái này càng thêm cao cấp. Có được thần thức hắn, như là nghĩ, giờ phút này liền có thể không kinh động cái gì người, đem khôi lỗi hoạch tâm phá hủy. Hoan uống quang lâm. Đi vào sơn son đại môn, hai bên xinh đẹp thị nữ liền tại mỉm cười cung nên. Nơi này cũng có thể bán đồ sao? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Bán đồ. Hoàng đại sư nghi hoặc không hiểu, bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nơi này có chuyên môn giám khác địa phương, chỉ cần đồ vật giá trị đầy đủ, bọn hắn là sẽ để cho hắn tham gia bán đấu giá. Hoàng đại sư thành thành thật thật nói ra. Hương Phi, ngươi dẫn bọn hắn đi trước hội trường, chúng ta sau đó tự đến. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, đối Hương Phi nói. Hương Phi mặc dù nghi hoặc, nhưng tương tự không có hỏi nhiều, mang theo Phó Tiểu Uyển cùng Phó Hùng nên rời đi trước. Tiêu đại sư, mời tới bên này. Hoàng đại sư đối với nơi này hiểu rõ, không cần muốn thị nữ, trực tiếp mang theo Tiêu Trường Phong đi nơi nào đó đi. Lão Lương, yêu yêu tiểu thư thế, mau đưa nàng mời đi ra, có làm ăn lớn tới cửa. Hoàng đại sư mang theo Tiêu Trường Phong trực tiếp đi vào một gian khí phái giám bảo thất, đối hắn bên trong một tên tóc hoa dâm thanh ý lão nhân hô nói. Hoàng đại sư. Thanh ý lão nhân hiển nhiên cùng Hoàng đại sư có chút hiểu rõ, này đây hơi lộ ra kinh ngạc. Lão Lương, đừng nhiều lời, nhanh đi thỉnh yêu yêu tiểu thư. Lão Lương biết Hoàng đại sư thân phận, thấy hắn như thế thận trọng, cũng không nói nhảm, trực tiếp ra cửa. Tiêu đại sư, yêu yêu tiểu thư là vạn bảo phòng đấu giá phụ trách người, mà lại ánh mắt độc ác, ngài bảo vật tất nhiên sẽ không bị mai một. Thừa dịp Lão Lương đi mời yêu yêu tiểu thư thời điểm. Hoàng đại sư cũng là mở miệng giới thiệu yêu yêu tiểu thư thân phận. Hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Phong dự định bán cái gì, nhưng đã có chỗ suy đoán. Mà để yêu yêu tiểu thư ra mặt, không chỉ có là vì không cho bảo vật bị mai một. Cũng là vì để yêu yêu tiểu thư cùng Tiêu đại sư gặp một lần, nhận ra biết. Tiêu Trường Phong từ chối cho ý kiến, cũng không có để ý. Hắn lựa chọn ra bán đồ vật, là xem thử đan dược ở trung thổ thị trường tình huống. Như là dễ dàng thụ đến truy phủng, như thế chính mình đan dược truyền bá kế hoạch, liền có thể tốt hơn phát triển. Hoàng đại sư, để ngài đợi lâu. Một lát sau, ngoài cửa truyền tới một vũ mị đến làm cho xương người đầu đều có chút mềm nhũn nũng nịu thanh âm. Chương 698 Yêu yêu hiếu kỳ. Hương Phong đánh tới. Tê Dại Kiều dính tiếng cười khẽ, để Hoàng đại sư đáy lòng run rẩy. Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe thấy, nhưng mỗi một lần đều để Hoàng đại sư nội tâm dục hỏa hừng hực. Không hổ là để tất cả nam nhân cũng vì đó điên cuồng yêu tinh. Một bên Tiêu Trường Phong bất vi sở động. Hắn khẽ ngẩng đầu, thấy được vị này yêu yêu tiểu thư. Một thân hỏa hồng sắc lê đất váy dài trước hết nhất đập vào mi mắt. Xảo tiếu chỗ này hy gương mặt xinh đẹp trên, một đôi nước ngâm ngâm hẹp dài đôi mắt đẹp. Tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc tại đối nam nhân phóng thích ra mê hoặc. Như rắn nước eo thon, chập chân trong đó, mê hoặc tự nhiên, để người hận không thể có loại làm cưỡng ép theo trên mặt đất trên xúc động. Khó trách ngay cả Hoàng đại sư đều có chút cầm giữ không được. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong nói đi, túi ra lại hay, cũng bất quá bộ xương mỹ nữ mà thôi. Yêu yêu tiểu thư. Hoàng đại sư vội vàng đè xuống dục hỏa, hơi hơi chắp tay. Hoàng đại sư có thể quang lâm, là chúng ta vạn bảo phòng đấu giá vinh hạnh. Không biết Hoàng đại sư hôm nay mang đến bảo vật gì, để thiếp thân mở một chút mắt. Yêu yêu tiểu thư một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tràn đầy tự nhiên mà thành mê hoặc. Nàng cùng Liêu Y Y Y không đồng. Liêu Y Y Y là loại kia ta thấy mà yêu đẹp. Mà nàng là một loại thành thục gợi cảm vũ mị, như đồng một khỏa hồng thấu cây đào mật. Để nhân nhẫn không ở xem muốn cắn trên một ngụm. Yêu yêu tiểu thư khách khí, bất quá hôm nay tại hạ là bồi Tiêu đại sư tới. Hoàng đại sư tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Không còn dám cùng yêu yêu tiểu thư đối xem, vội vàng đem Tiêu Trường Phong dẫn tiến mà ra. Ồ! Nghe được Hoàng đại sư, yêu yêu tiểu thư cái này mới đem ánh mắt trọng điểm phóng tại Tiêu Trường Phong trên thân. Trước đó nàng mặc dù cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong, nhưng coi là đi theo Hoàng đại sư tới hậu bối. Này đây nghe được Hoàng đại sư gọi hắn là Tiêu đại sư, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Dung mạo phổ thông, khí chất phổ thông, thực lực phổ thông. Tựa hồ không có cái gì chỗ đặc thù. Chỉ có cặp mắt kia. Thần kỳ nhất. Không hề bận tâm. Mắt không tất cả. Giống như đều không đúng. Phảng phất là cao cao tại thượng thần linh, quan sát chúng sinh, đối tất cả đều hờ hững không xem. Yêu Yêu chấn động trong lòng. Loại này ánh mắt, để nàng vậy mà sinh ra một tia e ngại. Nhớ tới ở đây, nàng không dám có chút nhẹ xem, Doanh Doanh cúi đầu. Yêu Yêu gặp qua Tiêu đại sư. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó phất tay từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra chuẩn bị đồ vật. Một viên thanh mục đan, một viên yêu linh đan, một viên bổ nguyên đan. Yêu Yêu hiếu kỳ mở ra cái thứ nhất đan bình. Chút chút đánh giá về sau, hai tròng mắt quyến rũ liền tại lộ ra kinh chấn chi sắc. Sau đó rất nhanh mở ra cái thứ hai cùng cái thứ ba đan bình. Cái này là cực phẩm dược vật, tha thứ thiếp thân kiến thức thiện cận, cái này ba loại dược vật, thiếp thân cũng không từng gặp qua. Yêu Yêu mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng thân là vạn bảo phòng đấu giá phụ trách người, chỗ kiến thức qua bảo vật đếm không hết. Liên tại cửu phẩm dược vật, thậm chí là thánh dược, nàng đã từng gặp qua. Nhưng cái này ba loại đan dược, lại là chưa từng nghe thấy, gặp chỗ không gặp. Bất quá hắn dược hiệu tự nhiên không cần nhiều lời. Cái này là thanh mục đan, thuộc về chữa thương đan dược, chỉ được càng nội ngoại thương, như là đan dược đầy đủ, gây chi trọng sinh cũng có thể làm đến. Tiêu Trường Phong chỉ vào cái thứ nhất đan bình, mở miệng là Yêu Yêu giới thiệu. Cái này là yêu linh đan, chỉ đối yêu thú có tác dụng, có thể tăng cường yêu thú huyết mạch, như là đan dược đầy đủ, có thể để yêu thú phản tổ. Cái này là bổ nguyên đan, đối với tiên thiên tổn hại chi nhân, có đặc thù tác dụng, có thể bổ sung, trở thành hoàn mỹ. Ba loại đan dược, tất cả là thượng phẩm linh đan, mà lại cũng là Tiêu Trường Phong tay trên ngoại trừ võ hồn đan bên ngoài đan dược tốt nhất. Còn như võ hồn đan, Tiêu Trường Phong cũng không tính hiện tại liền lấy ra. Tiêu đại sư, ngài vừa rồi nói, cái này gọi đan dược. Yêu Yêu bị ba loại đan dược dược hiệu chấn kinh đến miệng nhỏ khẽ nhếch. Bất quá rất nhanh nàng cũng là tinh minh qua người, rất nhanh liền đem ác đến từ mấu chốt nói. Đan dược. Giống như không có một loại dược vật gọi là cái tên này. Chẳng lẽ là luyện dược sư hiệp hội nghiên cứu ra được tân dược vật? Không sai, Yêu Yêu tiểu thư, Tiêu đại sư tiểu là đan dược sáng lập người. Một bên Hoàng đại sư chủ động mở miệng, một mặt kiêu ngạo. Sáng lập người. Cái này ba cái chữ lại lần để Yêu Yêu nội tâm chấn động. Nàng rất rõ ràng, cái này ba cái chữ phân lượng. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong tại nàng trong lòng địa vị, lại lần tăng lên một cái phẩm chất. Tiêu đại sư, ngài là dự định đem cái này ba cái đan dược, phóng tại chúng ta cái này đấu giá sao? Yêu Yêu yên lặng một lát, mở miệng hỏi thăm nói. Như là cái khác người. Yêu Yêu nói không chừng sẽ vận dụng thủ đoạn, đem Tiêu Trường Phong bắt giữ, ép hỏi xuất đan dược bí mật. Dù sao vạn bảo phòng đấu giá bên trong, cũng là có hồi sắc lĩnh vực. Yêu Yêu cũng không phải một cái bình thường nữ tử. Bất quá có Hoàng đại sư tại, nàng nhưng cũng không dám động phần tâm tư này. Dù sao luyện dược sư hiệp hội, thế là một cái quái vật khổng lồ. Liên tại nàng hậu trường, cũng không xa tùy tiện trêu chọc. Ừm, như là đan dược mua bán tốt, tương lai chúng ta có lẽ còn có càng nhiều khả năng hợp tác. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Cái này ba cái đan dược, tự là hắn ném đi ra mồi nhử. Như là có thể, hắn sẽ kế tiếp theo lựa chọn cùng vạn bảo phòng đấu giá hợp tác. Dù sao Tô Khanh Liên cùng Tứ Phương Thương Hội quá xa. Hắn cần muốn một cái lân cận hợp tác đồng bạn. Xin ngài yên tâm, chúng ta vạn bảo phòng đấu giá, tất nhiên sẽ cho ngài một cái kết quả vừa lòng. Yêu Yêu mỉm cười, mê hoặc tự nhiên. Cái này ba cái đan dược mặc dù là lần đầu tiên gặp. Nhưng nàng biết tất nhiên sẽ khiến cho chúng nhân truy phủng. Mà nếu là có thể dựng trên đường dây này, tương lai có lẽ sẽ có càng nhiều có thể. Nàng là cái thương người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này sinh ý. Được. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, không còn nhiều lời. Tiêu đại sư, vì biểu đạt đối với ngài tôn kính, thiếp thân để người an bài cho ngài một cái kim bài phòng khách, hy vọng ngài đêm nay trôi qua vui vẻ. Trước khi đi, Yêu Yêu gọi tới một tên thị nữ, phân phó một tiếng. Vạn bảo phòng đấu giá bên trong chỗ ngồi, tự nhiên cũng có được 3-6-9 loại phân chia. Hoàng đại sư mặc dù địa vị không thấp, nhưng cũng chỉ là cái ngân bài ghế dài. Còn như kim bài phòng khách, cái kia cũng là cho chân chính đại nhân vật chuẩn bị. Bởi vậy thế gặp. Yêu Yêu đối với Tiêu Trường Phong, là coi trọng giường nào. Tiểu ngay cả Hoàng Đại Sư, cũng hơi hơi giật mình. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong cùng Hoàng Đại Sư liền tại đi theo thị nữ rời đi. Giám bảo phòng bên trong, chỉ còn lại có Yêu Yêu một người. Tiêu Đại Sư. Luyện dược sư hiệp hội bên trong cũng không có nghe nói qua có nhân vật này. Tay cầm đan bình, Yêu Yêu đôi mắt đẹp phía trong, lóe ra tinh mang. Vạn bảo phòng đấu giá không chỉ có hàng hóa đầy đủ, cử đạo đặc thù, mà lại tin tức cũng 10 phần linh thông. Nhưng Yêu Yêu lại là cũng không nghe nói có một vị còn trẻ như vậy Tiêu đại sư. Bất quá đan dược này lại là không làm được giả, mà lại Hoàng đại sư cung kính như thế, hiển nhiên không phải làm ra vẻ. Thông qua dấu vết để lại phân biệt chân tướng sự tình, cái này là Yêu Yêu độc đặc năng lực. Này đây nàng chính phân tích Tiêu Trường Phong nguồn gốc. Đáng tiếc mặc cho nàng như thế nào suy đoán, cũng nghĩ không đến Tiêu Trường Phong chân chính thân phận. Xem ra cần phải đi hảo hảo hỏi thăm một chút. Bất quá Vũ Lăng Thành bên trong tới như thế một vị Tiêu đại sư, cũng không biết là phúc hay là họa. Chương 699, đan dược tên. Làm Tiêu Trường Phong cùng Hoàng đại sư đến sàn bán đấu giá thời gian. Trong đã ngồi đầy người. Bởi vậy cũng không khiến cho hắn người chú ý. Tìm đến Hương Phi ba người về sau, tại thị nữ dẫn đầu hạ, Tiêu Trường Phong đợi người tới đến kim bài phòng khách. Tiêu đại sư, đệ tử tại Vũ Lăng Thành lâu như vậy, còn là lần đầu tiên tới đến kim bài phòng khách, cái này cũng là nhờ ngài phúc ca. Hoàng đại sư phong thái càng thêm cung kính. Mặc dù địa vị hắn không thấp, nhưng cũng không có tư cách tiến vào kim bài phòng khách. Bình thường cái này cũng là cho Hồng hội trưởng, hoặc người thế lực khác thủ lĩnh nhân vật chuẩn bị. Hiển nhiên cái này là yêu yêu tại đối Tiêu Trường Phong bày ra tốt. Kim bài phòng khách không chỉ có càng thêm rộng rãi, mà lại trong các món ăn ngon rượu ngon đều có. Thậm chí nếu có cần muốn, hay cũng có thể hô thị nữ tiến đến khoái hoạt. Mà lại kim bài phòng khách còn có một cái chỗ tốt lớn nhất. Vậy liền là trong người có thể nhìn đi ra bên ngoài, mà phía ngoài người là nhìn không đến trong. Đại ca ca, đây người thật nhiều, mà lại mỗi một cái nhìn đều thật là lợi hại. Phó Tiểu Uyển vừa ăn đồ ăn vặt, vừa mở miệng sợ hai thán phục. Có thể đến tham gia đấu giá hội, đương nhiên sẽ không là tầng dưới chốt võ giả. Phần lớn là con em thế gia, các đại phú hào, hoặc người thực lực cường đại cường giả. Bất quá những thứ này người tại Tiêu Trường Phong trong mắt, cùng sâu kiến không khác. Đương nhiên sẽ không chú ý nhiều hơn. Rất nhanh, đấu giá hội liền tại chính thức bắt đầu. Một thân lê đất váy dài màu đỏ yêu yêu lên đài, đưa tới vô số người thèm nhỏ dãi. Bất quá không ai có thể lấy xuống đóa này diễm quan quần phương mang hoa hồng gai. Dù sao yêu yêu không chỉ có là vạn bảo phòng đấu giá phụ trách người, cũng là một vị đế võ cảnh bắt trọng cường giả. Tiêu đại sư, theo ta phải biết, cái này lần đấu giá hội trong, sẽ có ngài cần thiết muốn thiên linh thảo, vụ nguyên hoa, xà đảm quả người 13 chủng linh dược. Hoàng đại sư ở một bên giới thiệu. Hắn biết Tiêu Trường Phong hôm nay tới mục đích, là vì những linh dược kia. Từng kiện bảo vật lên đài, dẫn tới vô số người truy phủng. Không khí hiện trường tại yêu yêu điều động hạ, nóng nảy dị thường. Không hổ là trung thổ chi địa, đấu giá hội trên bảo vật cũng nhiều là giá trị liên thành. Tại đông vực cực kỳ hiếm thấy trăm vạn giá cả, ở chỗ này lại là như đồng cải trắng giá. May mắn hảo Tiêu Trường Phong trên người linh thạch còn có không ít. Từng cây linh dược bị hắn vỗ xuống. 13 cây linh dược, toàn bộ đắc thủ. Đương nhiên, cái này trong đó đại bộ phận cũng là nhìn tại kim bài bao xương mặt mũi bên trên. Dù sao những linh dược này cũng không tính đặc biệt chân quý. Mà kim bài bao xương người, mỗi một cái đều địa vị cực lớn. Không người nào nguyện ý vì vài quặng linh dược, mà hình như đắc tội một vị đại nhân vật. Ngoại trừ linh dược bên ngoài, Tiêu Trường Phong còn ra tay qua mấy cái, vỗ xuống một chút bảy trận tài liệu, được cùng một chút thiên nhiên chu sa. Tiếp xuống muốn bán đấu giá đồ vật, ta nghĩ chư vị cùng tiếp thân, cũng là lần đầu tiên thấy, bất quá công hiệu quả, tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Cuối cùng, yêu yêu xuất thủ, lấy ra Tiêu Trường Phong đan dược. Thuốc này chính là đan dược. Cái này một viên tên là Thanh Mục Đan, là chữa thương đan dược, trị được càng nội ngoại thương, như là số lượng đầy đủ, gây chi trọng sinh cũng có thể làm đến. Yêu yêu đem Tiêu Trường Phong nói cho nàng biết tin tức thuật lại một lần. Đan này tới đây luyện dược sư hiệp hội, xuất từ một vị thần bí Tiêu Đại Sư chi thủ. Đan dược. Tiêu Đại Sư. Tất cả người vì đó sững sờ. Cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không có gặp qua đan dược. Càng không nghe nói qua luyện dược sư hiệp hội bên trong có vị Tiêu Đại Sư. Bất quá đã là yêu yêu nói, tất nhiên là thật. Dù sao qua nhiều năm như vậy, vạn bảo phòng đấu giá, hay chưa hề bán qua hàng giả. 10 vạn linh thạch, 15 vạn linh thạch. Đấu giá bắt đầu, nhưng dù sao cái này là chúng nhân lần đầu tiên tiếp xúc, cuối cùng chỉ được 50 vạn linh thạch thành giao. Đối với cái này yêu yêu trên mặt không có chán nản, Tiêu Trường Phong cũng không có nhục chí. Cái này bầy người thực là không biết hàng, thế mà chỉ chịu hoa 50 vạn, như là ta, 500 vạn ta đều nguyện ý. Hoàng đại sư nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ đối với 50 vạn giá cả, ngại thấp. Bất quá Tiêu Trường Phong không nói gì, hắn cũng không hảo nói thêm gì nữa. Soạn. Mà này đây, phía dưới 7 người bỗng nhiên truyền đến một mảnh xôn xao. Ta ám thương, vậy mà thực sự tốt. Một tên dáng người khôi ngô, đầy mặt tinh chỉ riêng nam tử kinh hỉ la lên. Hắn liền tại được 50 vạn linh thạch vỗ xuống thanh mục đan người. Cái này là một tên luyện thể võ giả. Hắn nguyên bản trên thân vết thương cũ trải rộng, ám tật đầy người. Cái này một lần đối mặt thanh mục đan, cũng là ôm thử một lần tâm tính. Lại là không có nghĩ đến thanh mục đan hiệu quả vậy mà như thế thần kỳ. Đem nó thể nội ám thương, cơ hồ toàn bộ chữa khỏi. Kể từ đó, ánh mắt của mọi người đều thẳng. Sớm biết nói ta tiểu lại cùng một lần giá, cái này thanh mục đan hiệu quả, vậy mà so lục phẩm thuốc chữa thương hay muốn tốt. Có người đấm ngực dậm chân, hối hận không so. Không có nghĩ đến cái này thanh mục đan thật sự có thần hiệu như thế, không biết vị này Tiêu đại sư, là vị nào đại sư. Có tâm tư người sinh động, nghĩ đến Tiêu Trường Phong. Cũng có người ôm cánh tay bên cạnh xem, không có lung tung tâm động. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đấu giá hội kế tiếp theo. Mới vừa rồi không có đấu đến thanh mục đan khách nhân cũng không cần lo lắng, bởi vì tiếp xuống viên đan dược này, đồng dạng xuất từ Tiêu đại sư chi thủ. Yêu Yêu Hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi khép mở, lại lần để chúng nhân ánh mắt nóng bỏng lên. Rất nhanh, Yêu Yêu liền tại lấy ra Yêu Linh Đan. Đan này tên là Yêu Linh Đan, chỉ đối yêu thú có tác dụng, có thể tăng cường yêu thú huyết mạch, như là đan dược đầy đủ, có thể để yêu thú phản tổ. Yêu Linh Đan, huyết mạch tăng cường, yêu thú phản tổ. Nghe được Yêu Yêu giới thiệu, đại bộ phận người đều là vì một trong sững sờ. Bọn hắn coi là cái thứ hai thanh mục đan rồi. Bất quá có thanh mục đan phía trước, chúng nhân đối với Yêu Linh Đan dược hiệu, cũng là không làm hoài nghi. Hôm nay trình diện yêu tộc cường giả cũng không ít. Rất nhanh lại đấu giá chém giết. Cuối cùng, bị một vị đế võ cảnh yêu tộc cường giả, được 500 vạn linh thạch giá cả thành công vô xuống. Mà hắn cũng là tại chỗ phục dụng. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng cái kia cố đột nhiên tăng cường khí tức, lại là để cái khác người ánh mắt càng sáng hơn. Tiếp xuống, là Tiêu đại sư quả thứ 3 đan dược, cũng là hôm nay sau cùng một viên, chư vị thế nên nắm chắc cơ hội úp. Yêu Yêu Vũ Mị cười một tiếng, để không ít người tinh thần phân chấn, càng thêm si mê. Bổ Nguyên Đan, đối với tiên thiên tổn hại chi nhân, có đặc thù tác dụng, có thể bổ sung, trở thành hoàn mỹ. Tĩnh. Yêu Yêu tiếng nói rơi xuống, sàn bán đấu giá trước là yên tĩnh. Chợt buộc phát ra trước nay chưa từng có dậy sóng. Bổ sung. Chưa từng nghe nói qua tiên thiên thiếu hụt có thể được bù đắp, cái này sao có thể? Có cái gì không thể nào, lúc trước thanh mục đan cùng Yêu Linh Đan thế cũng là hiếm có đồ tốt. Cái này bổ nguyên đan tất nhiên cũng có Yêu Yêu tiểu thư trô nói hiệu quả. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn được đến cái này miếng bổ nguyên đan. Bảy người điên cuồng, nhốn nháo. Tiên thiên tổn hại chi nhân mặc dù không phải rất phổ biến, nhưng cũng không ít. Rất nhiều người vì chính mình, hoặc người bên người thân hữu, cũng là điên cuồng cạnh tranh. 300 vạn linh thạch. Ta ra 500 vạn. Đừng nói nữa, 800 vạn linh thạch, cái này miếng bổ nguyên đan, ta chắc chắn phải có được. Một đêm này, đan dược tên. Lần đầu tiên ở trung thổ truyền bá. Chương 700, hoặc là báo giá, hoặc là lăn. Tại một phen tranh đoạt kịch liệt sau, cuối cùng bổ nguyên đan được 900 vạn giá cả bị một vị tóc đỏ lão nhân vỗ xuống. Đến tận đây, ba cái đan dược toàn bộ bán ra. Ngoại trừ cái thứ nhất thanh mục đan bị người đánh giá thấp bên ngoài, Yêu Linh đan cùng bổ nguyên đan cuối cùng giá cả cuối cùng đều hay không sai. Chỉ dựa vào cái này ba cái đan dược, Tiêu Trường Phong lại có 1450 vạn doanh thu. Tương đương với 14 khối cực phẩm linh thạch. Tiêu đại sư, cái này cũng quá kiếm tiền. Kim bài phòng khách bên trong, Hoàng đại sư kích động đầu lưỡi đến cứng cả lại. Hắn mặc dù biết đan dược rất chân quý, nhưng lại không có nghĩ đến vậy mà như thế bạo lợi. Lúc trước hắn mặc dù nói 500 vạn, nhưng cũng chỉ là qua miệng ẩn mà thôi. Mà Tiêu Trường Phong chỉ dựa vào ba cái đan dược, tự có hơn 1.000 vạn linh thạch doanh thu, để hắn cũng là nhìn mà than thở. Ngay cả Hoàng đại sư đều như thế. Lại thêm nói cách khác Hương Phi cùng Phó Hùng. Hương Phi còn tốt, nàng dù sao tham gia qua âm dương học cung đấu giá hội. Mà Phó Hùng là triệt để trợn mắt hốt mồm. Phó gia nguyên bản chỉ là một cái bình thường gia tộc. Toàn bộ thân gia chỉ sợ cũng chỉ có 300-400 vạn linh thạch. Thế mà Tiêu Trường Phong trong vòng một đêm, lại là đã kiếm được 3-4 phó gia. Cái này các loại năng lực, thực tại để người kinh thán không thôi. Đại ca ca thật là lợi hại. Phó Tiểu Huyền ngược lại là đối linh thạch không có quá nhiều khái niệm. Chỉ biết Tiêu Trường Phong rất lợi hại. Ngươi hảo hảo tu luyện, chờ ngươi luyện chế ra linh phủ, cũng có thể như thế. Tiêu Trường Phong mỉm cười, sờ lên Phó Tiểu Huyền cái đầu nhỏ. Đan, phù, trận, khí. Linh phủ mặc dù Tiêu Trường Phong dùng thiếu, nhưng uy lực đồng dạng không tầm thường. Tiểu Huyền nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Phó Tiểu Huyền nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, giọng trẻ con non nớt tràn ngập kiên định. Mà lần này đối thoại xuống tại Phó Hùng Thái Trong, càng thêm xác nhận lựa chọn của mình là chính xác. Đan dược về sau, bán đấu giá nóng nảy bầu không khí cũng không kết thúc. Sau đó đã sắp đến hồi kết thúc, chỗ lấy ra bảo vật cũng là 10 phần kinh nhân. Thậm chí có một kiện bảo vật đấu đến 2.000 vạn giá trên trời. Nên biết 2.000 vạn linh thạch, tương đương với 20 khối cực phẩm linh thạch. Bình thường thế lực, cũng vô pháp dễ dàng như thế lấy ra. Tiếp xuống muốn bán đấu giá, là một kiện đặc thù bảo vật, cái này muốn nhìn chư vị nhãn giới. Yêu Yêu cười khanh khách mở miệng, chợt lấy ra vật đấu giá. Chỉ gặp món đồ đấu giá này là một kiện mục điêu. Bất quá cái này mục điêu cũng không phải là hoàn chỉnh, mà lại tàn phá. Mục điêu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chỉ có nửa người dưới, tựa hồ điêu khắc là một loại nào đó yêu thú. Khối này mục điêu nhan sắc cám trầm, phía trên có không ít rêu xanh, có chút địa phương thậm chí có thiêu hủy qua vết cháy. Phía trên lưu lại lấy dấu vết tháng năm, nhìn tựa hồ có nhất định năm tháng. Bất quá khối này tàn phá mục điêu từ bên ngoài nhìn vào, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Hy vọng ở đây phía trong, có biết hàng chi nhân, có thể nhận ra món bảo vật này nguồn gốc, bất quá thiếp thân phải nhắc nhở một câu, vật này đến từ thượng cổ phế khư. Yêu Yêu trên mặt duy trì vũ mị cười dung, mỉm cười mở miệng. Mà nàng một câu nói kia, không thể nghi ngờ là khối này tàn phá mục điêu tăng lên không ít giá trị bản thân. Vậy mà là thượng cổ phế khư trong di bảo, chỉ sợ lai lịch bất phàm, như là vô xuống tỉ mỉ tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm ra một số bí mật. Có người kinh hô mà ra, nguyên bản không thèm để ý ánh mắt, trở nên nóng bỏng lên. Mà này thời gian, Hoàng Đại Sư cũng là mở miệng là Tiêu Trường Phong giải thích. Cái gọi là thượng cổ phế khư, chỉ là thượng cổ thời đại lưu lại một chỗ mật địa, nơi đây ở trung thổ có chút có tên, hắn bên trong có không ít bảo vật lưu ra, có không ít cũng là thanh danh hiển hách bí bảo. Đương nhiên, cũng có một chút chỉ là bảo vật tầm thường, bởi vậy bình thường loại này di bảo, liền cần muốn khảo nghiệm mua người ánh mắt. Thượng cổ phế khư là trung thổ một cái lấy tên hung địa. Hắn bên trong mặc dù có không ít thượng cổ di bảo, nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp. Bất quá hàng năm đều sẽ có thật nhiều mạo hiểm người tiến vào, tìm kiếm di bảo, sau đó lấy ra bán. Chỉ bất quá khó phân thật giả, cần muốn mua người tự hành chú ý. Ồ, Tiêu Trường Phong thứ nhất mắt nhìn đây, cũng không nhiều nghĩ, nhưng đệ nhị mắt lại là phát hiện dị thường. Đống nhiên đây trong mắt thanh chỉ riêng lóe lên, thần thức tuôn ra, hướng về khối kia tàn phá một điều bao phủ tới. Vạn bảo phòng đấu giá mặc dù làm rất nhiều bảo hộ vật đấu giá biện pháp, nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong thần thức, lại là không có biện pháp. Mà này thời gian, phía dưới đã có người không kịp chờ đợi bắt đầu đấu giá. 10 vạn linh thạch, 20 vạn linh thạch, ta ra 20 vạn. Mặc dù là thượng cổ phế khư di bảo, nhưng dù sao khó phân thật giả, bởi vậy chúng nhân cũng là không có cho giá cao. Rất nhanh, cái giá tiền này biên độ liền tại chậm lại. Cuối cùng tại 100 vạn giá cả dần ngừng lại. 110 vạn. Tiêu ở đây thời gian, Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng, báo ra giá cả. Cái này khiến Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi mấy người kinh ngạc. Tiêu Đại Sư, chẳng lẽ ngài nhìn ra cái này di bảo lai lịch? Hoàng Đại Sư trước tiên mở miệng, nhẹ giọng hỏi đến. Hương Phi cùng Phó Hùng cũng hơi hơi ghé mắt. Bất quá Tiêu Trường Phong không có trả lời. Này đương thời lúc này chúng nhân gặp đến ra giá là kim bài phòng khách, đồng nhiên đây cũng đều hành quân lặng lẽ. 150 vạn. Tiểu tại Tiêu Trường Phong đã hết thể đều kết thúc đây, một thanh âm đống nhiên vang lên. Tiêu Trường Phong tìm theo tiếng nhìn lại. Phát hiện báo giá chi nhân vậy mà là một cái khác kim bài phòng khách. 160 vạn. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, kế tiếp theo báo giá. 200 vạn. Thế mà một cái khác kim bài phòng khách bên trong thanh âm vang lên lần nữa. Một màn này, trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Chẳng lẽ khối này mục điêu là cái gì trí bảo? Để hai vị đại nhân vật đều nghĩ muốn cầm xuống. Có người nghi hoặc. Thượng cổ phế khư di bảo, có giá trị không cao, nhưng có lại là khó được bí bảo. Bây giờ hai cái kim bài phòng khách chi nhân tranh đoạt. Tựa hồ khối này mục điêu, không hề giống chúng nhân ý tưởng như vậy vô dụng. 210 vạn. Tiêu Trường Phong kế tiếp theo báo giá. 300 vạn. Thế mà khác một người lại là không chút do dự đi theo, mà lại tăng giá biên độ cao hơn nhiều Tiêu Trường Phong. 310 vạn. Tiêu Trường Phong không nhanh không chậm, tiếp tục mở miệng. Tiêu Trường Phong cùng vị kia thần bí người không ngừng đấu giá. Trải qua luân hồi xuống tới, vậy mà đạt đến 900 vạn giá cao. Cái giá tiền này, đã có thể so bổ nguyên đan. Để cái khác người kinh chấn không lại. Vị bằng hữu này, cái này mục điêu đối ta có tác dụng lớn, không biết có thể để cùng tại hạ nguyện được 500 vạn linh thạch thân làm tạ ơn. Tiêu ở đây đây, vị kia thần bí người bỗng nhiên mở miệng. Hy vọng Tiêu Trường Phong lui ra cạnh tranh. 910 vạn. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là toàn vẹn không để ý tới, kế tiếp theo báo giá. Một cử động kia. Để chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Mà vị kia thần bí người, tựa hồ cũng nhiều vài phần hỏa khí. Thêm cái bằng hưu cuối cùng so thêm cái địch nhân tốt, một cái mục điêu mà thôi, bằng hưu thực không chịu bỏ những thứ yêu thích sao. Cái này một lần, thần bí người ngữ khí nhiều hơn mấy phần âm lãnh cùng hắn ý. Mà còn lại chúng nhân là nín thở. Bên cạnh quan thần tiên đánh nhau. Tiêu đại sư, muốn không cái này một lần coi như xong. Hoàng đại sư chần chờ một lát, thận trọng mở miệng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là cũng không để ý tới hắn. Hắn thanh âm nhàn nhạt vang lên, đáp lại vị kia thần bí người. Hoặc là báo giá, hoặc là lăn. Chương 701, thật là một cái thần bí gia hỏa. Cường thế, bá đạo. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà lại cường thế như vậy. Không chỉ có không từ bỏ, ngược lại để một vị khác đại nhân vật lăn. Có thể tiến vào kim bài bao xương, phần lớn là một phương thế lực thủ lĩnh. Thì như Hắc Thủy Môn môn chủ, Lục Gia Gia chủ hạng người. Dạng này thân người phần cao quý, thế lực bất phàm, ngày bình thường không người dám tùy tiện đắc tội. Tiêu Đại Sư. Này đây Hoàng Đại Sư cùng Phó Hùng mấy người là dọa đến gần chết. Bọn hắn nhà mình người biết nhà mình thực lực. Cái này kim bài phong khách, chỉ là yêu yêu vì bày ra hảo Tiêu Trường Phong mà thôi. Được bọn hắn thực lực bản thân, thịnh không đủ đến nay đây. Mà vị kia thần bí người, mặc dù không biết thân phận, nhưng hiển nhiên sẽ không như bọn hắn như vậy đầu cơ trục lợi mà. Nếu như không để ý tới còn chưa tính. Tối đa giao điểm tiểu án. Nhưng như thế quát lớn, vậy liền là trần trụi đánh mặt ta. Quả nhiên. Cái kia thần bí tiếng người âm, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo ngon độc. Hảo hảo tốt, tại cái này Vũ Lăng Thành bên trong, ngươi vẫn là thứ nhất dám như thế cùng ta Tề Thiên Báo nói chuyện người, bằng hữu, câu nói này, Tề Mỗ nhớ kỹ. Tề Thiên Báo vừa dứt lời, chúng nhân liền tại thấp giọng hô mà lên. Vậy mà là Tề Phương Chủ, ông trời ơi! Tề Thiên Báo tựa hồ rất có tên, không ít sắc mặt người cũng thay đổi. Mà này thời gian, Hoàng Đại Sư cũng là biến sắc. Tiêu Đại Sư, lần này phiên thoái, không có nghĩ đến đối diện chi nhân vậy mà là Tề Thiên Báo. Hoàng Đại Sư cho mày, mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tề Thiên Báo là Hổ Báo Phường Phương Chủ, cái này Hổ Báo Phường được đổ phường, thanh lâu người hôi sắc sinh ý là chủ, là Vũ Lăng Thành bên trong địa hạ thế giới đệ nhất thế lực, cũng là Bắc Đường Tông tại bên trong Vũ Lăng Thành mạnh nhất một chi thế lực. Tề Thiên Báo còn có một cái ca ca, tên là Tề Thiên Hổ, hai người chính là song bào thai, huyết mạch, thể chất, tiểu ngay cả tu luyện công pháp cũng đều không sai biệt nhiều. Mặc dù bọn hắn đều chỉ là đế võ cảnh cửu trọng thực lực, nhưng hai huynh đệ liên thủ, lại là thế đối cứng đại năng cảnh. Hoàng Đại Sư sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Đơn độc một cái Tề Thiên Báo cũng không đáng sợ. Nhưng Tề Thiên Báo cùng Tề Thiên Hổ chung vào một chỗ, lại là có thể so một tên đại năng cảnh. Cái này không đồng dạng. Tại bên trong Vũ Lăng Thành, Hổ Báo Phường cũng coi như là một điện hai sẽ phía dưới thế lực tối cường. Tiêu Đại Sư, chúng ta hiện mang theo trên phiền phức đã không ít, không nên lại nhiều trêu chọc thị phi a. Hương Phi Đại Mi nhíu chặt, mở miệng an ủi. Đơn độc một cái Tề Thiên Báo, tự là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Lại thêm nói cách khác còn có một cái Tề Thiên Hổ. Cho dù là bọn họ tại luyện dược sư phân hội bên trong, nhưng cũng không nên trêu chọc nhiều như vậy địch nhân. Được Hương Phi tính cách, tự nhiên không xa lại đi trêu chọc Tề Thiên Báo. 1.000 vạn. Đối diện, Tề Thiên Báo âm lãnh lời nói từ kẻ răng trong toái ra. Người nào đều có thể nghe ra, Tề Thiên Báo giọng điệu này phía sau sát ý. Hiển nhiên cái này là thực sự tức giận. 1.010 vạn. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. T. Giờ khắc này, tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không có nghĩ đến, tại Tề Thiên Báo tự báo thân phận, triển lộ sát ý sau. Tiêu Trường Phong vậy mà còn dám kế tiếp theo cạnh tranh. Cái này thật là thần tiên đánh nhau. Để ngươi ngắm mà sinh ra sợ hãi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, từ Tề Thiên Báo trong miệng truyền ra. Chợt hắn không nói thêm gì nữa. Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Người nào đều biết. Được Tề Thiên Báo tính cách, là tuyệt đối sẽ không dạng này từ bỏ ý đồ. Lúc này yên lặng, chỉ là trước bao táp yên tĩnh. Bất quá ai cũng không biết một cái khác kim bài phòng khách bên trong người là người nào. Bởi vậy cũng không người nào dám nói chuyện. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong được 1.010 vạn giá cao, thành công vô xuống khối này tàn phá mục điêu. Tiêu Đại Sư, khối kia mục điêu là cái gì đặc thù bảo vật sao? Gặp ván đã đóng thuyền, Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi cũng vô pháp lại nói cái gì. Bất quá bọn hắn lại là đối khối này tàn phá mục điêu hết sức tò mò. Được bọn hắn mắt giới, tự nhiên là nhìn không đảm nhiệm gì chỗ đặc thù. Nhưng được bọn hắn đối Tiêu Trường Phong hiểu rõ. Biết Tiêu Trường Phong sẽ không vô duyên vô cớ bỏ ra nhiều tiền đi vô xuống một cái không biết tên mục điêu. Mà lại khối này mục điêu, còn chiếm được Tề Thiên Báo tranh đoạt. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có mở miệng. Để Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi mấy người trong tâm hiếu kỳ càng đậm. Sau đó, đấu giá hội kế tiếp theo, bất quá Tiêu Trường Phong không tiếp tục xuất thủ. Cho dù cuối cùng áp trục bảo vật là một cái thiên giai công pháp, Tiêu Trường Phong cũng đều nhìn như không thấy. Sau cùng đấu giá hội triệt để kết thúc. Tại thị nữ dẫn đầu hạ, mọi người đi tới vạn bảo phòng đấu giá chỗ sâu. Rất nhanh, liền tại lại lần gặp được yêu yêu. Tiêu Đại Sư, không biết đêm nay đan dược đấu giá kết quả, ngài có phải không hay hài lòng? Yêu Yêu ánh mắt tại tất cả thân người trên không để lại dấu vết quét qua. Cuối cùng mang theo Vũ Mị dụ người mỉm cười, đối Tiêu Trường Phong nói. Ừm, đằng sau ta sẽ tiếp tục tìm các ngươi hợp tác. Tiêu Trường Phong sắc mặt bất động. Lần này đan dược đấu giá, hắn xem trọng cũng không phải giá cả cuối cùng, mà là chúng nhân đối với đan dược tiếp nhận trình độ. Có lần đầu tiên, như thế xuống một lần đan dược đấu giá, liền sẽ thuận lợi hơn. Kể từ đó, đan dược truyền bá kế hoạch cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Ngài hài lòng tiểu tốt, nếu có cái gì hợp tác, cũng có thể theo lúc tới tìm thiếp thân không thu lấy một phần trích phần trăm. Khai mạc bán trường, tự nhiên là vì kiếm tiền. Đại bộ phận người đem đồ vật ký thác tại Vạn Bảo phòng đấu giá, Yêu Yêu cũng là muốn rút ra giá sau cùng 10% trích phần trăm. Bất quá này đây nàng chủ động bày ra tốt, đem cái này trích phần trăm xóa đi. Tiêu đại sư, cái này là ngài vỗ xuống vật phẩm. Yêu Yêu lấy ra một viên nhẫn chữ vật, khẽ không người, hai tay cùng kính đưa bên trên. Tiêu Trường Phong tiếp qua, thần thức quét qua, liền tại kiểm kê hoàn tất. Trong trừ của mình cần thiết linh dược, thiên nhiên chu sa bên ngoài, còn có khối kia tàn phá mục điêu. Ta còn cần phải trả bao nhiêu linh thạch? Tiêu Trường Phong thu hồi nhẫn chữ vật, chủ động mở miệng hỏi thăm. Ba cái đan dược thành giao tổng giá trị là 1.450 vạn. Nhưng chỉ riêng khối kia tàn phá mục điêu, lại đã là 1.010 vạn. Lại thêm trên rất nhiều linh dược, tài liệu các loại. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong là cần muốn đền bù giá. Chút tiền lẻ này, từ khi là ta Vạn Bảo phòng đấu giá đối với ngài kính ý, hy vọng ngày sau ngài có thể nhiều hơn chiếu cố cho việc buôn bán của chúng ta. Yêu Yêu mỉm cười, hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, liền tại là Tiêu Trường Phong xóa đi mấy trăm vạn linh thạch. Như thế hào khí, để một bên Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi đều là vì một trong kinh. Đa tạ. Tiêu Trường Phong ngược lại là không có chút nào kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm đoán được. Đúng rồi, Tề Thiên báo bên kia, cần muốn thiếp thân đi nhắc nhở một chút sao. Tiền hàng thanh toán xong, trước khi đi, Yêu Yêu bỗng nhiên hỏi nhiều một câu. Hổ báo phường mặc dù rất mạnh, nhưng ta Vạn Bảo phòng đấu giá, bọn hắn cũng hay là sẽ nghe vào một hai. Yêu Yêu mị không sai cười một tiếng, triển lộ xuất tự tin. Hiển nhiên Vạn Bảo phòng đấu giá thực lực, viễn tại hổ báo phường bên trên. Không cần. Tiêu Trường Phong khoát tay áo, cự tuyệt Yêu Yêu hảo ý. Chợt mang theo Hoàng Đại Sư mấy người, rời đi Vạn Bảo phòng đấu giá. Nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi. Yêu Yêu khỏe miệng hơi vểnh lên, đôi mắt đẹp trong vẻ tò mò, càng thêm nồng nặc. Thật là một cái thần bí gia hỏa, bất quá ta thích. Chương 702, Nguyệt Hắc Phong Cao, sát nhân đêm. Đại ca ca, đêm nay thực là chơi thật vui. Rời đi Vạn Bảo phòng đấu giá hội, Tiêu Trường Phong một nhóm người liền tại đánh nói hồi phủ. Phó Tiểu Uyển khuôn mặt nhỏ trên hay tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Phó gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, nàng mặc dù bị thụ sủng ái, nhưng lại thế nào gặp qua tràng diện lớn như vậy. Giờ phút này nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm chặt, đen lúng liếng con mắt trong đầy là hưng phấn. Một bên Phó Hùng mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng rung động cũng là thật lâu không yên tĩnh. Có lẽ, Tiểu Uyển đi theo hắn, thật sự có thể học đến thông thiên chi pháp, chỉ cần Tiểu Uyển có được sức tự vệ, ta cho dù chết, cũng xứng đáng sơn hải bọn hắn. Phó Hùng cưng chiều ánh mắt xuống tại Phó Tiểu Uyển trên thân. Vì cháu gái này, hắn cũng có thể từ bỏ tất cả, bao quát tính mạng của mình. Tiêu Đại Sư, mặc dù đêm nay chúng ta tại Kim Bài phòng khách bên trong, không người biết nói chúng ta thân phận, nhưng đắc tội Tề Thiên báo, sợ là chúng ta tung tích, sẽ rất nhanh bại lộ. Cùng Phó Tiểu Uyển hưng phấn không đồng, Hương Phi là sắc mặt ngưng trọng. Bác Đường Tông truy sát lệnh, vẫn cũng là một thanh huyền lên đỉnh đầu trên kiếm. Hương Phi không được không lo lắng. Hùng chi cái này hổ báo phường hay là Bác Đường Tông phụ thuộc thế lực. Kể từ đó, sự tình tiểu trở nên càng thêm phiền toái. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần chúng ta tại bên trong Vũ Lăng Thành, hắn Tề Thiên báo còn không dám quang minh chính đại xuất thủ, dù sao ta luyện dược sư hiệp hội, thế không phải ăn chay. Này đây Hoàng Đại Sư bỗng nhiên xen vào. Hổ báo phường mặc dù rất mạnh, nhưng tại luyện dược sư hiệp hội trước mặt, lại là như đồng sâu kiến. Chỉ cần bọn hắn tại luyện dược sư phân hội bên trong, cho Tề Thiên báo 10 cái lá gan, hắn cũng không dám xâm nhập. Đúng vậy a, ta đích sắc không dám quang minh chính đại xuất thủ. Tiêu ở đây thời gian. Bỗng nhiên một cái âm lãnh thanh âm vang lên, để bốn phía nhiệt độ đều đột nhiên thấp xuống dưới. Người nào? Hương Phi trong lòng căng thẳng, đế võ cảnh khí tức cầm vang tản ra, tìm kiếm lấy địch nhân. Chỉ gặp trước mặt chỗ ngoặt âm u chỗ, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Hắn tiểu một cái người, nhưng mà lại không sợ hãi chút nào, ngược lại trong mắt mang theo một vẻ khinh miệt. Phảng phất tại hắn trong mắt, Hương Phi mấy người, bất quá chỉ là con mồi của mình mà thôi. Cái này là một cái vóc người gầy gò nam tử trung niên, ước khoảng hơn 40 tuổi. Trên mặt xương gò má lồi ra, mắt một mí, một đôi mị mị mắt, làn da vàng như nến. chỉ là hắn cặp kia phảng phất không thấy được đồng tử trong, ngẫu nhiên lúc khép mở, lộ ra sắc bén tinh mang, để người không rét mà run. Thề Thiên Báo. Gặp đến trung niên nam tử này thứ nhất mắt, Hoàng Đại Sư liền tại nhận ra được. Đúng vậy, trước đó cùng Tiêu Trường Phong tranh đoạt tàn phá mục điêu Thề Thiên Báo. Một máy mắt, Hương Phi cùng Hoàng Đại Sư mấy người liền tại tinh thần căng cứng, linh khí vận chuyển, nhìn chòng chọc vào Thề Thiên Báo. Mặc dù bọn hắn cũng là đế võ cảnh cường giả, nhưng Thề Thiên Báo thế là đế võ cảnh cửu trọng A. Phó Hùng cũng là trước tiên đi tới Phó Tiểu Huyền trước người, hai mắt nhắm lại, theo đây chuẩn bị mang theo Phó Tiểu Huyền đào tẩu. Chỉ có Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, tựa hồ đối với một màn này sớm có đoán trước. Luyện Dược Sư Hiệp Hội, đẳng cấp gì quái vật khổng lồ, ta Thề Thiên Báo lại có lá gan, cũng không dám trêu chọc. Bất quá ta mặc dù không thể quang minh chính đại xuất thủ, nhưng tối nay Nguyệt Hắc Phong cao, đúng vậy một cái sát nhân đêm A. Đối mặt Hương Phi đám người khẩn trương, Thề Thiên Báo lại là lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Hắn đứng tại chỗ, ôm cánh tay cười lạnh, tựa hồ không chút nào lo lắng Tiêu Trường Phong mấy người đào tẩu. Tiêu Đại Sư, ta cùng Hương Phi ngăn chặn hắn, ngươi mang theo bọn hắn đi đầu hồi phân hội, chỉ cần hồi đến phân hội, hắn lại không còn dám truy vào đi. Hoàng Đại Sư bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, muốn cho Tiêu Trường Phong nên rời đi trước. Dù sao Tiêu Trường Phong thực lực, bất quá địa võ cảnh, như là Tề Thiên Báo quyết tâm muốn giết hắn. Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi hai người, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Muốn chạy trốn. Trễ. Tề Thiên Báo khinh thường cười một tiếng, chợt vỗ nhẹ nhẹ tay. Ba ba ba. Chỉ gặp bốn phía chỗ tối tăm, đi ra 11 đạo thân ảnh. Những thứ này người từng cái người mặc hắc sắc dạ hành phục, khí tức lạnh lẽo nhưng lại 10 phần cường đại. Một tên hoàng võ cảnh, còn lại 10 người cũng là thiên võ cảnh cường giả. Hổ Báo Phường thân là Vũ Lăng Thành địa hạ thế giới đệ nhất thế lực, tự nhiên không thiếu cường đại võ giả. Giờ phút này Tiêu Trường Phong mấy người bị vây ở trung ương, chắp cánh khó thoát. Giờ khắc này, Hoàng Đại Sư sắc mặt khó coi không so. Hắn không có nghĩ đến Tề Thiên Báo vậy mà sớm đã bố hảo cả bẫy. Hiện tại muốn chạy trốn, đã 10 phần gian khó khăn. Hoàng Đại Sư, ngươi là luyện dược sư hiệp hội chi nhân, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, ta cam đoan sẽ không ra tay với ngươi. Tề Thiên Báo không có trực tiếp động thủ, mà là hướng Hoàng Đại Sư mở miệng. Hoàng Đại Sư dù sao là luyện dược sư hiệp hội thành viên. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tề Thiên Báo cũng không muốn cùng hắn là địch. Vọng tưởng. Hoàng Đại Sư trong tâm không có chút nào chần chờ. Trực tiếp quát lệnh từ chối. Đã như vậy, vậy ngươi cũng chỉ hảo cho bọn hắn trốn cùng. Gặp Hoàng Đại Sư cự tuyệt, Thề Thiên Báo trong mắt hàn ý càng đậm. Sát khí không che giấu chút nào. Mặc dù hắn không muốn đắc tội luyện dược sư hiệp hội, nhưng vì món kia bảo vật, hắn lại là không thể không ra tay. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết chúng ta? Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Bọn hắn tại kim bài phòng khách bên trong, cũng không bại lộ thân phận. Mà lại về sau cũng là bí ẩn mà đi. Chỉ có yêu yêu biết thân thể của bọn hắn phần. Chẳng lẽ là yêu yêu? Ngu xuẩn. Nghe được Tiêu Trường Phong, Thề Thiên Báo khẽ lắc đầu, cười nhạo một tiếng. Ta Hổ Báo Phường người trải rộng hơn phân nửa Vũ Lăng Thành, các ngươi mấy người sinh mặt lỗ, lại thế nào trốn được xuất tay ta hạ nhân con mắt, sớm tại Vạn Bảo Phòng đấu giá, ta lại đã biết. Hổ Báo Phường chuyên môn làm tiểu là hôi sắc sinh ý. Mà lại tại một điện hai sau đó, bọn hắn liền càng thêm cẩn thận. Bởi vậy tin tức linh thông nhất. Tiêu Trường Phong bọn hắn mặc dù ẩn tàng rất tốt, nhưng dù sao là sinh mặt lỗ, rất dễ dàng bị người phát giác. Bất quá hắn lại là để Tiêu Trường Phong chút yên tâm. Hắn thế không xem vừa mới tìm đến một cái hợp tác đồng bạn, cứ như vậy ngâm nước nóng. Tiểu tử, tại cái này Vũ Lăng Thành bên trong, còn không có người dám cướp đồ vật của ta, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra. Thế Thiên Báo lạnh lùng nhìn chằm Tiêu Trường Phong. Hắn nghe được Tiêu Trường Phong thanh âm, biết trước đó cùng hắn cướp đoạt mục điêu, tự là người thiếu niên trước mắt này. Ngươi nói cái này. Tiêu Trường Phong không thèm để ý chút nào, phất tay từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra cái kia tàn phá mục điêu. Này đây Hương Phi mấy người ánh mắt cũng đều bị mục điêu hấp dẫn tới. Thế mà khối này mục điêu tàn phá không so, mang theo tuế nguyệt pha tạp. Nhưng không có cái khác chỗ đặc thù. Hương Phi cùng Hoàng Đại Sư thực tại nghĩ mãi mà không rõ. Vì như thế một cái phá mục điêu, vậy mà dẫn tới Tiêu Trường Phong cùng Tề Thiên Báo tranh đoạt. Càng làm cho Tề Thiên Báo không tiếc đắc tội luyện dược sư hiệp hội, cũng lại muốn lần thiết hạ cảm ấy, phục kích bọn hắn. Không sai, tự là cái đó. Nhìn đến mục điêu, Tề Thiên Báo trong mắt đống nhiên đây nóng bỏng không so. Như cùng màu trong quỷ đói gặp được một cái tuyệt thế mỹ nữ. Ngươi động can qua lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi biết cái này là cái gì? Tiêu Trường Phong đống nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn không có nghĩ đến, ngoại trừ chính mình, vậy mà còn có người có thể nhận biết loại bảo vật này. Dù sao các ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Ta hôm nay lại lòng từ bi, để các ngươi chết được nhắm mắt. Thế Thiên Báo chậm rãi mở miệng, như đồng miêu hí kịch chuột. Vật này, tên là Thú Thần Điêu Tượng. Chương 703, chỉ bằng ngươi. Thú Thần Điêu Tượng. Tiêu Trường Phong hơi sững sờ. Cái này giống như cùng mình biết có chút không đồng. Không sai, tựu là Thú Thần Điêu Tượng, vật này chính là thượng cổ thời đại bí bảo. Tề Thiên Báo không thèm để ý chút nào bại lộ bí mật của mình. Đối với hắn mà lời, hưởng thụ con mồi trước khi chết các loại bộ dáng, là hắn nhất lớn niềm vui thú. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta cùng ca ca ta tu luyện Thú Thần Quyết, bắt đầu từ một khối Thú Thần Điêu Tượng chúng được đến. Thú Thần Quyết. Cái này danh tự là Tề Thiên Báo cùng Tề Thiên Hổ chính mình lấy. Bọn hắn từng lên đến qua một khối không trọn vẹn Thú Thần Điêu Tượng, dưới cơ duyên xảo hợp từ chúng được đến một thiên không trọn vẹn công pháp. Mặc dù bản này công pháp là không trọn vẹn, nhưng uy lực của nó lại là không kém chút nào địa giai công pháp cao cấp. Bởi vậy Tề Thiên Báo cùng Tề Thiên Hổ từng suy đoán, như là hoàn chỉnh Thú Thần Quyết, chỉ sợ đạt đến thiên giai trung cấp, thậm chí là thiên giai cao cấp. Cũng đúng vậy, nương tựa theo Thú Thần Quyết, hai người bọn hắn huynh đệ mới có thể tại ngắn ngủi hơn 40 năm bên trong, trở thành đế võ cảnh cường giả. Lại thêm là có được vũ khí hợp kích, thế đối cứng đại năng cảnh. Nhưng Thú Thần Quyết dù sao là không trọn vẹn. Tề Thiên Báo cùng Tề Thiên Hổ mặc dù cố gắng tu luyện, nhưng lại không cách nào đột phá đến đại năng cảnh. Mặc cho bọn hắn suy nghĩ vô số loại phương pháp, lại chút nào không tiến bộ. Cũng chính bởi vì vậy, khi Yêu Yêu lấy ra cái này một điều thời gian, Tề Thiên Báo mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, cũng xem muốn được đến. Nếu không phải Tiêu Trường Phong chặn ngang một tay, chỉ sợ giờ phút này hắn đã sớm đắc thủ. Có khối này Thú Thần Điêu Tượng, nói không chừng ta cùng ca ca ta có thể đột phá, ngươi nói, ta có nên giết hay không các ngươi? Tề Thiên Báo nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm nhiên bạch nha. Cái kia tràn ngập hàn ý cùng giữ tợn sắc ánh mắt, để Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Việc quan hệ đột phá đại năng cảnh bí mật. Xem ra đêm nay một kiếp này, là khó khăn được may mắn thoát khỏi. Bất quá nghe xong Tề Thiên Báo miêu tả, Tiêu Trường Phong lại là cười. Ta còn tưởng rằng là cái gì, thế mà đem cái này gọi cái gì Thú Thần Điêu Tượng, thực là buồn cười. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tề Thiên Báo thực biết cái này một điều nguồn gốc. Bây giờ xem ra, chỉ bất quá là bởi vì cái gọi là Thú Thần Quyết mà thôi. Cái này thế là thần niệm một ngẫu a. Tiêu Trường Phong trong tâm thở dài. Khối này một điêu, cũng không phải là vật bình thường. Cho dù tại tu tiên giới bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Hắn tên thần niệm một ngẫu. Chính là độ qua tiên kiếp, trở thành chân tiên cường giả, chế tác con rối pho tượng. Hắn bên trong ẩn chứa lấy chân tiên thần niệm. Như đồng tát đậu thành binh. Chỉ cần thần niệm khẽ động, cái này một điêu liền sẽ sống lại, cùng địch nhân giao chiến. Thần niệm là so thần thức càng thêm cao cấp tồn tại, như đồng phàm nhân cùng thần linh. Mặc dù cái này thần niệm một ngẫu đã 10 phần tàn phá, mà lại lịch sử lâu đời. Nhưng hắn bên trong ý nguyên còn sót lại lấy chút ít thần niệm. Như là Tiêu Trường Phong làm hấp thu, chính mình lực lượng thần thức nhất định đem tăng cường rất nhiều. Cái này mới là Tiêu Trường Phong xem muốn làm vỗ xuống nguyên nhân. Còn như cái gì Thú Thần Quyết? Cái kia bất quá là thần niệm một ngẫu trên bề mặt trước thiên văn lạc mà thôi. Bạch. Biết nguyên nhân, Tiêu Trường Phong lại không hứng lắm. Trực tiếp đem thần niệm một ngẫu thu vào nhẫn chữ vật. Gặp một màn này, Tề Thiên Báo hai mắt nhắm lại, sắc ý bạo trướng. Tiểu tử, xem ra ngươi là không có ý định chủ động giao ra. Tề Thiên Báo thâm trầm mở miệng, ngữ khi đã có vài phần không kiên nhẫn. Hắn vốn cho là, Tiêu Trường Phong tất nhiên sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó hai tay đem Thú Thần Điêu Tượng đưa ra, được thỉnh cầu chính mình bỏ qua. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chỉ bằng ngươi. Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng. Tựa hồ căn bản không có đem Tề Thiên Báo để vào mắt. Tề Thiên Báo hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đế võ cảnh cửu trọng. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là không gì hơn cái này. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên 10 phần mạnh miệng, hy vọng đợi lát nữa ta đem ngươi miệng xé nát về sau, ngươi còn có thể kế tiếp theo cứng như vậy khí. Tề Thiên Báo nhếch miệng cười một tiếng. Hàm răng của hắn trắng bệnh đến cực điểm, lộ ra về sau, phảng phất thực nhân ma quỷ, dị thường thấm người. Giờ phút này, hắn một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong năm người. Phảng phất nhìn mình chằm chằm con mồi, tràn ngập hưng phấn. Bạch. Sau một khắc, Tề Thiên Báo động. Tốc độ của hắn thật nhanh, được Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi thực lực, vậy mà chỉ có thể nhìn gặp một cái mơ hồ hư ảnh. Cẩn thận. Hoàng Đại Sư sắc mặt đại biến, trong nháy mắt xuất thủ. Hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp thi triển thuần di. Phốc phốc. Giữa không trung trong vang lên một cái chói tai tê liệt tiếng. Chợt chuyên đến Hoàng Đại Sư tiếng rên rỉ. Thiên Sơn chi ảnh. Hương Phi cũng xuất thủ, hàn khí bức người, quấy bắt phương. Phốc phốc. Hương Phi bỗng nhiên gặp trọng kích, sắc mặt trắng nhợt, nôn ra một ngụm máu tươi. Song phương một lần nữa rơi xuống đất. Này đây Tề Thiên Báo khoảng cách Tiêu Trường Phong bọn hắn không đủ 10 thước. Mà Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi lại là sắc mặt khó coi không so. Chỉ gặp Hoàng Đại Sư ngực nhiều hơn một cái vết cào. Trên người luyện dược sư bào đã bị xé mở. Mà Hương Phi là khỏe miệng chảy máu, sắc mặt trắng nhợt. Tề Thiên Báo người nếu như tên, giống như yêu báo, tốc độ cực nhanh, hung tàn không so. Hoàng Đại Sư trầm giọng mở miệng. Hắn mặc dù là đế võ cảnh thực lực, nhưng dù sao được luyện dược là chủ. Loại này chiến đấu không phải hắn am hiểu. Hùng chi Tề Thiên Báo thế là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Cho dù hắn cùng Hương Phi liên thủ, cũng là xa xa không địch lại. Hoàng Đại Sư, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lan đi, không là ngươi phải chết. Tề Thiên Báo hai mắt nhắm lại, hàn mang bắn tung. Thế mà Hoàng Đại Sư giờ phút này lại là kiên định không so. Không cần nhiều lời, hoặc là một trận chiến, hoặc là nhường đường. Hoàng Đại Sư toàn thân linh khí phun trào, toàn thân chán phóng nhàn nhạt hoàng quang. Cái này một lần. Hắn đang đánh cược, được tính mạng của mình, đang đánh cược tương lai. Hắn tin tưởng, chỉ cần đêm nay một kiếp này độ qua. Chính mình tại Tiêu Trường Phong cảm nhận trong địa vị, nhất định đem tăng lên rất nhiều. Bởi vậy hắn cũng không lui lại. Được. Tề Thiên Báo chỉ nói một cái hảo tự. Đống nhiên đây thân ảnh lần nữa biến mất. Cùng nay đồng thời, một cỗ cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt bao phủ Tiêu Trường Phong 5 người. Giống như một đầu thị huyết hung thú, muốn đối con mồi của mình phát động chí mạng công kích. Đại ca ca. Phó Tiểu Uyển tay nhỏ ôm thật chặt Phó Hùng, con mắt trong đầy là sợ hãi. Tiêu Đại Sư, ngài bảo hộ tốt chính mình. Hương Phi trầm giọng mở miệng, chợt một bước đạp ra, yêu khí trùng thiên. Hồ hiện. Vâng. Hai đầu cự lớn bạch sắc đuôi cáo, từ phía sau nàng tuôn ra, như đồng hai cái bàn tay khổng lồ. Liêu mạng. Hoàng Đại Sư cũng là cắn cắn nha, thể nội yêu khí phun trào. Hắn thế là trồn, mặc dù huyết mạch, nhưng một khi toàn lực xuất thủ, cũng là thực lực cực mạnh. Không biết tự lượng sức mình. Không khí trong truyền đến Tề Thiên Báo khinh thường thanh âm. Ầm ầm. Một máy mắt. Ba lớn đế võ cảnh cường giả liền tại giao chiến cùng một chỗ. Mà này thời gian. Hổ báo phường cái kia 11 tên cường giả, cũng là cấp tốc mà động, hướng về Tiêu Trường Phong ba người đánh tới. Phó Hùng trần chờ một lát, liền tại cắn nha đem Phó Tiểu Huyền giao cho Tiêu Trường Phong. Chủ động nên hướng vị kia hoàng võ cảnh địch nhân. Bất quá còn lại 10 tên thiên võ cảnh cường giả, là thẳng đến Tiêu Trường Phong mà. Tiểu Cửu. Chỉ nghe Tiêu Trường Phong một tiếng quát nhẹ, chợt một cái to lớn thân ảnh, giữa trời hoành ở trước mặt mọi người. Giống như tử thần. Chương 704, yêu yêu chân kinh. Tiểu tại Tiêu Trường Phong bọn hắn cùng Tề Thiên Báo một trận chiến thời gian. Cách bọn họ cách đó không xa, có một đôi mắt, lại là đang nhìn cái này tất cả. Tề Thiên Báo quả nhiên không phải người hiền lành, cho dù không có ta vạn bảo phòng đấu giá, hắn cũng tìm được Tiêu Đại Sư. Một cái vừa mềm vừa tê thanh âm vang lên. Vậy mà là yêu yêu. Bất quá này đây nàng toàn thân bao phủ tại hắc ám phía trong, cùng bốn phía bóng đêm hòa làm một thể, không cách nào phân biệt. Liên tại đại năng cảnh cường giả ở đây, cũng không nhất định có thể phát hiện nàng tồn tại. Dù sao nàng có, thế là cực kỳ đặc thù hắc ám võ hồn. Yêu yêu có thể trở thành vạn bảo phòng đấu giá phụ trách người, tự nhiên không có khả năng chỉ bằng mỹ mạo. Nàng không chỉ có là đế võ cảnh cường giả, lại thêm là một vị khó được hồn võ giả. Mà nàng võ hồn cực kỳ đặc thù, chính là hắc ám. Hắc ám võ hồn mặc dù chỉ là bát phẩm võ hồn, nhưng tại một ít đặc thù hoàn cảnh hạ, uy lực của nó lại là đủ được có thể so cửu phẩm võ hồn. Thì như hiện tại, tại màn đêm bao phủ xuống, yêu yêu hắc ám võ hồn cơ hồ khiến nàng không làm cái gì người chỗ cha. Cũng đúng vậy, nương tựa theo hắc ám võ hồn, nàng mới một mình một người đến quan sát trận chiến đấu này. Như là tại thời khắc mấu chốt, ta xuất thủ cứu Tiêu Đại Sư, tất nhiên có thể đến hắn hảo cảm. Yêu yêu trong tâm nghĩ đến, nàng tự nhiên không phải thích Tiêu Trường Phong, mà là ưa thích Tiêu Trường Phong trong tay đan dược. Bởi vậy đêm nay nàng cố ý tới đây, vì cái gì tiểu là nhìn xem có thể hay không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để Tiêu Trường Phong thiếu một món nợ ân tình của nàng. Ầm ầm. Nơi xa Tề Thiên Báo ba người chiến đấu động tĩnh cực lớn. Bất quá mảnh đất này lúc này đã bị Tề Thiên Báo sớm thanh lý, bởi vậy tạm đây cũng sẽ không có người đến đây dò xét. Hoàng Đại Sư cùng cái kia Hương Phi tuy mạnh, nhưng lại không phải Tề Thiên Báo đối thủ, tối đa cũng chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Yêu yêu rất rõ ràng Tề Thiên Báo thực lực. Nhìn một mắt chiến đấu về sau, liền tại định ra chấm dứt luận. Nay đây nàng càng nhiều lực chú ý, là phóng tại Tiêu Trường Phong trên thân. Dù sao Tiêu Trường Phong mới là nàng mục tiêu chủ yếu. 10 vị thiên võ cảnh, không biết Tiêu Đại Sư có thể hay không ngăn cản được, nếu như hắn ngăn cản không nổi, liền phải ta xuất thủ. Nhìn đến cái kia 10 tên thiên võ cảnh cường giả hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới, Yêu Yêu linh khí khẽ nhúc nhích, theo đây chuẩn bị xuất thủ. Thế mà sau một khắc, thân thể mềm mại của nàng cứng đờ, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Giống khi cửu đầu xà xuất hiện sát cái kia, khoảng cách Tiêu Trường Phong gần nhất cái kia tên thiên võ cảnh cường giả, còn chưa kịp phản ứng, liền tại trực tiếp bị một ngụm nuốt ăn. Âm lôi, khí độc, ố thủy, cửu đầu xà ba viên ý thức cùng nhau phun một cái. Đồng nhiên đây âm lôi đạo nói, khí độc ngưng tiễn, ố thủy như trụ. Lại có bốn người chết thảm, phơi thây tại chỗ. Đế võ cảnh. Cảm thụ đến cửu đầu xà trên thân cái kia nồng đậm đến làm người sợ hãi yêu khí, còn lại năm tên thiên võ cảnh cường giả đồng nhiên đây mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong trên thân vậy mà còn có một đầu đế võ cảnh yêu sủng. Hắn chỉ là một cái địa võ cảnh thiếu niên A. Cái này sao có thể? Đáng tiếc bọn hắn không kịp hối hận. Cựu đầu xà từ Tiêu Trường Phong cổ tay trên bay ra, thẳng đến chúng nhân mà đi. Hắn mặc dù không có hiển lộ chân thân, nhưng thực lực lại là không có chút nào yếu bớt. Trước sau bất quá 10 giây đồng hồ. Cái kia 10 tên phóng tới Tiêu Trường Phong thiên võ cảnh võ giả, toàn bộ chết đi. Không được, trốn. Chính tại cùng Phó Hùng giao thủ cái kia tên hoàng võ cảnh cường giả, này đây cũng là sắc mặt đại biến, quay người lại trốn. Bạch. Thế mà cựu đầu xà tốc độ lại là càng nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt, liền tại nhẹ nhõm đuổi kịp hắn. Mặc hắn dãy rủa như thế nào phản kháng. Cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lạch cạch. Đầy đất thi thể, đầy đất tiên huyết. Một bộ địa ngục tu la cảnh. Một phút trước, 11 tên hổ báo phường cường giả liên thủ vây công, cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Một phút sau, ngoại trừ Tề Thiên báo bên ngoài, tất cả người đều tử vong, chỉ còn lại có đầy đất thi thể. Mãnh liệt này khác biệt. Để tránh tại trong bóng tối Yêu Yêu miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh hãi không lại. Đế võ cảnh thượng phẩm linh thú. Yêu Yêu ánh mắt xuống tại trên cựu đầu xà, trong tâm lấy làm kinh ngạc. Nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng mà lại là nhìn không ra cựu đầu xà nguồn gốc. Quan trọng muốn là nàng trước đó căn bản không có phát hiện cựu đầu xà tồn tại. Nên biết, nàng trước đó thế là cùng Tiêu Trường Phong tiếp xúc gần gũi đếm rõ số lượng lần. Nhưng không có chút nào phát giác. Nhớ tới ở đây. Sự rung động trong lòng nàng là mạnh hơn. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong là thần sắc lạnh nhạt. Tiểu Cửu, đi giết hắn. Ra lệnh một tiếng, cựu đầu xà lúc này hóa thành một cái tia chớp màu đen, thẳng đến Tề Thiên Báo mà đi. Hắn không có hiển lộ 600 thước chân thân, nhưng lại đồng dạng bị Tề Thiên Báo phát giác. Đế võ cảnh linh thú. Ngươi vậy mà còn có cái này người yêu sủng. Tề Thiên Báo phát ra một tiếng kinh hô. Cựu đầu xà xuất hiện, đồng dạng để hắn cảm đến ngoài ý muốn. Giang giác. Âm lôi bay tới, đánh tại Tề Thiên Báo trên thân, để thân thể của hắn một cái lảo đảo. Cựu đầu xà mặc dù chỉ có đế võ cảnh lục trọng, nhưng tu luyện là chân long cửu biến, lại thêm là hùng thần hậu duệ. Hắn thực lực có thể so đế võ cảnh thất bát trọng võ giả. Ầm ầm. Hoàng đại sư, hương phi thêm trên cựu đầu xà. Ba tên đế võ cảnh vây công, để Tề Thiên Báo rơi vào hạ phong, rất nhanh lại có chút chống đỡ không nổi. Hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, bất quá thu thần điêu tượng. Ta nhất định sẽ cướp về. Cuối cùng, Tề Thiên Báo thấy tình thế đầu không đúng, quay người muốn trốn. Ngươi cho rằng ngươi ngay bây giờ trốn được sao? Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, nhàn nhạt mở miệng. Mà này đây Hương Phi cùng Hoàng Đại Sư là trong lòng căng thẳng. Bọn hắn nguyên bản chỉ muốn đánh lui Tề Thiên Báo. Nhưng nhìn Tiêu Trường Phong ý tứ, tựa hồ là muốn đem nó lưu tại nơi này. Hai người đối xem một mắt, tất cả là thấy được đối lúc này trong mắt kinh nghi. Bất quá bọn hắn cũng là phản ứng cực nhanh. Rất nhanh liền tại lòng kiên định tư. Sắc. Cắn nha phía dưới, hai người toàn lực xuất thủ, lần đầu tiên đối Tề Thiên Báo lộ ra sát ý. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Tề Thiên Báo gầm lên, toàn lực bộc phát. Tốc độ của hắn cực nhanh, này đây toàn lực xuất thủ, Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi cũng là bắt không đến hắn. Nhưng cửu đầu xà tốc độ lại là càng nhanh. Phúc. Đôi rắn như tiên, đột nhiên đánh tại Tề Thiên Báo trên thân. Trực tiếp đem Tề Thiên Báo rút đến thổ huyết. Các ngươi như là sát ta, ca ca ta tuyệt đối sẽ báo thủ cho ta. Tề Thiên Báo cuối cùng gấp, mở miệng uy hiếp. Nhưng Hương Phi cùng Hoàng Đại Sư đặt quyết tâm, bởi vậy chút nào không nương tay. Phốc phốc phốc. Ba lớn đế võ cảnh liên thủ, Tề Thiên Báo rất nhanh liền tại liên phun máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Chết. Cuối cùng ba người liên thủ nhất kích, triệt để đem Tề Thiên Báo vanh sát. Chết. Hổ báo phường đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên Báo, như vậy vẫn lạc. Một màn này. Để ẩn tàng tại trong bóng tối Yêu Yêu tâm thần chấn động. Tại bên trong Vũ Lăng Thành, Tề Thiên Báo cũng coi như là một hào nhân vật. Nhưng mà lại là chết thảm ở chỗ này. Yêu Yêu đã có thể nghĩ đến, tin tức này bị ngoại người biết được, nên là đẳng cấp gì sợ hãi. Nhớ tới tại đây, nàng nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, lần đầu tiên sinh ra một tia e ngại. Mà Tiêu Trường Phong câu nói tiếp theo, lại là đưa nàng dọa đến thân thể mềm mại run lên. Nhìn lâu như vậy, ngươi không có ý định hiện thân sao? Chương 705, Lan. Yêu Yêu ý niệm đầu tiên liền tại. Hắn phát hiện ta rồi. Cái này sao có thể? Yêu Yêu đối với mình hắc ám võ hồn, có 10 phần tin tưởng. Từ khi nàng giác tỉnh đến nay, không chỉ có để cho mình tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, càng làm cho chính mình như đồng trong bóng tối như tinh linh, lặng yên vô tức. Liên tại đại năng cảnh cường giả, cũng vô pháp nàng tồn tại. Nhưng này đây, Tiêu Trường Phong một câu, lại là để nàng đối với mình võ hồn, sinh ra một tia hoài nghi. Bất quá nàng cũng không đốc. Không có bởi vì Tiêu Trường Phong một câu tiểu thành thành thật thật hiện thân đi ra ngoài. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là thật phát hiện ta, hay là đang lừa gạt. Yêu Yêu ngừng thở, đem tự thân khí tức hoàn toàn dung nhập vào hắc ám phía trong. Chỉ để lại một đôi mắt đẹp, lặng lẽ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Tiêu Đại Sư, thế nào? Này đây Hương Phi cùng Hoàng Đại Sư cũng là một lần nữa trở về. Nghe được Tiêu Trường Phong, không khỏi cau mày, mắt lộ ra nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn cũng không có phát hiện còn có cái khác người tồn tại. Bất quá bọn hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Này đây tinh thần cũng không buông lỏng, ý nguyên cảnh giác bốn phía. Tĩnh. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tề Thiên Báo thi thể ngược lại tại vũng máu trong, trong mắt hay mang theo nồng đậm không cam lòng. Cái khác thi thể cũng đều yên tĩnh, không có phản ứng chút nào. Bầu không khí trở nên ngưng trọng mà quái dị. Cũng không có người hiện thân mà ra. Tiêu Đại Sư, là không phải ngài nhìn lầm rồi. Hoàng Đại Sư chần chờ một lát, nhẹ giọng hỏi thăm nói. Hắn quan sát hồi lâu, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào, bởi vậy trong lòng cũng là có chỗ hoài nghi. Này đây Phó Hùng mấy người đồng dạng mắt lộ ra nghi hoặc. Chảm. Tiêu Trường Phong không có trả lời, hắn chập ngón tay như kiếm, đống nhiên đây một cái linh khí kiếm quang ngưng tụ mà ra. Bạch. Kiếm quang hoành không mà ra, như đồng một cái vạch phá đêm tối thiểm điện, đống nhiên chém về phía nơi nào đó. Đang. Một tiếng thanh thúy kim loại giao minh thanh vang lên. Kiếm quang vỡ nát giữa không trung. Thật sự có người. Gặp một màn này, Hương Phi mấy người đồng lỗ co rụt lại, linh khí vận chuyển, theo đây chuẩn bị xuất thủ. Tiểu ngay cả ẩn tàng tại trong bóng tối Yêu Yêu, cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Lại có người có thể tránh né ta dò xét. Yêu Yêu không chỉ có ẩn nặc thủ đoạn nhất lưu, mà lại dò xét năng lực cũng là cực mạnh. Thế mà liền tại nàng, trước đó cũng không có phát hiện trừ chính mình bên ngoài đệ nhị người. Nhưng Tiêu Trường Phong chiêu kiếm này, cũng không phải chém về phía nàng. Nhưng lại bị người đỡ được. Thế gặp là thật còn có đệ nhị người tồn tại. Không hổ là dẫn tới Bắc Đường Tông truy sát lệnh chi nhân, lại có thể phát hiện được ta tồn tại. Một cái âm lãnh thanh âm truyền đến. Chỉ gặp một mảnh bóng dâm phía trong, một cái người trống rỗng nổi lên. Hắn trước là đầu bốc lên ra, sau đó là cổ, lồng ngực, phần bụng, đùi, bắp chân, sau cùng là chân. Giống như đồng nổi lên mặt nước. Nhưng tất cả người đều cũng có thể nhìn đến, cái kia rõ ràng là một khối đất trống. Cái này là cái gì võ kỹ? Gặp đến này quái dị một màn, Hương Phi cùng Phó Hùng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có Hoàng Đại Sư sắc mặt đại biến, ánh mắt ngưng trọng không so. Vũ Hồn Điện, Mạc Dương. Hoàng Đại Sư một ngụm nói ra người đâu thân phận. Vậy mà là Vũ Hồn Điện chi nhân. Giờ khắc này, Phó Hùng chăm chú địa ôm lấy Phó Tiểu Huyền, trong mắt đầy là hàn ý. Mà Phó Tiểu Huyền này đây cũng hiểu. Đem thân thể tránh tại ra sau lưng. Vậy mà là hắn. Trong bóng tôi Yêu Yêu, giờ phút này gặp đến Mạc Dương, cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Mà này thời gian, Hoàng Đại Sư là cấp tốc mở miệng, là Tiêu Trường Phong giới thiệu Mạc Dương nguồn gốc. Tiêu Đại Sư, cái này Mạc Dương là vũ hồn điện trong một tên đế võ cảnh cường giả, hắn võ hồn hết sức đặc thù, chính là thất phẩm ảnh võ hồn, cái này không phải hắn chân thân, mà là hắn một cái ảnh phân thân. Ảnh võ hồn. Mặc dù không bằng hắc ám võ hồn, nhưng cũng là vô cùng quỷ dị tồn tại. Mạc Dương nương tựa theo ảnh võ hồn lực lượng, trở thành một tên khiến người nghe phong tang thích khách. Thích khách cùng sát thủ không đồng. Sát thủ là đơn thuần được sát nhân là chủ, mà thích khách là tại sát nhân bên ngoài, có đủ loại mục đích. Thì như ăn cắp, tản giao ngôn các loại. Mà Mạc Dương, liền tại một cái nhất lưu thích khách. Ảnh phân thân. Nghe được Hoàng Đại Sư giải thích, Hương Phi cùng Phó Hùng cũng là sững sờ. Bọn hắn con mắt chăm chú xuống tại Mạc Dương trên thân. Phát hiện Mạc Dương mặc dù khí tức cường đại, nhưng nhục thân tựa hồ cũng không phải là chân thực. Phảng phất chỉ là một hình bóng, tuy có lực lượng, nhưng lại kém xa chân chính đế võ cảnh cường giả. Hoàng Đại Sư quả nhiên biết do năng lực của ta. Mạc Dương cũng không vì Hoàng Đại Sư nói ra lai lịch của hắn mà bối rối, ngược lại mỉm cười. Con mắt của hắn chỉ riêng nhất chuyển. Sau đó xuống tại Phó Tiểu Huyền trên thân. Hiển nhiên, hắn là vì Phó Tiểu Huyền mà đến. Vậy mà thực là hồn tinh võ hồn, rất được. Mạc Dương hai mắt tỏa sáng, trên mặt cười rung càng đậm. Mạc Dương, ta luyện dược sư hiệp hội cùng ngươi Vũ Hồn Điện luôn luôn giếng nước không phạm sông nước, ngươi tối nay ở đây nhìn trộm, là đạo lý gì? Hoàng Đại Sư tiến lên trước một bước, trực diện Mạc Dương. Mặc dù Mạc Dương rất đáng sợ, nhưng hắn cũng sẽ không lùi bước. Hoàng Đại Sư, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi luyện dược sư hiệp hội là địch, tối nay đến đây, cũng không phải là vì Tề Thiên báo mấy người, những người này sinh tử, cùng ta có liên các gì. Mạc Dương y nguyên trên mặt cười rung, như cùng một cái ôn tồn lễ độ người khiêm tốn. Hắn đứng tại bóng ma trong, đối mặt ba lớn đế võ cảnh, cũng có thể chuyện trò vui vẻ, không hề cố kỵ. Ta tối nay là vì tiểu nữ hài này tới, chỉ cần đưa nàng giao cho ta, ta xoay người rời đi, tuyệt không quay đầu lại. Mạc Dương cuối cùng nói ra hắn ý đồ đến. Quả nhiên hay là chầm chầm lên Phó Tiểu Huyền. Cái này, nghe được Mạc Dương, Hoàng Đại Sư lại là chần chờ. Hắn kính trọng là Tiêu Trường Phong, mà không phải Phó Tiểu Huyền. Nếu như Mạc Dương tối nay là vì Tiêu Trường Phong mà ra, hắn liều chết cũng muốn một trận chiến. Nhưng hắn đối Phó Tiểu Huyền cũng chưa quen thuộc, cũng không có gì tình cảm. Chỉ là bởi vì Tiêu Trường Phong, cái này mới mang theo nàng mà thôi. Mà Mạc Dương thế là Vũ Hồn Điện cường giả, lại thêm là một tên nhất lưu thích khách. Đắc tội hắn, chỉ sợ ngày sau nguy cơ sẽ cực lớn. Trong lúc nhất thời, Hoàng Đại Sư không biết nên thế nào lựa chọn. Mà này đây, Mạc Dương thanh âm là vang lên lần nữa. Hoàng Đại Sư, ta không được không nhắc nhở ngươi, tiểu nữ hài này, đối với chúng ta Vũ Hồn Điện nói đi cực kỳ trọng muốn. Cho dù đêm nay ta mang không đi, chờ chúng ta tiết điện chủ về, cũng tất nhiên là muốn đăng môn lấy muốn. Mạc Dương trên mặt hay mang theo cười dung, nhưng ánh mắt lại là chăm chú nhìn Hoàng Đại Sư. Thậm chí, chúng ta không tiếc phát động một trận đại chiến. Uy hiếp. Cái này là trần trụi uy hiếp. Nhưng Hoàng Đại Sư lại là không được không thận trọng cân nhắc. Bởi vì hắn từ Mạc Dương lời nói trong, nghe được quả quyết chi ý. Hiển nhiên nếu là đối lúc này đối với Phó Tiểu Huyền, nhất định phải được. Tiêu Đại Sư, ngài nhìn. Hoàng Đại Sư đã không làm chủ được, vội vàng hỏi đến sau lưng Tiêu Trường Phong. Này đây Hương Phi cùng Phó Hùng cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Đại ca ca. Phó Tiểu Huyền mắt to trong vũ khí mông lung, thanh âm như khóc như tố. Giờ khắc này, Mạc Dương từng bước ép sát, Hoàng Đại Sư trong tâm bối rối. Hương Phi yên lặng không lời, Phó Hùng sắc mặt ngưng trọng. Tất cả mọi người ánh mắt đều xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Một câu nói của hắn, đem quyết định Phó Tiểu Huyền vận mệnh. Này thời gian, Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng Mạc Dương. Thanh âm nhàn nhạt. Giống như kinh lôi. Lan. Chương 706, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ách. Mạc Dương vẫn lộ ra cười dung đột nhiên cương tại trên mặt. Chợt sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt như đồng chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Bao lâu không người nào dám ở trước mặt mình nói lăn cái chữ này. Đã từng nói người, hiện tại đều đã đi tại địa ngục trong hưởng thụ thống khổ. Mà hiện tại, hắn cuối cùng lại gặp được một cái. Tiêu Trường Phong. Ta biết thân ngươi trên đã gánh vác lấy Bắc Đường Tông truy sát lệnh, như là lại đắc tội ta Vũ Hồn Điện, chỉ sợ liền tại luyện dược sư hiệp hội, cũng bảo hộ không được ngươi. Mạc Dương thâm trầm mở miệng, thanh âm như đồng dạ kiêu. Hắn sớm đã tìm hiểu qua Tiêu Trường Phong đám người nguồn gốc. Nguyên bản hắn coi là giải quyết Hoàng Đại Sư, lại không có cái gì vật cản. Dù sao Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi trên thân đều gánh vác lấy Bắc Đường Tông truy sát lệnh, như là lại vì chiêu này gây Vũ Hồn Điện. Há không phải tự tìm đường chết? Thế mà hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong vậy mà thực dám trêu chọc, mà lại như thế quả quyết. Một cái lan tự, để hắn sát tâm nổi lên. Ngươi như hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đồng thời cam đoan ngày sau sẽ không tìm Tiểu Huyền phiền phức, nói không chừng ta sẽ thả ngươi một mã. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, ánh mắt đạm mạc nói. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe đến Tiêu Trường Phong, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Mặc Dương thế là Vũ Hồn Điện cường giả, lại thêm là một tên thích khách. Nếu như Tiêu Trường Phong là đại năng cảnh cường giả thì cũng thôi đi. Nhưng chỉ là một cái địa võ cảnh, vậy mà nói lời như vậy. Cái này, đây quả thực là không biết sống chết ta. Giờ khắc này, không chỉ có là Mạc Dương. Liên tại ẩn tàng tại trong bóng tối yêu yêu, cũng là âm thầm lắc đầu. Một tên đế võ cảnh võ giả cũng không đáng sợ, nhưng một tên đế võ cảnh thích khách, lại là 10 phần kinh khủng. Huống chi là Mạc Dương dạng này nhất lưu thích khách. Đắc tội hắn, liền phải thời khắc phòng bị hắn ám sát. Ngươi mặc dù có đế võ cảnh yêu sủng, nhưng dù sao thực lực bản thân không đủ. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm, tiểu gì cũng sẽ bị hắn bắt đến cơ hội, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào cứu giúp. Đối với Mạc Dương, Yêu Yêu cũng là 10 phần hiểu rõ. Hắn ám sát thủ đoạn cực kỳ cao minh, mà lại ảnh võ hồn lại thêm là khó lòng phòng bị. Tại địa hạ thế giới, có lớn như vậy thanh danh. Tại bên trong Vũ Lăng Thành, hắn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng hoàn toàn là đáng sợ nhất. Tiêu Đại Sư, Hương Phi cùng Hoàng Đại Sư cũng là vì Tiêu Trường Phong mà lo lắng. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là 10 phần quả quyết. Tiểu Cửu quát khẽ một tiếng, đồng nhiên đây cửu đầu xà vọt thẳng ra, hướng về Mạc Dương đánh tới. Giang giác, âm lôi nổ tung. Thế mà Mạc Dương thân ảnh lại là từ một bên khác một lần nữa hiện hiện. Ta cái này ảnh phân thân, vô hình vô chất, chỉ bằng ngươi cái này yêu sủng, căn bản tổn thương không đến ta. Mạc Dương tức giận hừ một tiếng, trong mắt hàn mang bạo trướng. Bất quá hắn cũng biết, đêm nay là không làm gì được Tiêu Trường Phong. Dù sao hắn chỉ là một cái ảnh phân thân mà thôi, cũng không phải là chân thân ở đây. Mà lại đối mặt cửu đầu xà, Hương Phi cùng Hoàng Đại Sư ba tên đế võ cảnh cường giả, hắn cũng vô pháp chiếm được tiện nghi. Không thấy đến ngay cả đế võ cảnh cửu trọng Tề Thiên Báo đều bị đánh chết à. Tiêu Trường Phong, đêm nay sự tình, ta nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta con mồi, nhớ kỹ lúc ngủ trận tròn mắt, ta lúc nào cũng có thể sẽ đi giết ngươi. Mạc Dương ngữ khí ung tùm, để người dùng mình. Một đôi mắt, cũng là gắt gao chằm chằm lên Tiêu Trường Phong. Xong. Tiêu Đại Sư đêm nay triệt để đắc tội Mạc Dương. Trong bóng tối Yêu Yêu trong lòng căng thẳng. Đồng thời nghĩ đến phải chăng muốn đi tìm Mạc Dương văn mải. Bạch. Này đây Mạc Dương thân ảnh vặn mẹo, chậm rãi chui vào bóng ma, hiển nhiên định lúc này rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tiêu Trường Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thế mà Mạc Dương lại là mảy may không để ý tới. Hắn ảnh võ hồn 10 phần kỳ đặc, có trốn vào bóng ma năng lực. Như hắn muốn đi, liền tại đại năng cảnh cường giả, cũng vô pháp đem nó lưu lại. Xoẹt. Tiêu Trường Phong trong mắt thanh mang lóe lên, đồng nhiên đây thần thức tuôn ra, hướng về Mạc Dương mà đi. Vâng. Chỉ gặp Mạc Dương chỗ tại bóng ma, đồng nhiên đây một trận vặn mẹo. Sau đó đã trốn vào một nửa Mạc Dương, cũng là một lần nữa bị ép ra. Làm sao có thể? Ngươi lại có thể quấy nhiễu ta ảnh phân thân. Mạc Dương trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Vừa rồi hắn cảm thụ đến một cỗ to lớn năng lượng thần bí, vậy mà đem chính mình một lần nữa bước ra. Loại chuyện này hắn chưa hề gặp đến qua. Nay đây hoảng sợ trong lòng, trước nay chưa từng có. Chỉ là một cái ảnh phân thân, cũng muốn từ trước mặt ta đào tẩu. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, trong mắt thanh mang bạo trướng. Đống nhiên đây bàng bạc thần thức đột nhiên dũng mãnh lao tới, phảng phất muốn đem Mạc Dương chấn áp. Ảnh nhận. Cảm thụ đến cái kia cỗ thần bí năng lượng lại lần đánh tới, Mạc Dương sắc mặt biến hóa. Hắn đưa tay chộp một cái, vậy mà từ bóng ma phía trong bắt ra một thanh thật mỏng trường đao. Chôi này trường đao cũng không phải là chân thực, mà lại từ bóng ma ngưng tụ mà thành. Bạch! Mạc Dương tay cầm ảnh nhận, đống nhiên một chạm. Thế mà hắn ảnh nhận tại bàng bạc thần thức trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt lại bị đè nát. Ảnh đột!